Chương 201, tỷ tỷ muội muội gian đối thoại. Dù sao cô em vợ buông lòng ra, Thần Nam đương nhiên sẽ không nhắc lại việc này, nói vậy cô em vợ làm sao dưới phải đến đài, vì vậy, hắn làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đem xe hướng thang thần nhất phẩm lái đi. Lao công, điện thoại tới, lao công, điện thoại tới. Thần Nam im lìm tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Thần Nam vội vàng chuyển được, một cái mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm chuyển tới, lao công. Ngươi từ ma cấp trở về còn chưa tới quá ta chỗ này đây, không muốn chiếu cố lớn lão bà, tiểu lão bà cũng muốn uy hết. Thần Nam cười khổ, lại là băng mân, hôm nay cùng Kiều Thi Thi xảy ra hôn sự kiện, hiện tại tình nhân lại gọi điện thoại, hết lần này tới lần khác cô em vợ đều là nhân chứng. Thần Nam khóc không ra nước mắt ta, nghĩ đến một ngày cô em vợ đem hai chuyện này nói cho tỷ tỷ, tối hôm nay khẳng định không có mình quả ngon để ăn. Lão bà không chừng làm sao cho mình khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn từ đây. 36 kế, tránh thượng sách, vì vậy Thần Nam lập tức nói ra, ta cùng đi cảnh biển, chờ đấy ta đi hử, cái kia lão công ta cúc trước, thơm ngát mỹ thực đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi tới hưởng dụng. Bái băng mân cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Nạp Lan nếu phi ngẩng đầu, mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng, trực câu câu nhìn Thần Nam, tỷ phu, ngươi nói thật. Ngươi ở bên ngoài có phải hay không nữ nhân ha hả. Thần Nam ngượng ngùng cười cười, móc ra yên điểm, cười không nói. Ta cũng biết ngươi ở bên ngoài nữ nhân, tuy là ngươi nguyên lai thị rửa xe công phu, thế nhưng ta lại biết ngươi khẳng định có không tầm thường lai lịch, nếu không làm sao có thể hiểu rượu đỏ, có thể để cho xếp hạng thứ 5 xí nghiệp lao tổng không xuống đài được, có thể một cái đánh 8 cái, giỏi ca múa, có thể đánh bại Thái Quyền Vương Nạp Lan. Nếu phi lặng lẽ nói những thứ này mình trải qua sự tình. Sau đó buồn bã nói, tiểu thi thi từ trước đến nay thanh cao, ngay cả nàng có thể đối với ngươi. Động tâm, ngươi ở bên ngoài nữ nhân còn có cái gì không bình thường. Thần Nam vẫn yên lặng hút thuốc, cũng không trả lời, xem ở cô em vợ trong mắt, cái này xú tả phu càng có vẻ sâu xa khó hiểu, trầm mặc khoảng khắc. Nạp Lan nếu phi nói tiếp, kỳ thực đi, ta biết cái này không thể trách ngươi, ngươi và tỷ tỷ vốn chính là đám cưới giả. Giống ngươi nam nhân như vậy ở bên ngoài mấy người phụ nhân lại cái gì chứ. Nghe được cô em vợ lời nói, Thần Nam cảm động nước mắt ào ào, rốt cục đụng tới tri âm. Không dễ dàng a, nhưng là cô em vợ lời kế tiếp làm cho hắn có chút hậm hực. Liên như hầu tử, những thứ kia mẫu hầu nhóm đều nguyện ý lựa chọn mạnh nhất công hầu làm bạn lữ. Đây chính là chúng ta nói hầu vương, dù cho cái này hầu vương đã có 3 vợ 4 nàng hầu, mẫu hầu nhóm vẫn nguyện ý làm nó thị thiếp. Khước đối với những thứ khác công hầu bất tiết nhất cố, cái này chính là cường giả lý luận. Nói xong hầu tử, Nạp Lan nếu phi ưu thán một tiếng, này cũng quái tỷ tỷ quá mức thanh cao, không biết quý trọng. Thần Nam vẫn chưa đáp lại, Nạp Lan nếu phi tự cố nói xong, cũng không thèm nói nhắc lại, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Xe đi tới bên ngoài biệt thự, Thần Nam nói, nếu phi à, ngươi biết, tỷ phu ngày hôm nay phạm sai lầm, ta liền không quay về ở. Ta còn có việc, đi trước ca. Nạp Lan nếu phi chu cái miệng nhỏ nhắn đi xuống xe, quay người trắng tỷ phu nhất mắt, cũng không nói gì, một người đá rơi chân cục đá, túi đầu, đầy bụng tâm sự dáng vẻ vào biệt thự, cũng không còn trước đây chi thần dũng bưu hãn. Nha đầu kia, dường như một ngày cao lớn hơn không ít. Thần Nam cười khổ, quay đầu xe, một đường hướng biển bên biệt thự chạy tới. Bên trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa nhìn lên thư. Nạp Lan nếu phi đi vào phòng khách, nhìn tỷ tỷ nhất mắt, cũng không nói chuyện, tự cố đi lên lầu. Nạp Lan Thi Ngữ có chút kỳ quái, lòng nói muội muội ngày hôm nay là thế nào làm sao là lạ, trước đây nàng cũng không phải là như vậy, giống tới đều là không thấy người, trước nghe tiếng, ngày hôm nay làm sao thay đổi như thế văn tĩnh rồi hả. Nếu phi, ngươi không sao chứ. Nạp Lan Thi Ngữ hô muội muội một tiếng. Ô, Nạp Lan nếu phi ngẩng đầu, xoay người đi tới bên cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đã trễ thế này ngươi tại sao còn chưa ngủ. Ngươi nha đầu kia, không thấy được tỷ tỷ đang đọc sách sao. Nạp Lan nếu phi cười giận muội muội một câu, thế nhưng trên mặt mệt mỏi dã rời là không che giấu được. Hừ, Nạp Lan nếu phi nhẹ rên một tiếng, tỷ tỷ, ngươi đừng gạt người, người khác không biết, ta còn không biết sao. Nếu như đọc sách ngươi vì sao không đến trong thư phòng nhìn hết lần này tới lần khác ở trong phòng khách ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt đỏ ửng, không lời chống đỡ. Nạp Lan nếu phi nói tiếp, tỷ. Ngươi ở đây các loại chờ tỷ phu đúng hay không, nhìn không thấy hắn ngươi tâm lý bất an đúng hay không. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì nhỉ. Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt đỏ ửng càng đậm. Hừ, ngươi đừng không thừa nhận, biểu tình của ngươi đã bán đứng ngươi vừa nói chuyện. Nạp Lan Nếu Phi ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta cảm thấy được ngươi nên cùng tỷ phu hòa hảo. Nếu như tỷ phu theo nữ nhân khác, ngươi nhưng là hối tiếc không kịp tha ta theo hắn cùng tốt. Nạp Lan Thi Ngữ cười nhạt, hai ngày trước lúc đầu hòa hảo dấu hiệu, kết quả cái này nha lại là cả đêm không về, còn lừa dối thiếu nữ vị thành niên, liên y phục đều rơi chỗ, không biết vì nữ nhân nào còn đi Ma Cao vài ngày, kết quả quan hệ của hai người lại giằng co xuống tới. Tỷ, ta biết ngươi có chút coi thường tỷ phu, có thể là các ngươi như là đã kết hôn, ngươi khước không cùng hắn cùng giường, người nam nhân nào không có lòng tự trọng, ai chịu nổi ngươi nghi ngươi cứ nói đi. Tỷ tỷ hừ, Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, Nếu Phi, chúng ta đang cưới giả ngươi cũng biết, ta dựa vào cái gì cùng hắn cùng giường, ngươi xem một chút hiện tại, đều mấy giờ rồi, hắn còn chưa có trở lại, không biết lại cùng nữ nhân nào lêu lồng đi, ta dựa vào cái gì muốn tha thứ hắn. Kỳ thực nữ nhân là phi thường nhạy cảm, bằng trực giác, Nạp Lan Thi Ngữ biết thần nam ở bên ngoài khẳng định có nữ nhân, chỉ bất quá không có chứng cứ mà thôi, hơn nữa nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, càng không chủ động đi hỏi. Nạp Lan Nếu Phi nhìn tỷ tỷ, lòng nói thì ra tỷ phu ở bên ngoài nữ nhân nàng dĩ nhiên biết, cười nói, tỷ, ngươi không cùng tỷ phu cùng giường, điều này có thể quái tỷ phu sao? Tỷ phu có thể dung nhịn ngươi, trước sau như một che chở ngươi, như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu Phi, ngươi đừng nói nữa. Nạp Lan Thi Ngữ đem thư ném tới trên bàn trà, hắn làm như vậy còn không phải là vì tiền tỷ tỷ và hắn chính là hiệp nghị, là muốn thanh toán tiền lương cùng thù lao, ngươi suy nghĩ một chút hắn lối ăn. Hừ, ngay cả trở về chuyến nhà mẹ đẻ đều muốn thu thủ lao, vừa nghĩ tới thần nam sờ sờ tay, kéo cái eo, hôn môi các loại chờ Lâm Lang mãn mục thu lệ phí hạng mục, Nạp Lan Thi Ngữ tức càng không đánh một chỗ tới. Nạp Lan Nếu Phi bỗng nhiên đứng lên, tỷ, lẽ nào tỷ phu bảo vệ ngươi cũng là có hiệp nghị sao? Ngươi trả cho hắn thủ lao sao? Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát không lời chống đỡ. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, tỷ. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Nếu Phi thức tha lên lầu, không để ý nữa tỷ tỷ. Nha đầu kia, ngày hôm nay làm sao là lạ? Nạp Lan Thi Ngữ nhìn em gái bối ảnh vẻ mặt khó hiểu, thời khắc, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm, hắn nếu là ta lão công, bảo vệ ta không phải phải sao? Chương 202, thương ngát mỹ thực. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, cái kia xú vô lại còn chưa có trở lại, Nạp Lan Thi Ngữ thất vọng xoa chán một cái. Một lát sau rất là mất mát đi lên lầu. Các ngươi tiểu thư đâu? Đi tới cảnh biển biệt thự, thần nam thấy Tình Trúc, Hiểu Nguyệt ra đón, nhưng không thấy Băng Mân, không khỏi hỏi một câu. Tiểu thư làm xong mỹ thực chờ ngươi đấy, hai gã thiếu nữ nói xong, suy suy cười trộm, cái kia dáng vẻ thần bí ngược lại cũng quá mức khả ái. Mỹ thực đều chuẩn bị xong, thần nam mang theo nghi hoặc, cười đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai, thần nam trực tiếp đẩy cửa tiến vào khuê phòng. Trong khuê phòng, Băng Mân bọc rộng lớn áo choàng tắm nằm hào hổ xỏ phát lên, mái tóc cao mâm, cổ trắng trắng non trong suốt, rộng lớn áo choàng tắm dưới là một đôi trắng non chân nhỏ cùng một đôi béo mập khả ái tiểu cước nha. Áo choàng tắm dưới, tuyết cơ ngọc cốt nửa ẩn nửa lộ, gọi là sống một màu trọn đời nhất hương. Yêu tinh thần nam nuốt nước bọt, cục cưng, ngươi không nói chuẩn bị xong mỹ thực chờ ta tới hưởng dụng sao? Thần nam cười ngồi ở băng mai bên cạnh thân, bàn tay to nhẹ khinh long nổi lên mái tóc của nàng. Lướt qua nàng kiểu tiếu khuôn mặt, là chuẩn bị xong Băng Mân tự tay vòng lấy thần nam cổ, manh mối hàm xuân, dịu dàng xấu hổ cười, cái kia quyến rũ dáng dấp mị hoặc đến trong xương. Chuẩn bị xong ở đâu ta làm sao không thấy được? Thần nam nhìn quanh một vòng cũng không thấy được mỹ thực. Băng Mân cười đùa nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi là nói chính là ngươi lão bà ta nha, thế nào lão công, món ăn này không tệ chứ? Vừa nói chuyện, Băng Mân nhìn chính mình chiều rộng áo tắm lớn bên trong tuyết cơ, sóng mắt dịu dàng dường như có thể nói một dạng, không nói ra được khả ái xinh đẹp. Ai? Thần nam thở dài, đây chính là lão bà cùng tình nhân chênh lệch, tình nhân luôn có thể biến đổi pháp để cho ngươi vui vẻ, luôn có thể cho ngươi kinh hỉ, mà lão bà cũng là băng sơn trắng như tuyết, suốt năm không thay đổi. A lão công, làm sao vậy? Băng Mân a na thân thể tựa ở thần nam trên đầu vai, thổ khí như lan. Không có gì, thần nam ý thức được không thể đem không vui mang tới tình nhân tới nơi này, vài ngày không đến hẳn là nhiều bồi thường Băng Mân, cười đem Băng Mân ôm vào lòng, ghé vào bên thai nàng cười nói, cục cưng, lão công không trong khoảng thời gian này muốn lão công sao? Vừa mực có không muốn ngươi? Băng Mân xấu hổ cười, cái kia muốn cự còn xấu hổ bộ dạng, làm cho thần nam càng phát khó có thể tự giữ. Ôn nhu hương tức là mộ anh hùng, như vậy thiện giải nhân ý mỹ nhân trong ngực, người nam nhân nào nguyện ý đứng dậy đâu. Lão tử nhìn thần nam bàn tay to trượt xuống dưới tới, một lát sau cười ha ha lấy cắn cắn băng mai vành hai, nói, ta nói bà bối, hôm nay ngươi có thể là có chút kích động a, lấy tiền nhân ra không như vậy, đều tại ngươi băng mân xấu hổ sơn, má phấn đỏ ửng, xấu hổ không tự thắng. Dịu dàng nói, này đạo mỹ thực còn hài lòng không thỏa mãn, rất hài lòng, lao công cái này tới hưởng. Dũng thơm ngát mỹ thực thần nam cười đem băng mai ôm lấy, hướng rộng lớn màn đi tới, một tay lấy nàng ném tới trên giường. Ngọn đèn dịu dàng, màn chậm rũ xuống, mà phía ngoài tỉnh trúc, Hiểu Nguyệt nghe được thanh âm, đỏ mặt nhìn nhau cười, lập tức tiến nhập chủ phòng bắt đầu chuẩn bị rượu và thức ăn. Tất cả sau khi kết thúc, tỉnh trúc, Hiểu Nguyệt bưng lên rượu và thức ăn, cùng băng mai uống rượu, thần nam hướng băng mân biết dưới hiện nay Thượng Hải địa hạ thế lực tình huống. Lúc đầu thần nam đối với thế lực tranh đoạt không có hứng thú gì, thế nhưng bởi vì nì dạ xuất hiện, làm cho hắn cảnh giác, dù sao đối với Mỹ ngoại tử lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, thần nam muốn từ Thượng Hải địa hạ thế lực chúng phát hiện nì dạ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Cướp hết đổ thuyền sau, hạt tử tạm thời quay trở về châu Âu, bởi vì thiết báo cùng con cọp thế lực quy thuận qua đây. Hiện nay địa đường sẽ cùng còn lại hai phái thế lực thành đỉnh có ba chân lực tư thế, từ bỏ địa đường biết, còn có Long Thất Gia Long Ngâm Bang cùng người điên mây xanh biết, cái này hai phái kinh doanh đã lâu, vô luận địa bản vẫn là quy mô đều ở đây địa đường trên. Long Ngâm Bang chủ muốn kinh doanh bến tàu cùng hắc quyền sân so tài, cùng với đánh bạc sản nghiệp, mà mây xanh thì lại L.I. ma túy, buôn lậu làm chủ, hai lớn thế lực có ưu thế, bởi vì địa đường không tranh quyền thế. Mà còn lại hai lớn thế lực người nào cũng khó mà thế nhưng người nào, vì vậy Thượng Hải địa hạ thế lực cũng tạm thời duy trì trước mắt cân bằng. Thượng Hải thị khu diện tích rộng lớn, từ bỏ cái này ba đại bang phái, cũng không thiếu tiểu nhân bang hội pha trong đó. Đây chính là Thượng Hải hiện nay địa hạ thế lực hiện trạng, từ đó không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ nì dạ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Làm sao vậy lão công gặp phải phiền toái băng mai thấy thần nam mặt lộ vẻ suy tư màu sắc. Nháy đôi mắt đẹp hỏi. Không có gì thần nam cười cười, cái này chút sự tình hắn không muốn để cho nữ nhân của mình biết, miễn cho các nàng lo lắng. Nhiều ngày tìm không thấy, băng mai nhiệt tình như lửa, thần nam vài lần chinh chiến, ngày thứ hai sau khi rời giường, tình trúc, Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa sáng, đơn giản dùng qua bữa sáng, thần nam liền đi ô tô chạy tới công ty. Đi tới công ty dưới lầu, thần nam suy nghĩ một chút. Vẫn là đến bữa sáng cửa hàng mua hai chén sữa đậu nành lên lầu, sở dĩ mua sữa đậu nành, là bởi vì mỹ phụ Lý Lăng Ngọc, cái này tiểu thiếu một phụ đã thành thói quen uống thần nam sữa đậu nành thời gian, mỗi ngày đi làm sự kiện chính là tìm thần nam muốn sữa đậu nành. Quả nhiên, thần nam ngồi ở vị trí, Lý Lăng Ngọc liền đã đi tới, xúc lên sữa đậu nành đi liền, sau đó ngồi ở chính mình chỗ ngồi thiền kinh địa nghĩa mà uống. Ha ha, thần nam cười khổ. Cái này tiểu thiếu phụ đã thành thói quen thành tự nhiên, khi nào có thể thu hồi điểm lợi tức mới tốt. Thần Nam đi Ma Cao trong lúc, Đường Lệ Lệ đã từ công ty từ trước, Kim Hương Ngọc nghiêng đầu, khi thấy Lý Lăng Ngọc đem sữa đậu nành lấy đi, nhãn thần cùng thần Nam chống lại, không khỏi đỏ mặt lên, thật nhanh đem khuôn mặt chuyển tới. Cô nàng này không chỉ có phải nuôi ra, còn muốn kiếm tiền cung Nam bằng hữu lưu học, thật đúng là đủ si tình. Xem ra mọi nhà có nỗi khó xử riêng á, thần Nam đang ở cảm khái, bộ trưởng Tri huyện đỉnh đã đi tới, thần Nam, đi, đi với ta lớn phòng họp họp gì, thần Nam lấy mình nghe lầm, chính mình một cái tiểu quan hệ xã hội mà thôi, họp còn muốn chính mình tham gia sao, nghe được bộ trưởng nói, o lờ nhóm ánh mắt toàn bộ đầu đi qua, giật mình nhìn thần Nam, lòng nói cái này không lý tưởng làm sao đều có. Thể tham gia công ty hội nghị trì bộ trưởng. Ta có thể hỏi một chút tại sao muốn ta tham gia sao, thần Nam đầu góc mơ hồ hỏi. Không tại sao, là ta đề nghị, đi thôi, chỉ huyện đình nói xong dẫn đầu mà đi, hết cách rồi, thần Nam không thể làm gì khác hơn là đứng lên theo ở phía sau. Lòng nói cô nàng này không phải lại nghĩ ra biện pháp gì tới bắt lộng chính mình chứ không phải lần trước bị làm nha hoàn khiến cho ghi hận trong lòng chứ vẫn là cẩn thận tốt. Đi tới công ty lớn phòng họp, nhìn ngồi đầy nhóc đương đương công ty cao tầng. Thần Nam nhất thời ngốc mắt, cái này chỉ bộ trưởng tới thực sự, quả nhiên là để cho mình tới tham gia công ty hội nghị, có thể lão tử chính là một tiểu quan hệ xã hội, loại này cách thức hội nghị còn cần ta tham gia sao, hướng ở giữa nhìn lại, cái kia tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị hình chứng lớn bàn hội nghị ở giữa vị trí, ngồi đúng là mình cái kia ưu nhã đoan trang, băng khiết như xương lão bà, ở nàng phía. Trước bày đặt một ly cà phê, hiển nhiên Nạp Lan Thi Ngữ ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, không ngừng bưng lên cây cà phê nhấp một hớp nhắc tới thần. Chương 203, quan hệ xã hội nguy cơ. Mà ở Nạp Lan Thi Ngữ bên người, thì ngồi tổng tài lớn trợ lý Mộ Dung Tình Nhi. Mộ Dung Tình Nhi một thân xám lạnh xáo trang, mang thanh tú đen bên kính mắt, trước sau như một băng lãnh, trên mặt không có một chút tiêu dung, băng mỹ nhân danh hảo danh xứng với thực. Chỉ là thấy thần nam tiến đến, Mộ Dung Tình Nhi biểu tình rõ ràng ba động một chút, nhìn thần nam sững sờ khoảng khắc, túi đầu, nhẹ khẽ đẩy dưới kính mắt, lần nữa khôi phục băng lãnh thái độ. Chí Huyền Đình chỉ vào một cái không vị làm cho thần nam ngồi xuống, mình cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nạp Lan Thi Ngữ thấy thần nam tiến đến, cũng để trong tay xuống cái chén, ánh mắt uy nghiêm đảo qua công ty cao tầng, từ phó tổng tài, đến đồng sự, công trình bộ tổng kinh lý, sinh sản kinh lý, bộ phận thị trường kinh lý, ít bộ trưởng, liên quan lãnh đạo ở Nạp Lan Thi Ngữ uy nghiêm dưới ánh mắt đều không tự chủ hơi cúi đầu, có thể thấy được vị mỹ nữ này tổng tài tại công ty địa vị, toàn bộ phòng họp chỉ có thần nam một người du du nhiên địa nhìn lao bà yêu nhã uy nghiêm bộ dạng. Tự nhiên là nhìn ở trong mắt vui ở tâm lý, bởi vì nàng có bản lãnh đi nữa cũng là chính mình lao bà chứ sao. Ánh mắt đảo qua thần nam thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt hơi dừng lại như vậy mấy giây, sau đó tự nhiên rời khỏi, rời đến các lãnh đạo khác trên người. Tuy là ánh mắt dừng lại rất ngắn, nhưng vẫn là bị có chút giỏi về sát ngôn quan sát lãnh đạo bắt được, tỉ như công ty phó tổng tài Tiêu Ung Hải, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều thần nam mấy mắt. Một cái nhân viên quèn có thể tham gia công ty cao tầng hội nghị, nhất định là phải trải qua tổng tài cho phép, đủ để chứng minh tổng tài đối với hắn tương đối coi trọng. Hội nghị bắt đầu, Nạp Lan Thi Ngữ lên tiếng, thần nam cũng hiểu tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân, dĩ nhiên cùng Liễu Mỹ Yên sở trưởng bánh lái Ngọc Lôi Quốc tế có quan hệ. Ngọc Lôi Quốc tế nổi danh xuống quán rượu, khu mỏ các sản nghiệp, buôn bán bên ngoài nghiệp vụ cũng là bên ngoài sản nghiệp trọng yếu hợp thành bộ phận. Mà trang phục cửa ra càng là trọng yếu nhất, thế nhưng Ngọc Lôi Quốc tế bản thân cũng không sinh sản trang phục, chủ yếu mua đồ ăn còn lại xí nghiệp trang phục, thống nhất nhãn hiệu sau xa tiêu hầu Mỹ các nước, mà Đông Hoàn tập đoàn chính là bên ngoài trọng yếu đồng bạn hợp tác một trong. Không biết tại sao, tháng trước Đông Hoàn tập đoàn một nhóm trang phục đúng lúc sau, một khoản 30 triệu tiền hàng Ngọc Lôi Quốc tế cự tuyệt thanh toán, lý do là Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm chất lượng có chuyện, không chỉ có như vậy. Ngọc Lôi Quốc tế còn muốn đem Đông Hoàn tập đoàn bài trừ ở đồng bạn hợp tác bên ngoài. Ngọc Lôi Quốc tế là Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp thực lực hùng hậu, mà Đông Hoàn tập đoàn hiện nay bên trong ngoại giao khốn, nếu không phải bởi vì thần nam nhặt được kiểu thế đạt danh thiếp, Đông Hoàn tập đoàn vì vậy cùng kiểu đồng bắt được liên lạc, song phương ở đường dây tiêu thụ, truyền thông, sản phẩm nguyên vật liệu các loại chờ nhiều lĩnh vực triển khai hợp tác. Đông Hoàn tập đoàn tình cảnh đem càng thêm vô cùng khiến người ta lo lắng, ngay cả như vậy, nếu như mất đi Ngọc Lôi Quốc tế cái này đồng bạn hợp tác, Đông Hoàn tập đoàn trang phục tiêu thụ đem lần nữa rơi vào khốn cảnh. Chính vì vậy, công ty vừa mới có tổ chức cao tầng hội nghị nghiên cứu cách đối phó. Bởi vì mặc kệ Đông Hoàn tập đoàn như thế nào phái người đi vào đàm phán, đối phương hết thảy bỏ mặc. Đối với lần này công quan bộ tuy là mưu toan đi qua quan hệ xã hội cùng đối phương một lần nữa thành lập hợp tác, thế nhưng nhân gia Liễu Mỹ Yên hết thể tìm không thấy. Đem vấn đề nói rõ sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt lần nữa đảo qua các vị bộ trưởng kinh lý, nói ra, không biết mọi người có biện pháp nào xử lý thích đáng cùng Ngọc Lôi Quốc tế quan hệ toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Thời khác, công ty phó tổng tài Tiêu Ung Hải ánh mắt nhìn phía Chỉ Huyền Đình nói ra, lần này công ty gặp phải quan hệ xã hội nguy cơ, ta nhận thức lẽ ra phải do công quan bộ đứng ra giải quyết cái này món sự tình, chỉ bộ trưởng người ký tên đầu tiên trong văn kiện công quan bộ. Bụng Lam Dạ Chịu Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt nhìn phía mọi người, lạnh nhạt giọng điệu nói, ý của mọi người thấy đâu ta cho là nên từ công quan bộ đứng ra thép tốt dùng ở trên lưới đao, bây giờ người ta lì hệ ưu đồng người cũng không trông thấy, chính là phát huy công quan bộ sở trường lúc chỉ bộ trưởng. Chuyện này ngươi Bụng Lam Dạ Chịu, là ngươi công quan bộ việc nằm trong phận sự mọi người dồn dập phụ họa, đầu mâu nhắm thẳng vào Chỉ Huyền Đình, thấy tất cả mọi người ngắm cùng với chính mình, Chỉ Huyền Đình sắc mặt trở nên hồng, không khỏi nhìn thần nam. Thần nam cái này phiền muộn, lòng nói ta chính là cái không lý tưởng, ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ lại phải cho lão tử làm khó dễ Huyền Đình, ngươi có ý kiến gì? Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt nhìn phía Trì Huyền Đình, biểu tình đã thân hòa lực lại có cấp trên uy nghiêm, làm cho thần nam nhìn ám thầm bội phục. Lão bà năng lực lãnh đạo quả nhiên không giống bình thường ở đâu. Trì Huyền Đình hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta công quan bộ đã có thích hợp nhân tuyển đi giải quyết cái này món sự tình, người nào? Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi lên. Trì Huyền Đình nhìn phía thần nam, chính là chúng ta công quan bộ tinh anh, nhân tài mới xuất hiện quan hệ xã hội thần nam ta thảo. Thần nam lòng nói, cái này nhà quả nhiên xông tự mình làm, nghiệp vụ lên sự tình chính mình hiểu hay không trước không nói, lần trước ở bờ biển ngồi xảy ra như vậy sự tình. Ngươi làm cho lão tử làm sao đơn độc mặt đối với người ta Liễu Mị Yên á? Loại này trọng yếu sự tình, ngươi giao cho một cái vô danh tiểu quan hệ xã hội đi làm có nắm chắc không? Chỉ bộ trưởng, sự kiện lần này không phải chuyện đùa, một ngày giải quyết không được, sẽ cho công ty tạo thành tổn thất trọng đại. Những người lãnh đạo dồn dập đưa ra nghi vấn. Trí Huyền Đình tự nhiên cười nói, ta tin tưởng thần nam. Mọi người còn nhớ rõ cùng bay vọt tập đoàn hợp tác sự tình chứ? Chính là nhân tiểu thần nhặt được tấm danh thiếp kia, chúng ta mới cùng bay vọt tập đoàn hợp tác thành công. Công ty công trình bộ tổng kinh lý Trương Hoa Lâm lắc đầu, chỉ bộ trưởng, nhặt danh thiếp sự tình tựu như cùng mua vé số trúng số độc đắc, thuần túy là vận khí mà thôi, đó cũng không phải là nghiệp vụ năng lực thể hiện. Dù sao sự quan trọng đại, ta cảm thấy cho hắn không thích hợp. Chỉ Huyền Đình ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu sắc bén nói, Trương tổng, nếu nói như ngươi vậy, vậy ngươi nhặt tấm danh thiếp cho ta xem một chút, vận khí cũng là năng lực thể hiện. Lần trước tiểu thần phải về buồn tắm chết chướng, lại thúc đẩy công ty ta cùng bay vọt tập đoàn hợp tác, đủ để chứng minh hắn có năng lực giải quyết nguy cơ. Lần này, ta hỏi một chút Trương Qua Nở Ly, nếu như ngươi không đồng ý ta nhân tuyển, ngươi càng thích hợp nhân tuyển sao? Chỉ Huyền Đình cái miệng nhỏ nhắn bá. Bá bá vừa nói, Trương Hoa Lâm Trương Liễu mấy lần miệng gì cũng không nói ra, không có gì để nói. Kỳ thực Trì Huyền Đình cũng không phải là đưa công ty quyền lợi với không để ý, chính như nàng từng nói, nhân gia thần nam nhặt tấm danh thiếp có thể thúc đẩy cùng bay vọt tập đoàn hợp tác, những người khác có thể sao? Hơn nữa thần nam đưa nàng từ kẻ bắt cóc trong tay cứu được, là Trì Huyền Đình tự mình từng trải, lần này đề nghị thần nam đi cùng Ngọc Lôi quốc tế đàm phán, tuy cho hắn mang giày nhỏ ý tứ, nhưng cùng lúc cũng là đối với hắn ôm hy vọng rất lớn, lời nói bây giờ, chính là chỉ bộ trưởng. Đối với hắn ôm cùng rất lớn hy vọng, đồng thời cũng muốn cho hắn một lần khảo nghiệm chân chính, nàng đã ý thức được người đàn ông này có thể không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trì Huyền Đình một phen lý do thoái thác, lại không người lên tiếng, bởi vì ngoại trừ thần nam, những người khác đều đã ăn bế muôn canh, căn bản lại không có thích hợp nhân tuyển. Ta cũng đồng ý làm cho tiểu thần đi giải quyết lần này quan hệ xã hội nguy cơ. Thấy không có người lại nói tiếp, Nạp Lan Thi Ngữ bắt đầu phát huy tổng tài trụ cột vững vàng tác dụng, giải quyết dứt khoát. Lao, tiểu thần Trì Huyền Đình cô nàng này gọi tiểu thần cũng thì thôi, thậm chí ngay cả lão bà cũng gọi mình tiểu thần, cái này rõ ràng cho thấy làm bộ không biết nha. Chương 204, ta đây không phải là mũi cắn. Thấy Trì Huyền Đình kiệt lực tiến cử thần nam, Mộ Dung Tình Nhi Nga Mi Vi ngưng, ánh mắt ở Trì Huyền Đình trên mặt dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Ý kia rất rõ ràng, hắn chính là một tiểu quan hệ xã hội, ngươi làm sao đối với hắn để ý như vậy à, không phải coi trọng hắn chứ? Nguyên lai mình nói sợ nàng đoạt chính mình mối tình đầu tình nhân, nàng còn cười nhạt, cái này vừa mới có bao lâu thời gian liền đối với một cái tiểu quan hệ xã hội cảm thấy hứng thú. Nạp Lan Thi Ngữ đưa ánh mắt về phía thần nam, tiểu thần, công ty phái ngươi đi giải quyết lần này quan hệ xã hội nguy cơ, có chuyện sao? Đồng ý chỉ bộ trưởng đề cử. Nạp Lan Thi Ngữ là có suy tính, dù sao nàng biết thần nam cùng Liễu Mị Yên rất thuộc, có lẽ chỉ có hắn có thể giải quyết nguy cơ lần này, vì sĩ nghiệp quyền lợi, trong lòng mặc dù không quá thoải mái, cũng chỉ được lui về phía sau thả vừa để xuống. Được rồi, ta đây thử xem thần nam trả lời, dù sao lão bà đại nhân lên tiếng, đây cũng là lão bà công ty, chính mình bụng làm dạ chịu. Vấn đề cụ thể ngươi và chị bộ trưởng trao đổi một chút, được rồi. Tan họp nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ đứng dậy, giày cao gót thanh thúy đạp mặt đất, thức tha ra phòng họp, không thiếu nam đồng chí nhìn Nạp Lan Thi Ngữ vóc người ma quỷ âm thầm nuốt nước bọt, không khỏi bị mỹ nữ tổng tài mị lực chết phục. Mộ Dung Tình Nhi theo sát tổng tài ra công quan bộ, chỉ bất quá đi qua thần nam bên người thời điểm ánh mắt vô tình hay cố ý ở trên người hắn dừng lại khoảng khắc, có thể xếp hạng đệ nhị đi ra công quan bộ, cũng nói Mộ Dung Tình Nhi tại công ty cao quản địa vị, băng mỹ nhân rời khỏi đồng dạng dẫn tới nam các đồng nghiệp nhãn quang một hồi cực nóng. Chờ tất cả mọi người đi ra phòng họp, Chí Huyền Đình lại hướng thần nam thông báo dưới chuyện đã xảy ra, cuối cùng phi thường nghiêm túc nói ra, tiểu thần đồng chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ hoàn thành cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, nỗ lực đi làm đi. Thần nam cười hắc hắc, ta nói nha hoàn, lại muốn cho ta làm khó dễ tìm tâm lý cân bằng phải không? Chí Huyền Đình lườm hắn nhất mắt, làm như không có nghe thấy, kết thân cũng ra phòng họp, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, liền rơi xuống thần nam trên đầu. Vừa nghĩ tới ở bờ biển ngồi Liễu Mị Yên lúc rời đi cái kia vẻ mặt u hoán, thần nam xác thực không muốn đối mặt nàng, vì vậy cũng không có lái xe, lần đầu tiên ngồi lần thiết, lại đi một đoạn đường, đi tới Ngọc Lôi Quốc tế dưới lầu. Đi vào Ngọc Lôi Quốc tế cao ốc, thành công lừa gạt bảo an, thần nam đi thang máy thẳng đến tầng cao nhất, hắn gặp qua Liễu Mị Yên phòng làm việc đèn sáng, biết Liễu Mị Yên ở lầu chót văn phòng. Chỉ là vừa đi ra thang máy đã bị một vị dung mạo thanh lệ miêu điều trước sân khấu tiểu thư ngăn cản. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm người nào? Ta tìm Liễu Tổng Liễu Mị Yên công ty. Thần nam không cứng qua sông, dừng bước. Trước sân khấu tiểu thư nhìn từ trên xuống dưới hắn, rất khách khí hỏi chào ngươi tiên sinh. Xin hỏi ngươi tìm người nào? Liễu Tổng thần nam cho mày, làm sao công ty của các ngươi Liễu Tổng rất nhiều sao hử? Mấy vị, làm phiền ngài nói cho ta biết tìm người nào. Công ty chúng ta là không cho phép người xa lạ tiến vào, mời để ý hiểu một chút. Trước sân khấu tiểu thư biểu tình nghiêm túc, nho nhã lễ độ. Tập đoàn công ty thường thường nhân viên nghiệp vụ tiến hành xa lạ bái phỏng, vì phòng ngừa nhân viên không quan hệ tiến nhập công ty, đối với công ty công tác tạo thành ảnh hưởng, trước sân khấu đối với người xa lạ đều là rất cẩn thận. Đây cũng là trước sân khấu chỗ chức trách, cùng lúc bày ra công ty hình tượng, cùng lúc đưa đến truyền đạt tác dụng. Hơn nữa thần nam thoạt nhìn ăn mặc hưu nhàn tùy ý, không giống đại nhân vật gì, ngược lại giống là một chạy nghiệp vụ, cũng khó quái nhân ra sẽ. Như vậy hỏi. Hả, xin lỗi thần nam vô vô cái chán, ta không tìm Liễu Tổng, ta tìm các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị Liễu Mị Yên. Nghe hắn gọi thẳng chủ tịch hội đồng quản trị tên, trước sân khấu tiểu thư lông mày vì ngừng, rõ ràng không quá cao hứng, xin hỏi tiên sinh. Ngài có hẹn trước không thấy lì hệ ưu đồng còn muốn hẹn trước? Thần nam lòng nói nguyên lai mình ở dưới lầu chờ một lát Liễu Mị Yên liền đi ra, hiện tại thấy nàng một mặt lại còn muốn trước giờ hẹn trước, mẹ kiếp, có điểm bi thảm a. Trước sân khấu mờ mờ gật gật đầu nói, là, nha, lì hệ ưu đồng rất bận rộn, mỗi ngày nhật trình đều xếp hàng tràn đầy, không có hẹn trước lời nói, xin ngài hẹn trước hôm nào trở lại được rồi, ta hẹn trước. Ngươi nói cho nàng biết ta là Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ đến đây hiệp nói chuyện hợp tác. Thần nam há mồm liền ra, một ngày dừng lại rất dễ dàng bị trước sân khấu tiểu nữ nhìn ra cái hở. Trước sân khấu tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn nhất mắt, nhìn hắn biểu tình không giống giả bộ, nhân tiện nói, được rồi tiên sinh, ngài chờ một chút. Nói xong, cầm lấy nội tuyến điện thoại, nhấn xuống cái đo đếm chữ kiện chuyển được. Thần nam bĩu môi, bản thân. Một cái trước sân khấu còn muốn ngăn cản lão tử lừa dối ngươi còn không cùng tựa như chơi. Thời gian không lâu, trước sân khấu tiểu thư cúp điện thoại, mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, làm một dấu tay xin mời nói ra, cái này vi tiên sinh, lì hệ ưu đồng nói, phàm là đông hoàng người của tập đoàn giống nhau tìm không thấy, ngài mời trở về đi. Thần nam nhất chán hát tuyến, Liễu Mị Yên công ty rất nghiêm cẩn ở đâu, bất quá cũng từ mặt bên nói rõ, nhân gia quả thực không muốn cùng đông hoàng tập đoàn hợp tác rồi. Bất quá càng như vậy càng nói rõ chính mình gánh nặng đường xa, chính mình cái gì. Địa phương chưa tiến vào quá nói đùa, có thể bị một cái trước sân khấu ngăn lại ngươi thật là đẹp nữ nhân. Mời nói cho Liễu Tổng thì nói ta gọi thần nam, là bằng hữu của nàng. Thần nam lòng nói Mị Yên tỷ, ta báo danh ra chữ được chưa, ngươi tổng không đến mức còn không thấy ta đi. Trước sân khấu tiểu thư nhíu nhíu mày, trên dưới lại quan sát hắn nhất mắt, vừa mới có cầm điện thoại lên đánh tiến vào. Thời gian không lâu để điện thoại xuống nói ra, chào ngươi thần tiên sinh, chủ tịch hội đồng quản trị nói nàng không ở. Thần nam vỗ chán một cái, trước đây đài tiểu nữ cũng là một cực phẩm nha. Trước sân khấu cũng ý thức được mình nói sai, hơi đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác, thẳng thắn không để ý tới hắn nữa. Đều báo danh, chủ tịch hội đồng quản trị đều không tiếp kiến, rõ ràng không phải là cái gì nặng muốn người vật, không muốn lại theo hắn làm lỡ thời gian. Ai? Không cần tuyệt chiêu không được. Thần nam đi về phía trước hai bước, lộ ra mê người tiếu dung nhìn trước sân khấu tiểu mờ mờ. Mị nữ, ta kể cho ngươi câu chuyện tiên sinh, ta bể bộn nhiều việc, không có chuyện gì ngài mời trở về đi trước sân khấu. Tiểu thư lập tức trở về tuyệt, biểu tình rất kiên định. Chuyện xưa của ta có liên quan với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải nghe thần nam nói xong trực tiếp bắt đầu bài giảng, nghe nói có quan hệ tới mình. Trước sân khấu tuy là biểu hiện ra không muốn phản ứng đến hắn, thế nhưng lỗ thai lại nghe rất tỉ mỉ. Thần nam nói, một ngày mỗi cùng đường lang đi nhìn lén nhất nữ tám, mỗi rất tự hào nói, xem, 10 năm trước ta ở trước ngực nàng ken hai cái, hiện tại xưng lớn như vậy. Nói xong, thần nam liền nhìn chằm chằm trước sân khấu tiểu nữ ngực xem, trước sân khấu tiểu thư mặt đỏ lên, nhìn cái gì vậy, ta đây không phải là mỗi cắn. Trước sân khấu tiểu nữ kỷ hồ thị bật thốt lên mà ra. Ha ha, thần nam hắc hắc cười không ngừng. A, trước sân khấu đông nhiên che con mắt, quấn mặt đỏ bừng, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác vào vai trò, thẹn thùng mang tương bên mặt tới, đầu hầu như thấp hơn đến dưới đáy bàn. Thần nam bước đi liền đi vào, trước mặt đài không tồn tại một dạng, lòng nói bản thân ta còn không trị được ngươi, lao tử một cái cố sự không có nói ngươi liền nằm út sấp đài, còn muốn khó cho ta, quá non. Chương 205, Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị chờ trước sân khấu tiểu mờ mờ phản ứng kịp, nhìn thẳng thấy thần nam đi vào chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Ai ngươi, trước sân khấu tiểu thư vừa xấu hổ, chạy theo qua đây, đây chính là chính mình thất trách. Tùy tiện thả người đi vào chắc là phải bị chủ tịch hội đồng quản trị trách cứ. Rộng mở sang trọng chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc, nữ bí thư bực nào tính đang cùng Liễu Mỹ Yên hội báo công tác, nàng phòng làm việc lắp đặt thiết bị xa hoa, rõ ràng bày ra đại khí, xuyên thấu qua ngay ngắn một cái mặt cửa sổ thủy tinh, bên ngoài có thể thấy được rộn ràng đại đô thị, phía trên tiếp u u lam thiên bạch vân, trước bàn làm việc mặt là bàn trà cùng hai hàng hiện lên sáng bóng ghế salon bằng da thật. Nữ bí thư bực nào tính thấy thần nam tiến đến, mặt hiện không vui, thằng ngãi này công nhiên mang theo tình nhân đi đấu giá hội hiện trường, từ tâm lý đối với hắn không quá thoải mái, thế nhưng thư ký và phu nhân đều đối với hắn vô cùng cung kính, để cho nàng nhận thức thần nam khả năng thân phận không bình thường, đang muốn khách khí xin hắn đi ra ngoài, Liễu Mỹ Yên khoát tay nói, bực nào tính, ngươi đi xuống trước đi. Bực nào tính khuôn mặt khó hiểu, nàng hội báo công tác đến thời khắc mấu. Chủ tịch hội đồng quản trị không nói tìm không thấy hắn sao, hiện tại làm sao ngược lại để cho mình đi ra ngoài đâu, lời của ta ngươi không nghe được sao, đi ra ngoài. Liễu Mỹ Yên mặt hiện vẻ giận, bực nào tính không dám lưu lại nữa, đuổi vội vàng lui ra ngoài. Hắn chính hắn xông vào trước sân khấu tiểu nữ biểu tình mang theo tiếng khóc nức nở xuất hiện ở cửa, vị này lì hệ ưu đồng làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành, nói một không hai, rất sợ nàng trong chốc lát tức giận đem mình khai trừ rồi. Mỹ Yên tỷ. Không liên quan chuyện của nàng, nàng mới vừa rồi bị muỗi cắn, không thấy được ta. Thần nam cười tủm tỉm nói, vô tình hay cố ý ngắm mắt trước sân khấu tiểu thư ngực. Người trước sân khấu tiểu mờ mờ suýt nữa không có tức khóc, nhưng loại sự tình này lại không tốt nói, biểu môi hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Liễu Mỹ Yên nhìn phía thần nam, thế nị trên gò má lặng lẽ leo lên một đỏ ửng, hướng về phía trước sân khấu khoát tay một cái nói, được rồi. Ngươi đi xuống trước đi, cái kia chủ tịch hội đồng quản trị, ngài bận rộn trước sân khấu tiểu mờ mờ như nhặt được lớn thích, dùng ăn thịt người nhãn thần lần nữa chừng thần nam nhất mắt, xoay người ra phòng làm việc, mang theo cửa phòng. Hừ, chút chuyện này đều làm không xong. Liễu Mỹ Yên hờn nghiêm mặt trách cứ một câu. Mỹ Yên tỷ, cái này đích xác không trách nàng, là tự ta xông vào. Thần nam cười nói, ánh mắt chuyển qua Liễu Mỹ Yên trên người, nhãn thần lại là nhất bày ra. Mặc dù đối với Liễu Mỹ Yên cũng không xa lạ gì, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng đều có một loại cảm giác kinh diễm. Lúc này Liễu Mỹ Yên búi tóc cao mầm, mặc một bộ tơ tằm tóc áo lót, trong suốt trên lỗ thai treo một đôi dạng ngời rực rỡ phỉ thúy vòng thai, nhu mỹ tư thái ngồi ở rộng thùng thình làm công phu sau cái bàn mặt, không chỉ có mềm mại đáng yêu cao quý, còn có một đại tập đoàn người trưởng đà sắc bén cùng uy nghiêm. Liễu Mỹ Yên nhìn phía thần nam không khỏi vành mắt đỏ lên. Chính mình trung ý nam nhân bị Nạp Lan Thi Ngữ cướp đi, trong lòng vẫn là rất ủy khuất, tận lực khiến cho chính mình bảo trì chủ tịch hội đồng quản trị ưu nhã nói, ngươi lão bà là Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi không ở nàng công ty đi làm, tới ta đây làm cái gì. Thần nam nói, Mỹ Yên tỷ, ta là đại biểu công ty tới cùng ngài đàm luận điểm sự tình, chuyện gì nghe rằng hắn, biết hắn là Nạp Lan Thi Ngữ đứng ra, trong lòng càng cảm giác khó chịu, nếu như không phải là vì nàng. Ngươi ngay cả tới xem một chút ta cũng không thể sao, mặc dù khiến cho không làm được phu thê, án bằng hữu luận cũng nên đến xem ta đi. Ta bây giờ là Đông Hoàn tập đoàn một gã quan hệ xã hội, lần này tới chủ yếu là vì nhóm kia quần áo sự tình. Mỹ Yên tỷ có thể nói một câu quý công ty tại sao muốn khất nợ cái kia bút tiền hàng, thủ tiêu cùng Đông Hoàn tập đoàn hợp tác sao đối mặt Liễu Mỹ Yên, thần nam tổng tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Liễu Mỹ Yên thầm nghĩ trong lòng, ngươi đây là thay Nạp Lan Thi Ngự đứng ra, tới cùng ta đàm phán tới, vì vậy trong lòng càng thêm không vui, giọng điệu có chút lạnh như băng nói, ta lần này trang phục cửa ra số lượng khá lớn, lúc đầu gia tăng cùng Đông Hoàn tập đoàn hợp tác, nhưng là Đông Hoàn tập đoàn vì đẩy nhanh tốc độ kỳ bỏ quên sản phẩm chất lượng, đưa tới hàng của bọn ta toàn bộ bị lui về, còn phải bồi thường 50 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta không yêu cầu Đông Hoàn tập đoàn bồi thường đã không tệ, dựa vào cái gì còn muốn thanh toán tiền hàng chất lượng là xí nghiệp sinh mệnh, loại này không chú trọng chất lượng xí nghiệp, chúng ta Ngọc Lôi quốc tế chẳng đáng cùng với hợp tác thần nam. Nghe được Liễu Mỹ Yên đối với Nạp Lan Thi Ngữ bất mãn, trong lòng có cơn tức, thế nhưng sự tình phải muốn lộng tinh tưởng, không khỏi cười khổ nói, Mỹ Yên tỷ, chuyện này ta cũng đã hỏi Đông Hoàn tập đoàn chất kiểm bộ phận, kiểm tra đo lường kết quả là sản phẩm chất lượng không có vấn đề, sản phẩm làm sao sẽ bị lui về đâu. Liễu Mỹ Yên cười lạnh nói, thần huynh đệ, nhóm này hàng bình thường kiểm tra đo lường là không có vấn đề, thế nhưng Đông Hoàn tập đoàn vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, dùng thay thế nguồn cung cấp, quốc nội kiểm tra đo lường đối lập nhau rộng thùng thình. Thế nhưng ngoại thương đối với chất lượng yêu cầu phải nghiêm khắc nhiều lắm, cho nên kiểm tra ra nhóm này sản phẩm không hợp cách, chúng ta không chỉ có phải bồi thường tổn thất, chính là đối với Ngọc Lôi Quốc. Thế sau này tín dự cũng có ảnh hưởng, thần nam vô vô cái chán, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nếu Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm chất lượng có chuyện, chuyện này liền không thể quái nhân ra Liễu Mỹ Yên, làm mặc dù cười khổ nói, Mỹ Yên tỷ, ngươi nên làm như thế nào làm như thế nào, toàn làm ta không có tới. Không có chuyện gì ta đi về trước, hắn tin tưởng Liễu Mỹ Yên tuyệt sẽ không lừa gạt mình, nếu là Đông Hoàn tập đoàn tự thân lệch lạc, hắn cũng không tiện nói gì, huống xí nghiệp gian sự. Tình, hắn cũng làm không thái thanh sở, xoay người đã nghĩ rời khỏi. Ngươi chờ một chút, mắt thấy thần nam sẽ kéo cửa phòng ra, Liễu Mỹ Yên bỗng nhiên thất thanh kêu hắn lại, người cũng không khỏi kiềm nén đứng lên. Tỷ, còn có việc gì không, thần nam ngừng cước bộ. Ây, Liễu Mỹ Yên rốt cục ý thức được chính mình thất thố. Nặng lại ngồi xuống, sửa sang lại xốc xếp tâm tư, ý bảo thần nam ngồi xuống nói, nếu như là những người khác đến, chuyện này không có thương lượng, thế nhưng ngươi nếu đã tới, ta cũng không thể bất cận nhân tình, như vậy đi, tiền hàng ta đúng hạn đánh cho các ngươi, hợp tác sự tình làm cho Nạp Lan Thi Ngữ lại phái người đến cùng ta đàm luận là được rồi, tìm không thấy thần nam thời điểm, Liễu Mỹ Yên còn có thể giữ vững bình tĩnh tâm tình, cũng có thể quyết tâm tìm không thấy hắn. Thế nhưng một ngày người đàn ông này xuất hiện ở trước mặt mình, Liễu Mỹ Yên mình cũng không khống chế được tâm tình của mình, xem như là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn đi, Liễu Mỹ Yên từ tâm lý tìm cho mình lấy lý do. Thần nam đốt thuốc lặng lẽ hít một hơi, hồi lâu nói, Mỹ Yên tỷ, hợp tác sự tình ta có thể cho Đông Hoàn tập đoàn phái người tới đàm luận, thế nhưng tiền hàng ta xem cũng không cần trả, nếu phạm sai lầm nên gánh chịu trách nhiệm. Cảm ơn ngươi có thể cho ta mặt mũi chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, chưa từng có nam nhân dám hút thuốc, nhưng là Liễu Mỹ Yên nhìn thần nam hút thuốc dáng vẻ không chỉ không có phản cảm, ngược lại có chút hoài niệm, nhất là ở quán ba điên cuồng đêm hôm ấy, để cho nàng cả đời khó có thể quên, vì vậy nhìn cái kia khói mù lượn lờ chung gương mặt của nhìn lại có chút sững sờ. Tỷ thấy Liễu Mỹ Yên sững sờ, thần nam chào hỏi một tiếng. Ô, Liễu Mỹ Yên chợt tỉnh táo lại, có chút bối rối nói, liền theo lời ngươi nói làm đi, kỳ thực thần nam lời nói nàng có điểm không có quá nghe tinh tưởng. Cái kia đa tạ thần nam nói xong, hai người cũng không có trọng tâm câu chuyện, phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tràn diện có chút xấu hổ. Chương 206, Lôi Lôi bị bắt cóc. Bình tĩnh khoảng khắc, Liễu Mỹ Yên bỗng nhiên cười khúc khích, khôi phục đạm nhiên thái độ nói, thần huynh đệ, ta thật là không có nghĩ đến, cái này vừa mới có bao lâu thời gian. Ngươi không chỉ có cưới băng sơn mỹ nhân làm thê tử, ngay cả tình nhân cũng xuất sắc như vậy, ta xem ra đến, tình nhân của ngươi rất yêu ngươi, ngươi thật có phúc ha hả, thần nam cười khổ, hắn thật đúng là nghe không ra Liễu Mỹ Yên là đang khen chính mình hay là đang phúng đâm chính mình, cười khổ nói, Mỹ Yên tỷ, một số thời khắc rất nhiều sự tình không phải chúng ta có thể khống chế, đối với lần này ta cũng rất bất đắc dĩ. Hử, Liễu Mỹ Yên nhẹ rên một tiếng, oán trách trừng mắt nhìn hắn nhất mắt, cười nói, được tiện nghi còn khoe mã, vô luận Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là ngày đó ta gặp được chính là cái kia băng mân đều là siêu quần bạt tụy nữ nhân, ngươi dám nói ngươi không thích các nàng ha hả, thích không thích đi thần nàng cười, hắn cũng không muốn lại bị Liễu Mị Yên chỉ trích được tiện nghi còn khoe mã. Nói xong cái đề tài này, trang diện lần nữa xấu hổ xuống tới, tại loại này khắc thường trong không khí, thần nam ngây ngô rất là khó chịu, liền muốn cáo từ rời khỏi, đứng lên nói, Mị Yên tỷ, quần áo sự tình liền theo chúng ta nói định đi, ta đi về trước, còn muốn lao bà hội báo công tác khánh khách, thật là một nghe lão bà nói nam nhân tốt Liễu Mị Yên cười, vừa nhớ đến thân tiễn thần nam ra phòng làm việc, để ở trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên, nhận điện thoại, Liễu Mị Yên sắc mặt lập tức thay đổi, hoa dung thảm đạm hô một tiếng, Hàn tỷ, ta lập tức đi tới theo mặc dù vòng qua tiểu đội đài muốn xông ra phòng gian, nhưng là nàng mang giày cao gót, bởi vì chạy quá mau, lập tức không có thải ổn, hét lên một tiếng hướng một bên ngã ra ngoài. Thần nam vội vàng lắc mình trở về đưa nàng đỡ lấy, Mị Yên tỷ, đã xảy ra chuyện gì lôi bị người xa lạ đón đi từ trước đến nay uy áp ngang ngược Mị phụ chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc này hoàn toàn mất một tấc vông. Tỷ thần nam một tay lấy tay nhỏ bé của nàng cầm, đừng có gấp, nói với ta chuyện gì xảy ra, cảm nhận được bàn tay ấm áp cùng nặng nề, người nam nhân khí tức quen thuộc, Liễu Mị Yên lập tức an định lại, cuối cùng cũng để ý rõ ràng tâm tư nói ra, vừa mới có Hàn tỷ gọi điện thoại qua đây, nói nữ nhi của ta khắp nơi ni ở nhà trẻ bị nàng thúc thúc đón đi, có thể nữ nhi của ta căn bản cũng không có thúc thúc, ô ô Liễu Mị Yên đều muốn cấp bách khóc. Có thể là của nàng chân đau, muốn đi căn bản không? Nhúc nhích. Thân dòng binh, bắt cóc sự tình thần nam nhưng là không làm thiếu, loại này thủ đoạn càng là tư không nhìn quen. Nghe xong Liễu Mị Yên lời nói lập tức hiểu lôi lôi có thể bị người bắt cóc, lôi lôi là nữ nhi của nàng nhũ danh. Thấy Liễu Mị Yên không đi được, thần nam cũng rất gấp, thẳng thắn một tay lấy Liễu Mị Yên ôm lấy phóng ra ngoài. Lối đi nhỏ bên trong công nhân nhìn thấy một màn này không chấn động. Nhất là bí thư bực nào tĩnh, lòng nói chủ tịch hội đồng quản trị làm sao bị cái kia lão bà người hữu tình bại hoại ôm đi ra. Thấy công nhân đều ngắm cùng với chính mình, Liễu Mị Yên thẹn thùng không mà tự dung, hướng các công nhân viên khoát tay áo bình lui bọn họ, thẳng thắn đầu tựa vào thần nam trong lòng, tùy hắn ôm cùng với chính mình xuống phía dưới chạy vội. Thấy chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý, các công nhân viên liền không có ngăn cản, chỉ là một cái khuôn mặt khiếp sợ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra từ trước đến nay cao quý uy nghiêm chủ tịch hội đồng quản trị, một dạng nam nhân muốn tiếp cận cũng không thể, ngày hôm nay làm sao ở trước mặt mọi người bị nam nhân ôm còn như vậy cam tâm tình nguyện đâu, cứu hài tử quan trọng hơn, thần nam có thể không quản được nhiều như vậy, ngay cả thang máy chưa từng, trực tiếp đi cầu thang ngửa cháy một đường xuống phía dưới chạy. Vội, Liễu Mị Yên chỉ cảm thấy bên thai xinh gió, quả thực giống phi giống nhau. Chạy như bay đồng thời. Thần nam nhất tay nắm lấy Liễu Mị Yên mắt cá chân xoa xoa, sau đó dùng sức lôi kéo, đem các đốt ngón tay trở lại vị trí cũ. Liễu Mị Yên yêu thương một tiếng thét chói tai, nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được bước chân cảm giác đau đớn thật to hóa giải. Sau đó một khí ấm áp lưu từ thần nam bàn tay rót vào trong cơ thể nàng, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, bước chân uy tổn thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái loại này ấm áp cảm giác thư thích. Làm cho Liễu Mị Yên phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, tựa đầu gắt gao chôn ở thần nam trong lòng. Giờ khắc này, Mị phụ chủ tịch hội đồng quản trị lại tìm đến lúc trước cảm giác, hồn nhiên quên mất hắn là cái lao bà người. Không tới một phút, thần nam liền xông đến rồi bãi đậu xe dưới đất. Đối với Liễu Mị Yên xe hắn cũng không xa lạ gì, đi thẳng tới bèn nỉ trước, tiếp nhận Liễu Mị Yên đưa qua chìa khóa xe, mở cửa xe đem Liễu Mị Yên đặt ở kế bên người lái trên, chính mình vọt tới lái tịch. Nhanh chóng cho xe chạy, bén nhỉ thoáng như một đạo màu đỏ thiểm điện gào thét chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Chỉ là các nàng chưa đi tới nhà trẻ, Liễu Mị Yên điện thoại của liền lần nữa vang lên, một người nam nhân âm trầm thanh âm truyền đến, Liễu Mị Yên, biết ta là ai đi, con gái ngươi ở trên tay ta ngươi là Viên Phong bảo ngươi còn nữ nhi của ta. Liễu Mị Yên cầm điện thoại gào thét, dù sao cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, thượng năng mạnh mẽ khiến cho chính mình bảo trì lý trí. Ít nói nhảm đối phương lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta, lập tức chuẩn bị 50 triệu, các loại chờ điện thoại ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám báo nguy, con gái ngươi lập tức mất mạng. Ba đối phương nói xong cũng cúp điện thoại. Ồ, ta nên làm cái gì bây giờ, phải báo cảnh sao, dù sao chuyện liên quan đến chính mình nữ nhi duy nhất, cho dù là thương giới nữ cường nhân lúc này cũng rối loạn phương tức, chưa phát giác ra ghé vào thần nam trong lòng khóc lên. Thần nam giơ tay lên, hơi do dự một chút, đưa tay đặt ở mỹ phụ trên đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cao mâm búi tóc can ủi, tỷ, đừng hoảng hốt loạn, nếu đối phương là vì tiền, Lôi Lôi tạm thời sẽ không có nguy hiểm, ngươi chiếu hắn nói làm đi, còn như có hay không báo nguy ta tự có sắp xếp. Ừ, cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, Liễu Mị Yên liền như trong lúc bất chợt chủ kiến một dạng, tâm thần yên ổn không ít, chém chém nước mắt từ thần nam trong lòng đứng lên, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình. Mới vừa hoạt động quá mức vô cùng thân thiết, vội vàng ngồi ngay ngắn, chỉ điểm thần nam trước đem xe lái về nhà. Lần trước lấy Huy đằng xe con, thần nam đi qua một lần Liễu Mị Yên ở Hương Lâm huyện tiểu khu, ngược lại không phải là đặc biệt xa lạ. Hiện tại phải chuẩn bị tiền sao, Liễu Mị Yên hỏi. Thần nam gật đầu, chuẩn bị đi. Đối với thần nam lời nói, Liễu Mị Yên từ tâm lý tín nhiệm, quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì mất một tấc vông. Thần nam làm cho làm cái gì nàng liền trực tiếp làm theo, lập tức gọi điện thoại an bài bí thư bực nào tính mang theo bảo an đi ngân hàng nói khoản. Thân Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp, 50 triệu không tính là nhiều, thế nhưng tất cả đều là tiền mặt, lập tức muốn chuẩn bị đủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may Ngọc Lôi Quốc tế dù sao cũng là đại tập đoàn, trọng điểm hộ khách là ngân hàng nhất định phải tranh thủ đối tượng, phục vụ trên tự nhiên phá lệ chú đáo, chủ tịch ngân hàng tự mình ý kiến phúc đáp. Vui mừng khôn xiết, bắt đầu vì sao yên tĩnh chờ người chuẩn bị tiền mặt, chỉ bất quá thời gian muốn lâu hơn một chút. An bài hết nói tiền mặt sự tình, thần nam nói, cái này viên phong bảo là chuyện gì xảy ra. Liễu Mị Yên nói, ta trượng phu lúc còn sống, hắn vốn là ta trượng phu bạn thân, là công ty đồng sự, giữ lấy công ty 10% cổ quyền, về sau hắn đánh bạc, không làm việc đàng hoàng, ta trượng phu khuyên hắn cũng không nghe, hai người quan hệ càng ngày càng kém. Ta trượng phu sau khi qua đời, hắn tại công ty cổ quyền bị hắn toàn bộ bại hoại rơi, chuyển hóa thành tiền mặt thuộc về đến ta danh nghĩa, về sau hắn lại đầu cơ trục lợi công ty sản phẩm, bán đứng công ty cơ mật, xem ở trượng phu mặt mũi, ta nhiều lần dung nhẫn lại hắn, người này không chỉ có không biết hối cải, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, cho là ta một vị phụ nhân ra dễ bắt nạt hình, cuối cùng ta nắm giữ hắn chứng cứ, dưới cơn nóng giận đưa hắn đưa vào ngục giam. Tính toán thời gian, hắn hiện tại chắc là mới ra ngục không lâu sau. Chương 207, xuyên qua ngươi hắt phát tay của ta. Có thể là thiếu tiền, cho nên đem chủ ý đánh tới Lôi Lôi trên người, thần nam nói. Hai người vừa nói chuyện, xe chạy tới Hương Lâm huyện tiểu khu, thời gian không lâu, bảo mẫu Hàn tỷ cũng từ nhà trẻ chạy về, biết được tiếp đi khắp nơi Nhi không phải thân thúc thúc, càng là lo lắng muốn chết. Cũng may Liễu Mị Yên coi như khai sáng, cũng không có đặc biệt trách cứ nàng. Ban đêm, bí thư bực nào tính dẫn dắt hai gã bảo an sắp thành bao tải tiền mặt đưa tới. Chủ tịch hội đồng quản trị vận dụng mấy triệu tiền mặt cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, vì vậy mấy người ngược lại không phải là đặc biệt để ý, chỉ bất quá thấy thần nam không chỉ có ôm đi chủ tịch hội đồng quản trị, còn xuất hiện ở chủ tịch hội đồng quản trị trong nhà, bực nào tính có chút buồn bực, lòng nói thằng nhãi này vốn là người hữu tình. Làm sao ôm chủ tịch hội đồng quản trị chạy vào nhà, trong lòng có chút phẫn uất bất bình. Vì không làm cho hoành động, nữ nhi bị bắt cóc sự tình, Liễu Mị Yên sẽ không nói cho các nàng, sắp hiện ra kim lưu lại, liền đem mấy người đuổi rồi trở về. Liễu Mị Yên xảy ra lớn như vậy sự tình, thần nam đương nhiên không tốt buông tay bất kể, mắt thấy sắc trời đen xuống, cũng không có trở về, cùng Liễu Mị Yên ở trong phòng khách cùng nhau chờ giặc cướp điện thoại. Rốt cục, Liễu Mị Yên điện thoại lại reo, Liễu Mị Yên tiến lên nắm lên điện thoại, viên phong bảo, tiền ta đã chuẩn bị xong, không muốn khó nữ nhi của ta Liễu Mị Yên, coi như ngươi thức thời, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta, đem ngươi danh hạ cổ quyền đều chuyển tới trên đầu ta viên phong bảo, ngươi quá mức lòng tham không đáy. Liễu Mị Yên gào thét lên tiếng, lớn như vậy sản nghiệp đều là nàng và trượng phu cùng nhau dốc sức làm xuống đến, lập tức tiến cho người khác nên ai cũng làm không được. Ha ha. Lão tử ngồi mấy năm nhà tù cũng nên hưởng thụ, khó na ho ngươi không muốn con gái ngươi sao, nữ nhi của ta như thế nào đây, trước hết để cho ta nghe nghe nữ nhi thanh âm, bằng không ta làm sao biết nữ nhi thực sự ở trên tay ngươi được. Lão tử để ngươi nghe một chút đầu điện thoại kia một hồi tất tầm tiếng, thời khắc chuyện tới một cái bé gái tiếng la, mẹ mụ, mẫu thân, mau cứu khắp nơi Nhi, ngay sau đó trong thanh âm đoan ở, cô bé tiếng khóc đi xa, nghe được nữ nhi tiếng khóc, Liễu Mị Yên trái. Tim tan nát rồi, viên phong bảo âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, như thế nào đây lần này tin chứ nói cho ngươi biết, lập tức chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng thư, các loại chờ điện thoại ta ba đối phương lần nữa cúp điện thoại, bởi vì Liễu Mị Yên điện thoại di động bị thần nam cài đặt nghe trộm trang bị, cho nên giặc cướp nói thần nam nghe nhất thanh nhị sở. Ô ô ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ nhỉ? Liễu Mị Yên khóc lên, một mặt là cùng trượng phu tân tân khổ khổ đánh rớt xuống cơ nghiệp, một mặt khác là chính mình nữ nhi duy nhất. Liễu Mị Yên tiến thoái lương nan, khóc không thành tiếng, nói cho cùng, nàng cũng là một cái cô gái yếu đuối, một người xử lý lớn như vậy xí nghiệp đã tâm lực tiểu tụy, lúc này đột nhiên gặp biến đổi lớn, đã hoàn toàn mất một tấc vông. Nhìn cơ khổ không giúp nữ nhân, thần nam vươn tay vén lên tới mị phụ bên thai mái tóc, nhìn nàng nước mắt như mưa gò má nói, Mị Yên tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Liễu Mị Yên ngưỡng mặt lên ngắm lấy nam nhân trước mắt, cái kia câu nghị gương mặt của, ánh mắt kiên định, để cho nàng sốc xếp tâm tư chậm rãi ổn định lại, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, ta tin tưởng ngươi nếu tin tưởng ta, vậy viết đi thần nam một chữ một cái. Liễu Mị Yên lần nữa ngẩng đầu ngắm lấy nam nhân trước mắt, xí nghiệp lớn như vậy, tài sản mấy trăm, hơn 1.000 ức, nếu nói một chút tử chuyển nhượng đi ra ngoài, không quấn quýt là giả. Ngắm khoảng khắc, Liễu Mị Yên yên lặng gật đầu nói, được, ta viết nói xong, Liễu Mị Yên chậm rãi xoay người, trở lại thư phòng đi chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng thư. Đã chuẩn bị xong sau 20 phút, Liễu Mị Yên đi ra thư phòng, yên lặng đi tới thần nam ngồi xuống bên người, lại không lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, giặc cướp rất giàu hoạt, thời khắc biến hóa địa điểm, cho dù là hắn cũng không có thể chuẩn xác định vị giặc cướp vị trí, huống đối phương hiện tại căn bản không gọi điện thoại. Liễu Mị Yên không kịp đợi, chủ động đem điện thoại đánh tới. Đối phương điện thoại di động đã nằm ở trạng thái tắt máy, rất rõ ràng, giặc cướp lo lắng bị định vị, sớm đã đổi điện thoại di động thẻ. Liễu Mị Yên lặng lẽ ngồi trở lại sofa trên, trong giây lát một đầu nhào vào thần nam trong lòng khóc lên, tủi thân, bất lực, các loại tư vị tề tụ trong lòng. Thời khắc này Liễu Mị Yên không còn là quát tháo thương giới nữ cường nhân, mà là yếu ớt rơi, cô độc không giúp tiểu nữ nhân. Ai thần nam than nhẹ một tiếng, đem mị phụ ôm vào trong ngực. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói, tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới canh chừng, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Ừ, Liễu Mị Yên yên lặng gật đầu, vẫn ghé vào trong ngực hắn nức nở, thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt mị phụ nhu thuận mái tóc yên tĩnh không nói. Xuyên qua ngươi hắt phát tay của ta, nam nhân vừa dày vừa nặng bàn tay to làm cho thiếu phụ cảm giác được ấm áp, tâm lý ổn định không ít, dĩ nhiên bất chi bất giác ghé vào trong ngực hắn đang ngủ. Một canh giờ. Hai canh giờ, không có giặc cướp bất cứ tin tức gì, bóng đêm mông lung, sắc trời đã tối, ngay cả thích sống về đêm người, hơn phân nửa đều đã tiến nhập mộng đẹp, thang thần nhất phẩm bên trong biệt thự, Nạp Lan Thi Ngự đánh cái lười biếng hắc cắt đem trong tay văn kiện đặt ở sofa trên, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm xuất thần, trong ánh mắt hiện lên một lo lắng. Nàng biết thần nam đi Liễu Mị Yên nơi đó, đến bây giờ còn không có trở về, trong lòng rất là khó chịu. Lẽ nào hắn ở tại Liễu Mị Yên nơi đó nhưng là từ tâm lý nàng lại không muốn chấp nhận sự thực như vậy, bằng Liễu Mị Yên cao ngạo làm sao có thể lưu hắn dừng chân. Nàng túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ đã ngón tay đến hơi có chút, nắm lên điện thoại trên bàn muốn thông qua đi, do dự một chút lại buông xuống, đến từ khung bên trong cao quý cùng kiêu ngạo đi cho cái kia rửa xe công. Phu gọi điện thoại, nàng còn không làm được, lại chờ giây lát, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh chút nào. Nạp Lan Thi Ngữ bất đắc dĩ đi lên lầu, nhu mỹ tư thái có vẻ rất là cô đơn. Ai, tỷ tỷ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Thang lầu một góc, Nạp Lan nếu phi nhìn tỷ tỷ bối ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người cũng trở về phòng gian. Đông phương hiện lên một hiệu quang, khẽ cong tàn nguyệt vẫn treo ở chân trời, thảo diệp, trên nhánh cây treo khỏa khỏa trong suốt thần lộ, cuối mùa thu thời kỳ khí trời đã thật lạnh, tuy là dậy sớm người chim đã ra tổ. Thế nhưng bởi vì là trời sắc còn sớm, bóng đêm vẫn mơ hồ. Đinh linh linh điện thoại máy bay riêng bỗng nhiên vang lên, bất chi bất giác ở thần nam trong lòng ngủ cả đêm Liễu Mị Yên lập tức tỉnh táo lại, nắm lên điện thoại, Viên Phong bảo, ta đã chiếu ngươi nói, ngươi còn muốn thế nào? Hừ, đối phương lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời Liễu Mị Yên, lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi 20 phút thời gian, lập tức chạy tới thành Nam Tiểu Tiêm Sa, nếu như muộn nửa phần. Chờ đấy cho con gái ngươi nhặt xác đi, nhớ kỹ, chỉ một mình ngươi, dám báo nguy. Con gái ngươi lập tức mất mạng. Đối phương nói xong lần nữa cúp điện thoại. Liễu Mị Yên vẻ mặt mờ mịt, mê mang nhìn thần nam, chờ đấy hắn cho mình quyết định, thần nam đứng lên nói, đi thôi Mị Yên tỷ, chúng ta xuất phát. Chương 208, thằng bé trai tờ giấy. Ô Liễu Mị Yên mê mang lên tiếng, theo thần nam đi vào trong sân. Thần nam đem túi tiền nhét vào Liễu Mị Yên bèn nỉ chỗ ngồi phía sau. Liễu Mị Yên nhìn thần nam mở mịt bất lực nói, ta nên làm cái gì bây giờ, đều cho bọn hắn sao, bọn họ nếu như giết con tin làm sao bây giờ. Nhìn bất lực, đã không có bất luận cái gì chủ ý mỹ phụ, thần nam tiến lên, tự tay nhẹ khinh long bắt đầu bên thai nàng mái tóc, nhìn Liễu Mị Yên con mắt nói, Mị Yên tỷ, tin tưởng ta, điện thoại di động của ngươi ta đã cài đặt nghe trộm trang bị, tình huống của ngươi ta lúc nào cũng có thể sẽ nắm giữ, giặc cướp cho ngươi đi cao y nào, để cho ngươi làm cái gì, ngươi nghe theo là được, nhất định sẽ không có chuyện gì. Liễu Mị Yên bắt lại thần nam cánh tay, vậy còn ngươi, ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Thần nam cười nhạt một tiếng nói, tỷ, giặc cướp nói chỉ làm cho ngươi đi một mình, ta làm sao có thể đi đâu, đây không phải là làm cho đối phương giết con tin sao? Thân làm một danh bắt cóc chuyên gia, thần nam tin tưởng giặc cướp một ngày phát hiện nguy cấp tình huống của bọn họ, vì tiêu diệt chứng cứ, rất có thể sẽ giết con tin. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, đối phương nếu là mới từ trong ngục giam xuất hiện, chuyện lớn như vậy không có khả năng một người làm, khẳng định còn có giúp đỡ, nói không chừng cửa đã có người giám thị đây, cho nên nhất định phải làm thiên y lìa vô phùng, không thể để cho đối phương xem ra bất kỳ sơ hở nào. Liễu Mị Yên còn muốn nói tiếp cái gì, thần nam lần nữa vô về mái tóc của nàng, ánh mắt kiên định cười nói, Mị Yên tỷ, ngươi nghe theo là được, tin tưởng ta. Chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết viên mãn, đi nhanh đi, nếu không tới không vội. Nhìn thần nam ánh mắt kiên định, cảm nhận được nam nhân ôn nhu xoa, Liễu Mị Yên ánh mắt từng bước an định lại, không có lại nói tiếp, xoay người yên lặng lên xe, phát động bèn nhi. Lúc này, nàng đem chính mình cùng nữ nhi vận mệnh hết giao tất cả cho người. Đàn ông này, không vì cái gì khác, chỉ làm tâm trung phần kia tín nhiệm, đã từng thể xác và tinh thần sở hệ. Liễu Mị Yên đem xe lái thật nhanh, thẳng đến thành Nam Tiểu Tiêm Sa, cũng may là rạng sáng, trên đường xe cũng không nhiều, bèn nhí nhanh như điện chớp ra thị khu, chỉ lát nữa là phải đạt được Tiểu Tiêm Sa, điện thoại di động lại vang lên, Liễu Mị Yên nắm lấy tới nhận nghe điện thoại. Một cái âm trầm thanh âm truyền tới, ngươi bây giờ hướng thành Tây mở, đến Tây Tân đường giáp số 7 các ngươi không giữ chữ tín không đợi. Liễu Mị Yên kêu lên tiếng, trong điện thoại truyền đến đô đô manh âm, Liễu Mị Yên gấp hung hăng vô bánh lái. Giặc cướp đánh 4 lần điện thoại, dùng 4 cái bất đồng dãy số, mặc dù khiến cho cảnh sát xuất động cũng khó mà định vị giặc cướp vị trí. Liễu Mị Yên lại lòng nóng như lửa đốt cũng không có cách nào, chỉ phải quay đầu xe, vội vàng hướng thành Tây lái đi. Sau 20 phút, Liễu Mị Yên đi tới Tây Tân đường giáp số 7, ngẩng đầu nhìn lại nơi đây một mảnh hoang vu. Giáp số 7 là một tòa hãng bỏ hoang, chu vi điểm chế mấy gian lẻ tẻ nhà tranh. Nói vậy chính là chỗ này chứ. Liễu Mị Yên tâm tình thấp thỏm đi xuống xe, đưa mắt chung quanh, gió tiêu tiêu, thảo mịt mờ, không cần phải nói bóng người, ngay cả con chó cũng không có. Dù sao cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, Liễu Mị Yên tuy là khẩn trương, trên nét mặt lại như cũ bình tĩnh, bốn phía nhìn lại, cũng không thấy được thần nam thân ảnh. Tuy là xe lái rất nhanh, thế nhưng Liễu Mị Yên làm mất đi tâm lý tin tưởng. Thần nam nhất định là tại phụ cận nào đó chỗ vị trí âm thầm bảo vệ cùng với chính mình, vô nhẹ nhẹ một cái ngực, ỉ vào lá gan hướng trong xưởng mặt đi tới. Chỉ là nàng chưa đi tới hán phương cửa, ta đâm trong chạy tới một người 13-14 tuổi tiểu nam hài, vừa á chạy vừa kêu tỉ tỉ, hoàn toàn chính xác. Liễu Mị Yên tuy là qua tuổi 30 tuổi, thế nhưng vóc người bảo dưỡng tốt, nhìn bề ngoài cũng liền 27-28 tuổi, hơn nữa chắc Việt phong tư, dáng dấp thực sự mỹ lệ làm rung động lòng người. Cũng khó trách tiểu nam hài bất kể nàng gọi tỷ tỷ. Liễu Mị Yên không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn phía cậu bé, tiểu bằng hữu, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao tỷ tỷ, cho ngươi cái này. Tiểu nam hài đem một tờ giấy đưa tới Liễu Mị Yên trên tay. Đây là ai cho ngươi? Liễu Mị Yên hỏi. Là một cái thúc thúc, tiểu nam hài trả lời. Liễu Mị Yên trong lòng cả kinh, ý thức được có thể là Viên Phong Bảo, lập tức hỏi vị kia thúc thúc người đâu. Tiểu nam hài sắc mặt ửu đen, xấu hổ gãi đầu một cái, thúc thúc đã đi rồi, hắn để cho ta đem tờ giấy cho tỷ tỷ, nói tỷ tỷ sẽ cho ta 100 đồng tiền. Tiểu nam hài mặt lộ hi ký màu sắc, chính là vì 100 đồng tiền hắn mới bằng lòng chờ ở chỗ này. Liễu Mị Yên không nói hai lời, rút ra 200 đồng tiền kín đáo đưa cho tiểu nam hài, Tiểu Nam Hải cầm tiền vô cùng cao hứng mà chạy đi. Liễu Mị Yên lập tức đem tờ giấy triển khai, chỉ thấy trên đó viết, trong vòng 15 phút chạy tới thành Đông Ma Quỷ Thành, bằng không, chờ đấy cho con gái ngươi nhặt xác đi đờ cờ lờ mờ mờ. Từ không mắng người, Liễu Mị Yên cũng bạo thô tục, quá khinh người, từ Nam Thành đến Tây Thành, hiện tại lại để cho mình đến Đông Thành, dưới tình huống bình thường 15 phút là đuổi không đến Ma Quỷ Thành, cảm thán bọn cướp giảo hoạt đồng thời khắc cũng không thể tránh được. Thế nhưng Liễu Mị Yên căn bản không kịp suy nghĩ khác, bởi vì thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, lảo đảo chạy đến trên xe hơi, giống như điên phát động bèn nhì, dọc theo hoàn thành đường cái vội vàng hướng đông giao chạy tới. Giặc cướp hiển nhiên suy nghĩ đến rồi xe của nàng tốc độ, nếu như một dạng xe 15 phút là vô luận như thế nào cũng không chạy tới, nhưng bèn nhì bất đồng, nếu như kỹ thuật đầy đủ, thời cơ 200 km là thái độ bình thường, nữ nhi gặp nguy hiểm. Liễu Mị Yên dĩ nhiên biểu ra chính mình chẳng bao giờ lái qua tốc độ, thời cơ đạt tới 230, nếu như là trực đạo, thậm chí có thể hổ vằn đến đồ ngốc. Hoàn thành trên quốc lộ, bèn nhì thoáng như một đạo màu đỏ thiểm điện hướng thành đông chạy như bay, nhìn từ đằng xa đi, bèn nhì tưởng chừng như là ở vội vàng. Tinh lực tiểu thụy Liễu Mị Yên rốt cục chạy tới đông giao, xa xa nhìn lại, Ma Quỷ Thành liền ở phía trước không xa, cái gọi là Ma Quỷ Thành chính là mở mang phân nửa. Bởi vì tài chính gãy hoặc là chính sách nguyên nhân đình công lạn vĩ lâu, thời gian lâu dài không ai lái phát, âm phong gào thét, quỷ khí âm trầm, cho nên bị thị dân gọi đùa Ma Quỷ Thành. Đem bèn nhì ở lạn vĩ lâu trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có vài tòa lạn vĩ lâu, nàng căn bản không biết là người nào, giặc cướp mấy lần biến hóa địa điểm, cũng đủ để chứng minh bọn họ giả hoạt. Liễu Mị Yên thật gánh tâm kiếp phỉ lần nữa lừa dối chính mình, đưa điện thoại di động nắm trong tay. Do dự mà hướng lạn vĩ lâu đi tới. Cuối mùa thu gió mang thấu xương lạnh thổi qua lầu cùng lầu giữa khe hở, làm cho Liễu Mị Yên không khỏi dùng mình một cái, ôm chặt bả vai. Ma Quỷ Thành không phải hư danh, bởi vì lâu không có người ở, âm phong siêu siêu, thỉnh thoảng từ lầu ống trong truyền đến quỷ đè một dạng tiếng gió hú, làm cho Liễu Mị Yên da đầu căng lên, không khỏi tìm kiếm khắp nơi lấy thần nam thân ảnh, có thể là nơi nào tìm đến hắn ở lừa gạt mình. Liễu Mị Yên tự nói. Nhưng là nàng rất nhanh lại lắc đầu, nàng không tin mình nhìn lầm người. Một tòa lạn vĩ lâu đỉnh, ba nam nhân đang nhìn phía dưới, một gã cao gầy, nhãn thần hung ác nham hiểm nam tử dùng bội số lớn ống nhòm nhìn phía dưới, nói ra, khoe tây, không ai theo dõi, ta cũng đã nói cái này tiểu thiếu phụ không dám báo nguy, ngươi bây giờ xuống phía dưới đem tiền mang lên đi. Chương 209, đánh gục đồng bọn. Một gã hình thể lùn to lớn hán tử cười nói, phong bảo. Tiền sớm muộn gì là chúng ta, cấp bách gì trọng điểm là cổ phần của công ty, một ngày trưởng khống ngọc lôi quốc tế, phải bao nhiêu tiền không có hơn nữa, ngươi xem cái này tiểu thiếu phụ nhiều non à, ta còn muốn nếm thử mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị mùi vị đây, tấm tác Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị à, tướng này là ta đã làm cao quý nhất nữ nhân, đủ để tái nhập sử sách. Ha ha, hai người khác cười ha ha, Viên Phong Bảo lần nữa dùng ống nhòm nhìn chu vi. Xác nhận không có ai theo Liễu Mị Yên, lập tức cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Liễu Mị Yên điện thoại vang lên lần nữa, nàng vội vàng chuyển được, trầm thấp âm lanh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chuyển nhượng hiệp nghị, đi về phía trước. Liễu Mị Yên không có lựa chọn nào khác, Vư A nghe điện thoại, Vư A đè xuống giặc cấp chỉ thị đi về phía trước. Bên trái những tòa lầu, chứng kiến thang lầu chưa từ cái kia một mạch tiếp nối. Đến đỉnh tầng nữ nhi của ta đâu no y nha mở di đo đi lên là có thể chứng kiến con gái ngươi. Liễu Mị Yên dùng sức mím môi một cái, dọc theo vứt bỏ thang lầu từng bước đi lên. Lạn vĩ lâu thi công cũng không hoàn toàn, thang lầu cốt thép đều lộ ra, đi lên lung la lung lay, nếu như bình thường nàng tuyệt đối không dám lên, nhưng là bây giờ, vì nữ nhi Liễu Mị Yên không đếm xỉa đến, lấy quá mức nghị lực, từng bước leo lên thang lầu, tình thương của mẹ là vĩ đại. Bởi vì lo lắng nữ nhi an toàn, mấy phút sau Liễu Mị Yên dĩ nhiên leo lên tầng chót thiên thai. Trên sân thượng bốn người, ngoại trừ Viên Phong Bảo các loại chờ ba người đàn ông, còn có một cái nữ nhân, lôi lôi trên tay cột sợi dây, ngoài miệng dán vào băng dán, bị nữ nhân kia chộp trong tay. Lần hành động này mặc dù là bắt cóc lôi lôi, thế nhưng Viên Phong Bảo toàn tính cũng không nhỏ, tiền mặt chỉ là vì thuận tiện bọn họ chi tiêu, trọng điểm chính là trưởng khống ngọc lôi quốc tế. Dù sao những phía liên quan tới quá lớn, Viên Phong Bảo lo lắng cho mình không làm được, cố ý tìm mấy người đến giúp đỡ, cũng hứa hẹn cho mấy người chỗ tốt, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cố ý đi qua chợ đêm mua cây súng lục, có thể nói chuẩn bị tương đương đầy đủ. Lôi Lôi nhìn thấy nữ nhi, Liễu Mị Yên liền muốn xông tới. Lôi Lôi vừa mới có 4-5 tuổi mà thôi, nhìn thấy mẫu thân nức nở sẽ nhào tới, bị ải tráng hán tử chặn đứng ôm đồm trở về. Liễu Mị Yên, còn dám đi về phía trước, ta lập tức đem nàng từ trên lầu ném xuống. Nữ nhi vạn bất đắc dĩ, Liễu Mị Yên không thể làm gì khác hơn là ngừng cước bộ, lánh mắt nhìn hướng Viên Phong bảo, họ Viên, chúng ta cùng ngươi có thù gì, ngươi lại muốn bắt cóc nữ nhi của ta ha hả. Viên Phong bảo cười nhạt, ngẩng súng lục chỉ vào Liễu Mị Yên. Năm đó ta với ngươi trượng phu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, dựa vào cái gì ngươi bây giờ trưởng khống Ngọc Lôi quốc tế, ăn sung mặc sướng, mà ta khước hàm đoan bỏ tù ngươi trượng phu chết, Ngọc Lôi quốc tế nên ta quyết định, dựa vào cái gì? Ngươi một vị phụ nhân gia trưởng quản xí nghiệp, những thứ này thù ta hôm nay phải báo, thuộc về ta, ta đều muốn lấy lại tới. Đối mặt nòng súng lạnh như băng, Liễu Mị Yên hồn nhiên không sợ, nghiêm nghị chỉ trích đối phương, họ Viên. Năm đó ngươi làm cái gì chính ngươi tin tưởng, Ngọc Lôi quốc tế có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là ta tân tân khổ khổ nỗ lực kết quả, cổ phần của ngươi bị ngươi bại hoại rơi, ngươi đoán ai được ta đoán ai được, đương nhiên đoán ngươi, tốt xấu ta cũng là cùng ngươi trượng phu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hắn đã chết, xí nghiệp lẽ ra phải do ta tới xử lý, dựa vào cái gì giao cho ngươi. Một vị phụ nhân ra giao cho ngươi xử lý công ty đã sớm không tồn tại. Ta trượng phu chính là nhìn ra ngươi phẩm hạnh có chuyện, vừa mới có không có đem xí nghiệp quyền kinh doanh giao cho ngươi. Liễu Mị Yên nghiêm khắc trách cứ Viên Phong Bảo. Phong Bảo, cho nàng no y nha mở di đo, hiện tại người nàng đều ở đây trên tay chúng ta, làm như thế nào còn không phải chúng ta định đoạt. Một gã hán tử nhìn Liễu Mị Yên phong vận tư thái, mắt lộ ra dâm quang, rất là sốt ruột. Liễu Mị Yên nói, tiền ta đã mang đến, liền ở trong xe, các ngươi tùy thời có thể khứ thủ. Có phải hay không nên đem nữ nhi của ta thả? Thả ba người đắc ý cười ha hả. Viên Phong Bảo nói, Liễu Mị Yên, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là vì mấy triệu sao công ty cổ phần hợp đồng chuyển nhượng mang tới chưa? Liễu Mị Yên mím môi không trả lời, chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh xí nghiệp giao cho người khác, nàng trong chốc lát khó có thể chấp nhận. Viên Phong Bảo lạnh rên một tiếng, ngươi đã không làm theo, đừng trách ta vô tình. Khoai tây, đem con ném xuống. Khoai tây mang theo Lôi Lôi liền hướng Thiên Thai bên cạnh đi. Thấy tình hình này, Liễu Mị Yên triệt để tan vỡ, vội vàng hô, đừng khó hài tử, hiệp nghị ta cho các ngươi hử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Viên Phong Bảo lạnh rên một tiếng, súng lục dơ dơ lên chỉ vào Liễu Mị Yên, đem hiệp nghị cho lão tử nhìn, đừng có đùa hoa chiêu gì. Liễu Mị Yên tuy là mang đến hiệp nghị, cũng không có ký tên, lúc này thấy nữ nhi gặp nguy hiểm, vạn bất đắc dĩ, chỉ phải ở phía trên ký xuống tên của mình, đem hiệp nghị đưa cho Viên Phong Bảo. Nói ra, ngươi chỉ cần ký tên phần hiệp nghị này liền có hiệu lực. Viên Phong Bảo đem hiệp nghị tiếp ở trong tay quét nhìn đứng lên, vài người khác thấy kế hoạch thành công, dồn dập bu lại, nhìn hiệp nghị con mắt mạo lục quang. Phong Bảo, đem hiệp nghị cho ta xem. Khoai tây tiện tay đem hải tử để dưới đất bu lại. Được, chúng ta kế hoạch liền muốn thành công. Viên Phong Bảo cười đem hiệp nghị đưa tới, tất cả mọi người đến xem, chúng ta sẽ nhập chủ Ngọc Lôi quốc tế, sẽ ăn sung mặc sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, ha ha. Hai người khác nghe vậy đều bu lại. Khoai tây tự tay tới đón Viên Phong Bảo tay bên trong hiệp nghị. Viên Phong Bảo sắc mặt chợt lạnh lẽo, hướng về phía khoai tây ngực giơ tay lên chính là hai phát súng. Gần như vậy khoảng cách, khoai tây trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ chết oan chết uổng. Viên Phong Bảo, ngươi làm cái gì? Một nam một nữ vẻ mặt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Viên Phong Bảo. Làm cái gì? Tiễn các ngươi đi địa ngục. Bang bang, lại là hai phát súng đánh tại đây hai người bọn họ ngực, nam cách gần đó tại chỗ tử vong, nữ cách khá xa chút. Viên Phong Bảo nòng súng không đủ chuẩn, nữ bị đánh ngã trên đất, khước không có tử vong, thống khổ theo dõi hắn. Họ Viên, ngươi ngươi qua sông đoạn cầu, chết không yên lành. Lúc đến tận đây khác, bọn họ cũng đã minh bạch, Viên Phong Bảo căn bản là đang lợi dụng bọn họ. Mà trên thực tế cũng không hẳn vậy, trước, Viên Phong Bảo dù sao không nắm chắc, đích thật là cùng bọn chúng hợp tác tâm tư, thế nhưng hiệp nghị bắt vào tay, ích lợi thật lớn đang ở trước mắt, Viên Phong Bảo lấy là tất cả nằm trong lòng bàn tay, vì vậy tâm tình phát sinh biến hóa. Những người này vốn là cùng hung cực các đồ, cao y na ho lo lắng cam kết gì, tín dự, lâm thời nảy sinh sát nhân, độc chiếm công ty cổ phần tâm tư, cái này vừa mới có không có dấu hiệu nào nổ súng. Thấy nữ nhân kia không chết, Viên Phong Bảo mang theo thương đi tới, hung ác nham hiểm cười nói, cái này không trách ta, quái liền trách các ngươi không có đầu óc. Su 38, đi chết đi. Nói xong, bang bang lại là hai phát súng, đem cô gái kia đánh chết tại chỗ. Lôi Lôi dù sao cũng là tiểu hải tử, bị máu tanh một màn sợ đến hoa hoa khóc lớn, đáng tiếc ngoài miệng dán vào băng dán, khóc không được. Nhìn mẫu thân phát sinh không giúp tiếng ô ô, mặc dù là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Liễu Mị Yên khước cũng chưa từng thấy qua loại này máu tanh chẳng diện, hai chân như nhũn ra, nghĩ tới đi ôm nữ nhi cũng không có lực lượng. Chương 210, mượn bắn chết người. Hiệp nghị tới tay, đồng bọn bị ngoại trừ, Viên Phong Bảo càng không cố kỵ, cười ha ha lấy một tay lấy tiểu Lôi Lôi nói lên, nhìn Liễu Mị Yên thô bị cười nói, Liễu Mị Yên, Lý Hệ Vũ Đồng, nghe nói ngươi giữ mình trong sạch. Ngươi trượng phu qua đời nhiều năm như vậy ngươi chưa từng tìm người đàn ông, ngày hôm nay lão tử liền nếm thử thương giới mỹ phụ tư vị, triệt để thỏa mãn ngươi, để cho ngươi thoải mái thông khoái. Ha ha, Viên Phong Bảo, ngươi một cái ác ôn, ngươi không giữ chữ tín, mau bùng nữ. Nhi Liễu Mị Yên nỗ lực khiến cho chính mình bảo trì chấn định, nỗ lực thường thường mọi việc đều thuận lợi mà uy áp đi áp chế Viên Phong Bảo, thế nhưng Viên Phong Bảo đã phát rồ, liên tục giết người đã làm cho hắn biến thành chó điên. Cười khăng khắc quái dị nói, ngươi trước đừng suy nghĩ con gái ngươi, lo lắng trước chính ngươi đi, lao tử phải thật tốt đùa với ngươi chơi, nha đầu kia ở nơi này quá vướng bận, lao tử muốn tận tình dằn vặt ngươi, trước hết để cho ngươi nếm thử tang nữ nhân đau. Đớn lại đùa với ngươi, Viên Phong Bảo mang theo Lôi Lôi đi tới Thiên Thai bên cạnh, một tay mang theo Lôi Lôi treo trên không trung, đắc ý cười to, Liễu Mị Yên. Ngươi không phải để cho ta vào ngục giam sao? Hiện tại lao tử để ngươi xem rồi con gái ngươi đi tìm chết, lại không thể cứu nàng, để cho ngươi thống khổ van cầu ngươi, không được. Liễu Mị Yên đều muốn qua đời, liều lĩnh hướng Viên Phong Bảo vào tới, muốn cứu con gái của mình. Ha ha ha, Viên Phong Bảo cười quái dị buông tay, Lôi Lôi không giúp dùng rằng, ở trên tay hắn rơi thẳng xuống. Lôi Lôi Liễu Mị Yên phát sinh tuyệt vọng tiếng la, nhằm phía Thiên Thai bên. Mị Yên tỷ, Lôi Lôi không có việc gì. Một cái quen thuộc giọng đàn ông vang lên, thần nam ôm Lôi Lôi từ phía dưới xoay người nhảy lên, tự tay xé đi Lôi Lôi ngoài miệng băng dán. Mẹ mẹ, Lôi Lôi rốt cục khóc lên, hướng mẫu hôn vươn tay nhỏ bé, Liễu Mị Yên mừng đến chảy nước mắt, xông lên phía trước đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực, mẫu nữ hai người gắt gao ôm nhau, tận tình hưởng thụ tuyệt địa phùng sinh vui sướng. Còn như Viên Phong Bảo, Liễu Mị Yên căn bản không lo lắng nữa. Theo bản năng đã đem thần nam trở thành chính mình dựa vào, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết cái này món sự tình. Thần nam một mực âm thầm cách rất xa bảo vệ Liễu Mị Yên, trên tay hắn đồng hồ có thể định vị tín hiệu điện thoại di động, thế nhưng Viên Phong Bảo mấy lần biến đổi vị trí, hắn cũng khó xác định, làm cho Liễu Mị Yên một thân một mình mục đích đúng là vì xác định giặc cướp vị trí, giặc cướp nói chuyện điện thoại mấy lần sau, vị trí rốt cục cố định xuống. Mà thần nam cũng theo lấy tín hiệu điện thoại di động truy tung đến nơi đây, tách ra giặc cướp ánh mắt từ phía sau lặng lẽ bò lên. Lấy thân thủ của hắn đủ để tại chỗ đem mấy người chế phục, nhưng là khi lấy Liễu Mị Yên giết tội không đáng chết nhân không phải ước nguyện của hắn, mà làm cho mấy người vào ngục giam, đi vào còn sẽ ra tới, không thể khiến cho sự tình căn bản giải quyết, vì vậy trước gọi điện thoại báo nguy, chờ đấy cơ hội thích hợp xuất hiện, triệt để Liễu Mị Yên giải trừ hậu hoạn. Thẳng đến Viên Phong Bảo giết chết đồng bọn, thần nam biết cơ hội tới, cái này vừa mới có tiếp được Lôi Lôi xuất hiện ở Viên Phong Bảo trước mặt. Người Viên Phong Bảo xoay người nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là trong chốc lát hắn liền phản ứng kịp, người đàn ông này chứng kiến đây hết thảy, phải chết. Xoát, Viên Phong Bảo giơ súng lên chỉ hướng thần nam, ngươi đã đến rồi thì thế nào, giống nhau phải chết. Mẫu nữ hai người kinh ngạc vô cùng nhìn hai người, ngay cả Lôi Lôi đều quên khóc. Mà Liễu Mị Yên càng là vô cùng lo lắng viết lên mặt, giờ khắc này nàng cảm nhận được ràng buộc, đó là một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn, thể xác và tinh thần sở hệ, huyết lệ tương liên đau nhức. Viên Bảo Phong, thương đã không có chút xuống, thần nam cười tủm tỉm, người không có sao, giống nhau đốt lên một điếu thuốc. A, Viên Bảo Phong theo bản năng nhìn về phía Minh Thường, đây là không thường người nổ súng phản ứng tự nhiên, dù sao cũng là giả dối hạng người, Viên Bảo Phong nhanh chóng phản ứng. Vừa mới có điện quang hỏa thạch gian hắn tính toán dưới đạn của mình, còn có thừa ra, vì vậy lần nữa giơ súng liếc về phía thần nam. Chỉ là trong khắc thời gian này, đối với thần nam mà nói đã đủ rồi, huống đối với cái này chúng không thường thường nổ súng thái điểu, thần nam căn bản không để vào mắt. Lần này Viên Bảo Phong không chút do dự bóc cò, chỉ là hắn ngay cả khấu trừ vài cái không có bóp, túi đầu nhìn một cái, thần nam ngón tay của đã khoác lên trên cò súng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không bóp xuống được, mắt mở trừng trừng nhìn nòng súng đảo ngược ngón tay hướng ót của mình khước bất lực. Ba thần nam một thương trôi vô vào trên đầu hắn, đem viên bảo phong đập bay trên mặt đất, huyết nhất thời rơi xuống. Đương đương đương thần nam lại là liên tục mấy bán súng, đánh viên phong bảo trên đầu, trên mặt đều là huyết, trang bị hắn cái kia bởi vì tuyệt vọng mà vặn vẹo mặt mũi, dường như dữ tợn ma quỷ. Thần nam đưa hắn nhắc tới lại là một trận đánh tơi bời, đem viên phong bảo đánh lung lay sắp đổ, hầu như sẽ quỳ trên mặt đất, thế nhưng thần nam không có sát nhân, hắn không muốn để cho Liễu Mị Yên cùng nữ nhi chứng kiến chính mình máu tanh một mặt. Đứng lại đừng nhúc nhích, mấy tên cảnh sát đông nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu, họng súng đen ngòm chỉ vào thần nam cùng viên phong bảo. Thần nam đông nhiên không có dấu hiệu nào đem thương nhét vào viên phong bảo trong tay, bày ra một cái song phương tranh đoạt thương tư thế cười ha hả nói, viên phong bảo, ngươi đi chết đi. Nói xong, thần nam đột nhiên giơ hai tay lên lui sang một bên, viên phong bảo bối rối, hắn không rõ người đàn ông này vì sao khẩu súng thương trả lại cho mình rồi hả thấy súng của cảnh sát ngón tay cùng với chính mình, theo bản năng liền đem thương giơ lên. 333 thấy hắn giơ súng lên, bọn cảnh sát xuất phát từ tự vệ, không chút do dự bóc cò. Tiếng súng vang lên nhất khắc, viên phong bảo rốt cục phản ứng kịp, biết mình trúng thần nam tính toán, hắn muốn đưa mình vào tử địa, vì tranh thủ mạng sống cơ hội, hắn không có lựa chọn nào khác, theo bản năng nổ súng hướng cảnh sát đánh trả. Giang giác, giang giác, giang giác, viên phong bảo ngay cả khấu trừ mấy cái cò súng, súng lục chỉ là không hưởng, căn bản không có tử bắn ra. Mà cảnh sát thấy hắn đánh trả càng không lưu tình, viên đạn dường như hạt mưa một dạng chút xuống, trong nháy mắt đem viên phong bảo đánh thành cái sàng. Viên phong bảo nắm trong tay lấy thương, con mắt trợn lao đại, không cam lòng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sau đó lại hướng một bên ngã sấp xuống ở trên sân thượng. Trên thực tế quỳ xuống một khắc kia hắn liền đã chết. Dương đội trưởng, cảm ơn ngươi dẫn người đã cứu chúng ta. Thần nam khách khí hướng cảnh sát chào hỏi. Người tới chính là Dương Lị cùng Chu Thanh dẫn đội, là thần nam báo nguy. Dù sao Liễu Mị Yên cùng hài tử ở đây, ở cảnh sát nhân chứng đem chuyện này giải quyết viên mãn mới là điều kiện tốt nhất cách. Dương Lị nhanh chóng tiến lên, giản khởi trên đất súng lục, một tay đẩy, sạch sẽ gọn gàng đem băng đạn tháo xuất hiện, lại phát hiện bên trong căn bản không có viên đạn, căn bản là súng giống, cũng khó trách hắn mở nửa ngày thường không có tử bắn ra. Dương Lị vốn là hình cảnh, trong nháy mắt liền hiểu, đây là thần nam mượn cảnh sát tay diệt trừ viên phong bảo. Làm như vậy thiêu không ra bất kỳ tì vết nào, từ biểu hiện nhìn lên là hai người đoạt thương, viên phong bảo cuối cùng đoạt vào tay thương, cố ý hướng cảnh sát nổ súng, mà bị cảnh sát nổ súng đánh gục, kế hoạch thiên y lìa vô phùng, không chỉ có Dương Lị có thể nhìn ra, còn lại cảnh viên đều nhìn ra, nhưng là bọn hắn không lời nào để nói. Chương 211, nam nhân không dễ dàng. Điều tra qua hiện trường sau, chúng nhân viên cảnh sát dồn dập qua đây cùng thần nam chào hỏi. Bọn họ đối với thần nam cũng không xa lạ gì, ngân hàng nhất dịch, thần nam ấn tượng đã thâm nhập mỗi người nao hải lý, huống thần nam ở Ma Cốc còn đã cứu Chu Thanh, hai người hữu nghị rất thâm. Thần nam vô vỗ Chu Thanh bả vai, đơn giản hỏi một chút thương thế của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng không chịu nổi tịch mịch hán tử không đợi hết bệnh liền không kịp chờ đợi đến sở cảnh sát trình diện. Thần nam huynh đệ, cảm ơn ngươi hàng phục Dương đội trưởng. Các huynh đệ về sau có thể thiếu tao điểm tội. Chu Thanh hướng thần nam nháy nháy mắt nói, từ lúc từ Ma Cao trở về, Dương Lị phảng phất đổi người, trên mặt sinh ra tiểu dung, càng nhiều phần nữ nhân vị. Hắc hắc, một đám anh em nhóm con mắt liếc trộm Dương Lị, lại tựa như có thâm ý cười, trước đây vị này bạo lực nữ cảnh động một chút là cầm các huynh đệ luyện một chút, thường thường bị đánh mặt mũi bầm dập, từ lúc từ Ma Cao trở về luyện cơ hội ít hơn nhiều. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đem nhiều thời gian hơn dùng ở mặc trang phục trên, chúng nhân viên cảnh sát đều biết Dương đội trưởng yêu, hơn nữa mỗi người đều biết bạn trai của nàng chính là thần nam, ngay cả Dương cục trưởng cũng thường thường. Trước mặt người khác nhắc tới nữ nhi nam bằng hưu, chuyện này ở sở cảnh sát đã không người không biết. Nói cái gì đó Dương Lị biểu tình nghiêm túc đã đi tới. Hắc hắc, gì cũng không nói bọn hình cảnh dồn dập cho Dương Lị nhường đường. Ông Dương Lị ở thần nam đầu vai đập một bả. Nay thiên toán ngươi gặp may mắn vì sao kêu coi như ta gặp may mắn ta nhưng là dám làm việc nghĩa hảo thị dân á. Thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Bọn hình cảnh cười ha ha, Dương Lị cái này hoạt động dưới cái nhìn của bọn họ đã là đả tình mạ thiếu. Cười cái gì cười, đi sang một bên Dương Lệ trừng mắt, bọn hình cảnh đều lui xuống, thanh lý hiện trường, đem không gian lưu cho hai người. Dương Lệ ngẩng kiều tiếu cằm hư một tiếng, ngươi nếu như hảo thị dân, thiên hạ sẽ không người tốt, nói xong ngược lại chắp tay sau đít cùng thần nam đứng chung một chỗ, trên gò má mang theo nhàn nhạt ý xấu hổ. Loại tình huống này càng chắc chắn hai người là tình lữ quan hệ, mà Dương Lệ ánh mắt càng là trực tiếp nhìn phía Liêu Mị Yên, thậm chí có chút khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhìn thấy một màn này, Liễu Mị Yên lúc đầu vui sướng biểu tình nhanh chóng ảm đạm xuống, ôm nữ nhi đem khuôn mặt chợt tới, tâm lý vắng vẻ, hai người quan hệ rõ ràng không bình thường, nàng há có thể không nhìn ra ta không là người tốt, người đứng ở ta nơi này làm gì, đi đi, đi sang một bên thần nam vừa nói chuyện cười hắc hắc, một bộ được tiện nghi khoe mã bộ dạng. Đứng ở ngươi cái này, làm sao Tích Dương Lệ không chỉ có không có né tránh, ngược lại lại đi tiền chẳng đứng, tiện tay lại đập hắn một quyền. Thần nam, cái này phiền muộn, cái này tiểu tình nhân không lớn mà, tổng đánh người nha. Mẹ mụ, phi nhân thúc thúc, ta muốn phi nhân thúc thúc ôm lôi lôi hướng thần nam đưa ra tay nhỏ bé, cái kia tuấn tú tiểu dáng dấp cùng Liễu Mị Yên độc nhất vô nhị, nhìn một cái chính là một tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, thần nam từ phía dưới đem nàng tiếp được, dưới cái nhìn của nàng đó là chỉ có phi người mới có thể làm được điểm này, tự nhiên coi hắn là thành phi nhân thúc thúc. Liễu Mị Yên biểu tình có chút ưu hoán nhìn phía thần nam. Thần nam đi tới vớt xuôi lôi lôi cái mũi nhỏ, tự tay đưa nàng ôm lấy, đang phi nhân trong ngực thúc thúc, tiểu cô nương cảm giác chưa bao giờ có an toàn, mới vừa hoảng sợ dường như lập tức tiêu thất, khanh khách cười không ngừng. Thần nam ôm lôi lôi trên không trung giơ vài cái cao, lôi lôi vui vẻ nguy, dường như chim nhỏ vậy vui vẻ tiếng cười trên không trung phiêu đãng, thấy nữ nhi thích cùng thần nam cùng một chỗ. Nhìn hai người ở chung với nhau thân ảnh, Liễu Mị Yên nhìn có chút thất thần, hài tử đã lâu không có tình thương của cha, túi đầu không khỏi lại là khẽ than thở một tiếng. Hiện trường nhanh chóng thăm dò hoàn tất, cảnh sát nhanh chóng cho án tử định tính, là cùng nhau điển hình bắt cóc vơ vét tài sản án kiện, tất cả đều là từ Viên Phong bảo bày cuộc, cũng nổ súng bắn chết đồng bọn, đối với cảnh sát cảnh cáo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị cảnh sát đánh gục. Lưu lại mấy người thanh lý hiện trường, Dương Lệ cố ý phái một gã cảnh viên hộ tống Liễu Mị Yên rời khỏi, sau đó chính mình khoanh tay cánh tay tựa vào xe cảnh sát bên cạnh, tư thế hiên ngang, nhìn không chớp mắt. Chúng nhân viên cảnh sát cười hắc hắc, đều biết điều không có cái này chiếc xe cảnh sát, đều lần lượt lên còn lại xe cảnh sát rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, thần nam biết Dương Lệ chờ mình đây. Không thể làm gì khác hơn là đem lôi lôi đưa cho Liễu Mị Yên. Lôi lôi thật lớn không tình nguyện, ôm thần nam không buông tay, ý vị kêu làm cho phi nhân thúc thúc ôm. Liễu Mị Yên nhìn đứng ở xa nữ cảnh sát Dương Lệ, lại ưu hoán nhìn mắt thần nam, tự tay đem hải tử nhận lấy, nói ra, phi nhân thúc thúc cùng cảnh sát A-di còn có việc, chúng ta không quấy rầy nhân ra, đi thôi, cùng mẫu thân về nhà. Thần nam vướt mũi cười khổ, nhìn mẫu nữ hai người ngồi vào Benny, bị cảnh sát nhóm hộ tống rời khỏi. Mình cũng xoay người hướng Dương Lệ xe cảnh sát đi tới. Thấy hắn qua đây, Dương Lệ lập tức mở cửa xe ngồi xuống lái chỗ ngồi, tiện tay nổ máy xe, sau đó ôm bả vai dựa vào trên ghế ngồi. Cái kia Lệ Lệ cảnh quan, lái xe đi thần nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười nói. Dương Lệ đang cảnh mũ, tú mi hơi dương, nói một chút, ngươi và cái này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị chuyện gì xảy ra, gì chuyện gì tất cả nói. Thấy nghĩa dũng nha thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng, tâm lý nhưng ở âm thầm cô, ai, bị lao bà quản cũng thì thôi, hiện tại lại còn cũng bị tiểu tam điều tra, nam nhân a thực sự là không dễ dàng a hử, ai tin ngươi. Dương Lệ bĩu môi, thấy nghĩa dũng chạy đến hoang giao giã ngoại tới nói xạo cũng sẽ không được rồi, ta nói thật. Thần nam vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta xem nàng như tỷ, làm lão đệ giúp một tay tỷ tỷ có cái gì không nên sao. Dương Lệ hầm hừ mà nghiêng người sang, một đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm, âm thầm vật khí, bộ ngực cực đại chập trùng kịch liệt. Làm cho thần nam đành phải nuốt nước bọt, cười hắc hắc nói, Lệ Lệ, ngoan, đừng nóng giận, ta cho ngươi thở thông suốt vừa nói chuyện. Thần nam một cái đại thủ làm bộ muốn đi gặp nữ cảnh sát ngực nguy nga trên ngọn núi sờ soạn. Không cho phép sờ, Dương Lệ quật cường tính khí lại nổi lên. Bắt lại tay hắn, nhân tình thế một cái bắt vừa muốn đem hắn chế trụ. Thần nam ngược thoát khỏi, rầm rầm rầm, hai người liền đối mấy chiêu. Cuối cùng, thần nam đem Dương Lệ hai tay ấn trên ghế ngồi, đứng dậy sẽ chạy nữ cảnh sát khêu gợi môi đỏ mọng tự thân đi. Liền không cho ngươi hôn. Dương Lệ môi đỏ mọng đóng chặt, nghiêng đầu né tránh. Thần nam nhất hôn, nàng liền tránh, ngay cả hôn vài cái không có hôn đến. Dương Lệ nhìn hắn phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, một bộ đắc ý răng rớp. Hô thần nam rốt cuộc sử xuất tuyệt kỹ, xem lão tử long chảo thủ thừa dịp Dương Lệ không đề phòng. Thần nam bàn tay to nhân xuống, hoàn toàn mở ra ấn ở tại Dương Lệ trên vai thơm. A Dương Lệ tôi luyện không kịp đề phòng, xốp xốp cảm giác từ bên thai để cho nàng cả người mềm nhũn, thân thể hoàn toàn thư giãn xuống tới. Thần nam nhân cơ hội mà lên, đem nữ cảnh sát đè ở phía dưới. Được như nguyện đem cái kia ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn hôn vội vạn. Ô ô Dương Lệ bản năng còn muốn tránh, thần nam trên tay hoạt động, dùng sức nhất nào nặn, Dương Lệ khí thế lại là nhất tiết, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn toàn bộ bị nam nhân hôn ở trong miệng, phát sinh không giúp tiếng nghẹn nào. Chương 212, xinh đẹp tiểu La Lệ. Thần nam trên miệng hạ thủ, Dương Lệ nhanh chóng tan vỡ, bỏ qua tránh né, một lát sau động tình nữ cảnh sát tay nhỏ bé chủ động vờn quanh đi lên. Ôm phía sau lưng của hắn, thần nam ôm nàng, hai người một phen thân thiết bắt đầu dính. Thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu mắt nhìn xuống nữ cảnh sát xinh đẹp mặt cười cười hát hát nói, Lị Lị, hoang giao dã ngoại, khắp nơi không người, chơi một xe chấn động chứ không được. Dương Lị mặt cười đỏ bừng, từ trong ngực hắn tránh thoát ra, còn hướng bốn phía nhìn. Hát hát, đùa ngươi chơi, thần nam cười xấu xa. Ngươi bại hoại ngươi, cũng biết bắt nạt ta nên tiếp. Thần nam chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Thần nam đón đôi bàn tay trắng như phấn còn muốn hôn lên đến, bị nữ cảnh sát dùng sức cho đẩy tới kế bên người lái trên, sau đó một chảo bánh lái, mạnh mẽ chân ga xe liền lao ra ngoài, đem thần nam lung lay cái lảo đảo. Ta nói bà bối, ngươi lái như vậy xe sẽ xảy ra chuyện. Thần nam ở trong xe lúc gần lúc hiện, bị hách hoa hoa kêu to. Đáng đời, ai cho ngươi bắt nạt ta. Dương Lị trên mặt tường hồng chưa thốn, đắc ý liếc hắn nhất mắt, xe không chỉ có không có chậm, ngược lại mở nhanh hơn. Biết Dương Lệ bạo tính khí, thần nam cũng chỉ được để tùy, làm bộ rất dáng vẻ khẩn trương tựa ở chỗ tựa lưng trên, để tùy lái xe thật nhanh. Hắn càng khẩn trương, Dương Lệ càng đắc ý, đây chính là yêu đương trong nam nữ, chơi đúng là trẻ con đùa nghịch trò chơi, mặc dù coi như rất ngây thơ, bọn họ khước làm không biết mệt, đây là một loại bầu không khí, một loại cảnh giới, chân chính yêu có yêu người hiểu được. Xe cảnh sát một đường nhanh như điện chớp lái vào thị khu, đến rồi thành phố, dòng xe cộ nhiều lên, Dương Lệ giáng xuống tốc độ xe, thần nam cười nói, đi thôi bà bối, ta mời ngươi ăn mì thịt bò hừ, không ăn. Dương Lệ quệt mồm lẩm bẩm một câu, nhớ tới lần trước hàng này người rảnh rỗi ra đại cô nương ăn nhiều lắm, đem mặt của mình cho Kiều Thi Thi ăn, tâm lý liền tức lên. Ngươi không ăn ta phải ăn nha, thần nam cười, hắn chính là thật đói bụng, ngày hôm qua làm lại nhiều lần một đêm. Từ đêm qua đến buổi trưa hôm nay không có ăn cái gì, sớm đói bụng lắm. Ta còn nhiệm vụ, ân chính ngươi đi ăn đi, ta đến phía trước cho ngươi dừng một chút. Yêu cảm giác rất mỹ diệu, nàng mặc dù có chút không muốn rời khỏi, nhưng vẫn là đang tư thế nói, cố ý tìm ra quán mì, dừng xe ở ven đường. Không được, thần nam cười nói, nếu muốn có thể đi, hôn ta một cái vô lại. Đại phôi đản Dương Lị chu miệng lên, do dự khoảng khắc. Vẫn là đỏ mặt đem khêu gợi môi lại gần ở thần nam trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó tim đập như hiệu chạy, ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Thần nam bỗng nhiên trực thân tử nghiêm nghiêm ngặt mà nhìn Dương Lệ, nói ra, Dương Lệ đồng chí, ngươi biết ngươi đây là cái gì ư? Ngươi đây là điển hình công tác buông lỏng, ứng phó bại hoại, được tiện nghi khoe mã. Dương Lệ mặt càng đỏ hơn. Thần nam khước không thèm nhìn, nói tiếp, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, cho ngươi lần sửa đổi cơ hội. Một lần nữa đi, thần nam đi phía trước đụng, Dương Lệ nhăn nhó khoảng khắc, hướng ngoài của sổ xe nhìn, dường như không ai chú ý mình, thật nhanh đem miệng tiến tới ở trong miệng hắn hôn một cái. Thật là thơm, thần nam cười đều bắt được tay nhỏ bé của nàng. Đừng làm rộn, gây nữa nhân ra liền không còn kịp rồi, ngươi tên đại bại hoại. Dương Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn làm tức giận hình, trên mặt cũng là hỉ tư tư, yêu cảm giác tuyệt vời không kể. Ừ. Ta đây trước hạ, thần nam đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Dương Lệ cúi đầu, không tự chủ vòng quay vo nở dê khêu gợi môi, trở về chỗ dưới cái kia cảm giác tuyệt vời. Bại hoại Dương Lệ mang trên mặt ngượng ngùng đỏ hưởng tiếu mắng một câu, phát động xe cảnh sát. Đưa mắt nhìn xe cảnh sát rời khỏi, thần nam xoay người hướng đối diện mì thịt bò quán đi tới, chuẩn bị cơm nước xong trở về công ty hướng lãnh đạo hội báo công tác. Đại thúc, đường cái đối diện bỗng nhiên truyền đến cô bé tiếng la. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy đối diện bên lề đường một gã ăn mặc lam sắc tương bạch nói đồng phục học sinh xinh đẹp tiểu La Lị đang hướng về mình với tay, nữ hài 14-15 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn rất là thanh thuần khả ái, hơi lưu ý, thần nam liền nhận ra cô gái này, chính là đường thư ký nữ nhi Đường Cẩn. Đường Cẩn là tiên thiên âm sát thể, bị Trầm Thu Hà dùng lích tà phù ổn định bệnh tình, loại bệnh này vốn là một loại thể chế, không phát tác lúc cùng thường nhân không khác, lúc này Đường Cẩn thoạt nhìn rất là xinh đẹp hoạt bát. Một thân quần áo học sinh vẫn càng là có vẻ thanh thuần thanh tú. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, ở bên cạnh không xa chính là một tòa trung học, lại nhìn thấy Đường Cẩn ăn mặc đồng phục học sinh, thầm nghĩ trách không được Đường Cẩn ở chỗ này xuất hiện, nói vậy nàng chắc là cái này sở trung học học sinh đi. Đợi thần nam đi tới đối diện, Đường Cẩn lập tức cười đùa tiến lên đón, đại thúc, quả nhiên là ngươi, ta nói nhìn giống nha ha hả, nguyên lai thị Đường Cẩn a. Thần nam cũng hướng Đường Cẩn lên tiếng chào. Dù sao hai người vẫn còn không tính là đặc biệt thủ, hơn nữa hắn đã đói trước ngực thiếp phía sau lưng, vì vậy xoay người muốn đi. Ai, đại thúc, ngươi đừng đi, chơi với ta thôi. Tiểu Đường Cẩn kêu hắn lại. Đại thúc còn có việc, hôm nào lại chơi với ngươi. Thần nam lòng nói bạn thân đều nhanh chết đói, làm sao có thời giờ cùng ngươi cái tiểu mao hải tử. Đường Cẩn thấy hắn nói cái gì muốn đi, một đôi con ngươi đen nhánh chát liếu chát, đồng nhiên về phía trước chạy mấy bước bắt lại thần nam. Khóc sức mướt hồ, ngươi để người ta làm mang thai, cũng không dám gánh chịu trách nhiệm, ngươi chính là nam nhân sao. Tiểu La Lị cao để si ben tiếng nói nhọn vô cùng, hiện tại chính là giờ ăn cơm, cửa nhà hàng tiền nhân cũng không ít, nghe tiếng la, mọi người đồng loạt nhìn sang, nhìn thấy Đường Cẩn khóc sức mướt ôm thần nam, mà thần nam còn một bộ chịu. Đánh không để ý tới người dáng vẻ, nhất thời liền hiểu, cái này nha để người ta nữ hài làm mang thai, lại không chịu phụ trách. Cái này tiểu cô nương vẫn là học sinh, mới bây lớn nha, hắn liền để người ta làm mang thai, ai, bây giờ thanh niên nhân à, sớm như vậy liền đều mang thai còn ở trên đường na ho, ai, thế phong nhật hạ, lòng người không già a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cảm giác được mọi người như đao nha nở quang hòa phẫn hận, thần nam choáng váng, lòng nói bạn thân khi nào làm qua ngươi ta làm sao không biết. Nhìn lại tiểu La Lị ôm cùng với chính mình làm chỉ có sấm mà không mưa, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, thần nam nhất thời liền hiểu, tiểu nha đầu này là cố ý thấy mọi người đối với mình chỉ trỏ, dồn dập chỉ trích chính mình không phụ trách, thần nam nhất chán hát tuyến. Ai nói ta đối với ngươi không phụ trách rồi hả, vừa mới có ta bất quá là đi nhanh điểm mà thôi. Vừa nói chuyện, thần nam bỗng nhiên đem Đường Cẩn kéo, tiện tay ở nàng trên eo nhỏ vỗ một bả, một cảm giác tê dại như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Đường Cẩn bắt trước Phật lực số lượng đột nhiên bị người hút hết giống nhau. Cả người hoàn toàn bùn rùn xuống tới, vô lực tựa vào thần nam trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không gọi. Cái này tiểu La Lị quá mức lớn mật tùy hứng, dĩ nhiên lấy mang thai áp chế chính mình, thần nam tự nhận vỗ một cái cũng không quá đáng, nếu như những người khác nói không chừng liền hò hét lừa gạt mang đi mở nhất phòng. Chương 213, thần bí chuyển phát nhanh. Thấy hai người thân mật ôm nhau, mọi người âm thầm lắc đầu, ai, rốt cuộc là thanh niên nhân. Vừa mới có gây khóc sướt mướt, cái này vừa mới có nhiều đại công phu nha, là tốt rồi cùng một người tựa như. Đường Cẩn là cô gái, nơi nào bị nam nhân ôm qua, lúc này cảm nhận được nam nhân thân thể cường tráng khí tức cùng thật dày ôm ấp, số chán triệt để mềm yếu, đến lúc này hoàn toàn thành đùa mà thành thật. Tách ra tầm mắt của mọi người, thần nam đem cả người vô lực Đường Cẩn đỡ lên, ta nói cái kia gì, Đường đại tiểu thư, đại thúc nhanh chết đói, trước đi ăn cơm. Ngươi nhanh đi về đi học đi thôi. Thần nam nói xong cũng muốn đi, bị Đường Cẩn một cái giữ chặt cánh tay, không được, ai cho ngươi vừa mực có khi dễ ta, đem ngươi điện thoại nói cho ta biết, lại mời ta ăn bữa mặt, ta hãy bỏ qua ngươi. Người nào bắt nạt người nào nhỉ, ngươi trước bắt nạt ta có được hay không, ngươi bắt nạt ta, nhân gia nhũ. Danh, ngươi về sau có thể gọi ung dung. Tiểu La Lị ôm thần nam không buông tay, cái kia thanh tú đơn thuần dáng dấp đem thần nam làm tâm lý ngứa một chút. Ung dung tên này thật đúng là kỳ lạ nha. Thần nam dở khóc dở cười, bị nàng dây dưa hết cách rồi, nếu như không đáp ứng, đảm bảo hay sao tiểu nha đầu này lần nữa mang thai, nếu như vậy chính mình cũng đừng ăn cơm, vạn bất đắc dĩ chỉ phải đem điện thoại nói cho nàng biết, mang theo nàng vào quán mì ăn mì. Thần nam cho mình muốn ba chén lớn mặt, Đường Cẩn một chén, lại muốn mấy món thức ăn, hắn chính là thật đói bụng, vài hớp xuống phía dưới liền tiêu diệt một chén. Ung dung chiếc đũa khuấy che mặt cũng không ăn vài hớp, chỉ lo nhìn cái này khả ái đại thúc ha ha nở nụ cười. Hai chén mì xuống phía dưới, lót điểm cuối cùng, hai người vừa ăn ăn sáng bên trò chuyện giết thì giờ. Đi qua trò chuyện thiên thần nam cũng biết rằng giặc một chút tình huống, phụ thân của nàng là thị ủy đường thư ký không giả, nhưng cùng mẫu thân của hắn ly hôn, đường ngay cả Sơn dù sao cũng là thị ủy thư ký, vừa mới có hơn 40 tuổi mà thôi, còn có rất lớn tăng lên không gian. Quan làm lớn, ly hôn là cấm kỵ, ở lãnh đạo trong mắt gia đình không ổn định là muốn mất điểm, rất khó tiến thêm một bước. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, hai người đã hiệp nghị ly hôn nhiều năm, chỉ là ở riêng, cũng không có làm thủ tục ly dị. Hơn nữa mỗi trọng đại trường hợp, đường cẩn mẫu thân Lê Dân Bổ Câu đều muốn cùng đi đường thư ký đi ra tịch, cũng là vì không ảnh hưởng sĩ đồ của hắn, chỉ bất quá cái này đều là hiện tượng bề ngoài, nói lý ra tình cảm của hai người đã hạ xuống điểm đóng băng. Mà đường cẩn liền là theo chân mẫu thân lớn lên, phụ thân bận về việc công tác, cộng thêm ly dị nguyên nhân, đường cẩn có thể nói liền là sinh hoạt ở trong gia đình độc thân, cũng tạo thành nàng tùy hứng xảo quyệt tính cách. Đường cẩn bản tính thẳng thắn, ngược lại cũng không tị hiểm thần nam, đem một chút hiếm ai biết sự tình làm cố sự nói cho thần nam nghe. Ai, xem ra mọi nhà có nỗi khó xử riêng á, thần nam đứng dậy tính tiền, đường cẩn vốn còn muốn trốn học làm cho thần nam cùng đi chơi, thấy hắn quả thực không rảnh, cũng chỉ đành quệt mồm, không tình nguyện trở về trường học đi học. Trở lại công ty, thần nam đi thẳng tới chỉ huyện đỉnh phòng làm việc hướng nàng hội báo tình huống, đem chính mình cùng Liễu Mỹ Yên thương lượng kết quả nói cho Trì Huyền Đình. Trì Huyền Đình đã đợi tâm tiêu, thấy hắn thẳng thắn nói mà hướng mình hội báo công tác, không có một tia lười nhác thái độ, không khỏi nhìn có chút thất thần, đối với người đàn ông này nàng cũng là càng ngày càng xem không hiểu. Mặc dù đối với thần nam cách nhìn thay đổi, thế nhưng đàm phán kết quả nàng không làm chủ được, lại mang thần nam chạy tới tổng tài làm. Tổng tài bên trong phòng làm việc, Nạp Lan Thi Ngự đã ở chuyện này các loại chờ tâm tiêu, nghe nói thần nam trở về, lập tức làm cho bí thư đưa bọn họ làm cho vào. Hai người ngồi ở Nạp Lan Thi Ngự đối diện, Trì Huyền Đình nói ra, tiểu thần, ngươi đem cùng đồng đàm phán tình huống sẽ cùng tổng tài nói một chút đi, nhìn ăn nói có ý tứ, khuôn mặt lạnh như băng lão bà, thần nam dở khóc dở cười, lao công hướng lao bà hội báo công tác, mà lao bà còn phải làm bộ không nhận biết dáng vẻ, cái này đặc biệt sao đều chuyện gì nha. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh như băng nhìn hắn, chờ đấy hắn nói xong, thằng ngãi này lại là một đêm không về. Nạp Lan Thi Ngữ nghĩ tới mỗi bên loại khả năng, nội tâm cực độ hậm hực, bất quá nghĩ đến hai người dù sao chỉ là hiệp nghị quan hệ, khước cũng không thể nói gì hơn, chuyên tâm nhào vào trong công tác, nhờ vào đó tới rời đi lực chú ý chỉ nói vậy thôi. Các ngươi đều đàm luận cái gì? Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu băng lãnh, không có một chút cảm tình, hoàn toàn chính là đang cùng thuộc hạ bàn công. Việc. Tuy là lão bà không có biểu hiện ra có vẻ tức giận, thế nhưng thần nam lại biết lão bà khẳng định sinh khí, hơn nữa tức giận không nhẹ, nhưng là khi lấy Trì Huyền Đình trước mặt, hắn cũng không tiện quá giải thích thêm, nếu lão bà đối đãi mình là thái độ làm việc, vậy bản công việc đi. Thần nam khó được đoan chính thái độ, đem cùng Liễu Mỹ Yên thương lượng kết quả lại cùng Nạp Lan Thi Ngữ nói một lần, cũng lại nói rõ tiền hàng không phải là ý kiến của mình. Người dĩ nhiên không muốn tiền hàng. Trì Huyền Đình hạnh mâu trận tròn nhìn thần nam, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thần nam cư nhiên như thử lớn mật, dám tự ý làm chủ không muốn tiền hàng. Là các ngươi phái ta đi, như vậy ta thì có tự chủ làm chủ quyền lợi, bằng không, các ngươi tại sao không đi? Nếu phái ta đi, ta đương nhiên quyền quyết định. Thần nam giọng điệu có chút nghiêm nghị nói, mặc dù là lao bà công ty, nhưng hắn không sẽ vì Đông Hoàn tập đoàn quyền lợi làm cho Liễu Mỹ Yên tổn thất mấy triệu. Hắn đồng dạng làm không được. Ngươi thấy thần nam ngay trước tổng tài trước mặt, cũng dám chống đối chính mình. Trì Huyền Đình soát đứng lên, có chút căm tức. Trì bộ trưởng Nạp Lan Thi Ngữ nghiêm túc quét mắt Trì Huyền Đình, ý bảo nàng ngồi xuống. Tuy là bình thường quan hệ của các nàng chỗ dường như tỷ muội mở dạng, thế nhưng công tác chính là công tác. Nạp Lan Thi Ngữ tuyệt sẽ không bởi vì tư nhân đãi công. Trì Huyền Đình trắng thần nam nhất mắt, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt nhìn thần nam nhất mắt, thấy hắn khó được không có đánh vô lại, thái độ nghiêm cẩn, không khỏi nhìn có chút thất thần. Đột nhiên, nàng ý thức được Trì bộ trưởng còn ở nơi này, không khỏi sắc mặt trở nên hồng, thu hồi ánh mắt, hơi suy tư nói ra, được rồi, ta đồng ý tiểu thần đàm phán kết quả, liền án hắn nói làm đi, ngày mai ta tự mình cùng Liễu Mỹ Yên gặp mặt, đem hợp tác sự tình một lần nữa thương định một cái. Trì bộ trưởng ngươi theo ta cùng đi thấy tổng tài lại có thể đồng ý thần nam ý kiến, Chỉ Huyền Đình không khỏi hơi kinh ngạc, nữ nhân đều là nhạy cảm. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phía thần nam biểu tình bị nàng bắt được, trong lòng càng là kinh ngạc, chẳng lẽ tổng tài sẽ đối với một cái tiểu quan hệ xã hội ý tưởng hai người thương lượng ngày mai cùng Liễu Mị Yên nói chuyện hợp tác tỉ mỉ, không có thần nam chuyện gì, hắn liền cáo từ ra tổng tài làm. Lớn như vậy sự tình, lại có thể làm cho hắn đi cùng Ngọc Lôi quốc tế đàm phán, rõ ràng công ty đối với hắn rất trọng thị. Công quan bộ ho lờ nhóm tự nhiên tránh không được đối với thần nam nhìn với cặp mắt khác xưa, lại là một phen tội phồng. Thần nam, ngươi chuyển phát nhanh trước sân khấu tiểu mờ mờ Vương Chiêu đệ đi tới, đem một phong nhanh đặt ở thần nam trước mặt trên bàn. Ta chuyển phát nhanh à, cảm tạ thần nam không rõ người nào cho mình phát chuyển phát nhanh rồi hả, chính mình trong ấn tượng không cùng có ai nghiệp vụ vắng lai. Không khách khí Vương Chiêu đệ nói xong, chân thành trở về trước sân khấu. Chương 214 Khoái đệ dĩ nhiên là thẻ mở cửa phòng. Thấy thần nam kinh ngạc dáng vẻ, công quan bộ mỹ nữ nhóm đều xông tới. Trương Mạn Tháng cười nói, thần nam, ngươi trước đừng mở ra, làm cho mọi người đoán một chút là cái gì ha hả. Thần nam nhìn một chút phát chuyển nhanh, không có gửi ra địa chỉ, hơn nữa rất mỏng dáng vẻ. Chính mình vừa không có thu phát chuyển nhanh đích tho y quen, liền thuận tay đem phát chuyển nhanh ném vào trên bàn. Các ngươi đoán đi, đoán được thưởng cho gì nhất bang đẹp nhóm trừng lớn con mắt. Thường cho cùng giường đi không thần nam cười xấu xa. Dầm dầm dầm nên tiếp thần nam chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Ta đoán chính là một văn kiện Trương Mạn Tháng S.U.E.T. nói chuyện trước. Lý Lăng Ngọc nói, ta đoán là pháp viện lệnh truyền, người này chính là một bại hoại, phỏng chừng bị cao y na ho người đảng hoàng thiếu nữ tố cáo mọi người cười vang. Tiểu bàn tử nhạc quan cũng bu lại, lẩm bẩm một câu, không sẽ là tránh mang thai bộ đi xú tiểu tử. Ngươi liền không thể muốn điểm khác Trương Mạn Tháng đánh hắn một cái tát, sợ tiểu bản tử dục cổ lại. Ta cũng đoán một chút từ trước đến nay An Tĩnh Kim Hương Ngọc cũng bu lại, từ lần trước mở ra một đại đan, Kim Hương Ngọc cũng trở nên hoạt bát không ít, thường xuyên cùng các đồng nghiệp vui cười đùa giỡn. Mọi người tránh ra, làm cho tiểu Ngọc đoán một chút cùng tuyệt đại đôi Ngọc, Lý Lăng Ngọc đối với cái này tiểu mỹ nữ là có chút che chở. Kim Hương Ngọc tiến đến trước bàn, vươn trắng non hành ngón tay cầm lấy văn kiện. Lại dùng ngón tay theo phát chuyển nhanh sờ qua một lần, đồng nhiên mặt đỏ lên cười nói, không sẽ là cái thẻ mở cửa phòng chứ. Thẻ mở cửa phòng đẹp nhóm đều nỡ nụ cười, nữ nhân cho lãnh đạo tặng lễ, trước mở phòng xong, tặng nhà thẻ, các nàng cũng chỉ là làm chuyện cười nghe, căn bản không tin. Kim Hương Ngọc là dùng tâm suy đoán, thấy mọi người chuyện cười chính mình, khuôn mặt đỏ bừng. Hiện tại ta tuyên bố công bố đáp án Trương Mạn Nguyệt hoàn cố một vòng, tiếu cười nói, người nào nếu như đã đoán đúng. Tối hôm nay đừng quên cùng thần nam cùng giường A hì hì đẹp nhóm lại là một trận cười trộm, chính là một vui đùa, người nào cũng sẽ không cho là thật, thúc giục thần nam đem phát chuyển nhanh mở ra. Từ đại minh tinh đại lao thần nam theo tay vung lên, không thèm để ý chút nào, thuần túy làm cái vui a. Được, ngươi đã để cho ta tháo dỡ, ta đây liền hủy đi Trương Mạn Tháng tháo dỡ khai phong tuyến, đem hàn xe xuống, thuận tay hướng trên bàn ngã một cái, làm bang một tiếng. Một cái thẻ từ bên trong rớt ra. Trương Mạn Tháng một tay lấy thẻ trộm trong tay, nhất thời con mắt liền trực, thật là thẻ mở cửa phòng không chỉ có nàng con mắt một mạch, đẹp nhóm trận cả mắt lên, thần nam cũng không phải lãnh đạo, người nào cho hắn tặng nhà thẻ a. Trương Mạn Tháng đem thẻ thả ở trước mũi ngửi một cái, hương vị, là nữ nhân đưa, ta nói thần huynh đệ, ngươi rất có diễm phúc à, người nào đại mỹ nữ lái đảng hoàng chờ ngươi đấy. Đẹp nhóm đều cười rộ lên, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn thần nam. Thần nam cái này phiền muộn, người nào đặc biệt sao không có việc gì cho mình tặng nhà thẻ nha, đây không phải là nói rõ lấy trêu cợt chính mình sao. Tiểu Ngọc, chúc mừng ngươi, ngươi thắng Trương Mạn Tháng đưa mắt nhìn sang Kim Hương Ngọc, thần thần bí bí mà cười. Kim Hương Ngọc khuôn mặt đằng liền đỏ, trộn mắt nhìn lấy thần nam. Đẹp nhóm cười hì hì rực dây hai người cùng giường, đùa vui. Kim Hương Ngọc là một đơn thuần nữ hài, trong chốc lát quẫn không biết như thế nào cho phải, còn lấy là thật muốn thực hiện đây. Túi đầu thẹn thùng không mà tự dung. Thần huynh đệ vừa mịch có không phải loại người như vậy, chính là một vui đùa mà thôi, có phải hay không thần huynh đệ mỹ phụ Lý Lăng Ngọc xuất hiện cho Kim Hương Ngọc giải vây. Ha ha, đó là tự nhiên. Thần nam lung túng cười cười, hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới thực sự làm cho Kim Hương Ngọc cho đoàn chúng. Lộp bộp giày cao gót vang, bộ trưởng Chỉ Huyền Đình từ bên ngoài đi vào, thấy quan hệ xã hội nhóm tụ chung một chỗ, sắc mặt nhất thời liền phát lạnh. Xôn xao đẹp nhóm giải tán lập tức, toàn bộ chạy về chính mình chỗ ngồi, làm bộ làm việc, nhãn thần khước liếc thần nam cửa y nha ho một cái cá nhỏ tinh một nồi canh trì huyện đỉnh hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt, bất quá suy nghĩ đến thần nam giải quyết rồi cùng Ngọc Lôi quốc tế hợp tác vấn đề, ngược lại cũng không có đưa hắn gọi vào phòng làm việc nói chuyện riêng, thức tha tự cố vào phòng làm việc. Đẹp nhóm trộm mắt nhìn lấy thần nam cười không ngừng, nhất là Lý Lăng Ngọc cùng Kim Hương Ngọc, nhãn thần càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm thần nam, xem ra đều muốn biết là ai cho hắn tặng thẻ mở cửa phòng. Nhìn đẹp ngắm hướng ánh mắt của mình, thần nam cái này phiền muộn, tâm nói cho cùng là ai trêu cợt lão tử, cho lão tử tặng nhà thẻ a, lão tử nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Phát chuyển nhanh trong trang giấy là thuê chung phòng thẻ dùng, phía trên cái gì cũng không viết, thần nam đem thẻ mở cửa phòng lật lại điều tới, nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra manh mối gì. Đang muốn thuận tay ném xuống, điện thoại lại văng lên. Thần nam nhìn một cái dãy số, dĩ nhiên là đại chủ truyền bá Tần Uyển Nhu, làm mặc dù bóp lại nút trả lời, Tần Uyển Nhu người cũng như tên, thanh âm êm dịu êm hay, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chỉ là mang theo như vậy vài phần ngượng ngùng mùi vị. Thần Nam, ta là Tần Uyển Nhu, gửi đưa cho ngươi thẻ mở cửa phòng bỏ vào chứ mẹ nhà nó, dĩ nhiên là nàng gửi cho mình đấy làm mặc dù lên tiếng, lại nghe Tần Uyển Nhu có chút khổ sở thanh âm nói, mây xanh quán rượu 606, ta chờ ngươi nói xong, Tần Uyển. Nhu liền cúp điện thoại, nhìn các đồng nghiệp ánh mắt khác thường, thần Nam cười cười, giấu thẻ mở cửa phòng rất thức thời xoay người ra công quan bộ. Nhìn một màn này, đẹp nhóm toàn bộ choáng váng, đều đang suy đoán. Có phải thật vậy hay không mỹ nữ thuê phòng đang chờ hắn nha, nhất là giảm mập, càng là ghen tị muốn chết, cái này đặc biệt sao chuyện tốt làm sao lại than không đến trên đầu ta đâu cái này nha một ngày không làm việc đàng hoàng dĩ nhiên có thể đi đào hoa. Thần Nam đi tới Gaza, lái lên tiểu phú khang, trực tiếp tới mây xanh đại tiểu điếm dưới lầu, đem đậu xe tốt, tiến nhập quán rượu, trước sân khấu tiểu thư ngăn cản hắn, xin hỏi tiên sinh. Ngươi là mở nhất vẫn là định quán rượu ta đi 606, có bằng hưu chờ đấy ta được rồi ngài xin mời trước sân khấu ngồi một dấu tay xin mời. Thần Nam trực tiếp đi thang máy trên tầng 6, xuất ra Tần Uyển Nhu gửi thẻ mở cửa phòng mở cửa phòng. Bên trong gian phòng chăn đã phô khai, uyên ương cũng gối, trên bàn trà bày một đóa nở rộ bách hợp, sạch sẽ chỉnh tề bên trong không gian phiêu đãng mùi thơm thoang thoảng, hoàn cảnh rất là ám muội di nhân. Dù sao cũng là chính mình lần. Tần Uyển Nhu đem phòng gian bố trí công phu một phen, cho dù là vì cái kia hứa hẹn, nàng cũng không muốn chính mình lần quá mức qua loa, cô bé lần tổng phải có một bầu không khí. Phòng tắm bên trong truyền đến giặc giặc tiếng nước, cái tòa này phòng gian vẫn còn rất cao ngăn hồ sơ, thuộc về cái loại này tình lữ gian, xuyên thấu qua mang hoa văn thủy tinh gian, ánh đèn nhàn nhạt làm nổi bật dưới, mơ hồ có thể gặp được một cái mạn rượu mông lung thân ảnh đang ở sông tắm, nữ hài vóc người thức tha. Tóc dài như buộc chạy xuôi ở trước ngực, êm dịu vai xuống phía dưới tiệm lõm, thân thể chuyển một cái đẹp đẽ hình kéo dài xuống tới. Nữ hài tóc dài nhẹ nhàng vùng, mái tóc phi rơi xuống dưới, chạy xuôi ở đầu vai, kéo dài đến độ cung đẹp đẽ trên mặt lưng ngọc, tiếng nước chảy tiếng, mạn rượu mông lung mỹ lệ cắt hình không nói ra được mê người, thần nam đốt thuốc lá hút, có chút hăng hái mà thưởng thức bên trong tắm mông lung xinh đẹp. Chương 215, coi trường bị lạnh. Thời gian không lâu, cửa kiếng mở ra, Tần Uyển Nhu chỉ bọc nhất kiện khăn tắm, thức tha đi ra. Hiển nhiên nàng đã chú ý tới người đàn ông này đi tới. Trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, tóc tiếp nước châu trong suốt, rộng thùng thình khăn tắm dưới, tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, xuống chút nữa chính là thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, duyên dáng yêu kiều thái độ thoáng như nổi trên mặt nước Hà Liên vậy kiểu diễm, mê người không gì sánh được. Tần Uyển Nhu ngắm lấy nam nhân trước mắt, dùng sức mím môi một cái, túi đầu. Yên lặng đi tới trước mặt hắn, thần nam nhìn nàng nhu mỹ tư thái, không khỏi hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nhếch miệng lên một câu nghị độ con ngắm lên trước mắt băng cơ ngọc cốt nữ nhân. Dường như cảm nhận được nam nhân hỏa nóng khí tức, Tần Uyển Nhu thân thể nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, nổi lên khoảng khắc, Tần Uyển Nhu dường như hạ quyết tâm, thuận tay đem một đầu như thác nước mái tóc ôm ở đầu vai, thủy mâu hoánh hoánh, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt nhất mắt chậm rãi nhắm lại con mắt. Một con như xanh nhạt vậy tinh xảo tế nị tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo, khăn tắm dọc theo chân nhắn tuyết cơ chợt rơi trên mặt đất. Nhất thời, một hương thơm thấm người phế phủ xử nữ hương khí đập vào mặt, nhất thời giai nhân cái kia hiểu điệu Anna tư thái triệt để phơi bày ở thần nam trước mặt. Tân Uyển Nhu ngước đẹp đẽ cầm thở gấp, bởi vì khẩn trương, thân thể phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy, như buộc tóc dài mang theo khỏa khỏa trong suốt bọt nước cùng trắng như tuyết tuyết cơ tôn nhau lên, càng lộ ra xa hoa. Ngọn đèn loánh loánh, cây hoa hồng phiêu hương, mỹ nhân như yên, đình đình ngọc lập, cực trí mị hoặc, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ huyết mạch phun trương, sợ rằng đều sẽ phát lên lập tức đem nàng đụng ngã tâm tư. Tân Uyển Nhu ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhắm đôi mắt đẹp, một bộ nhâm quân thải hiệt răng dấp, lặng lẽ cùng đợi người đàn ông này tới chiếm lĩnh chính mình xử nữ thân thể, lấy đi chính mình lận. Mặc xong quần áo đi, trời lạnh thần nam tiện tay đưa qua khăn tắm, khóa lại Tân Uyển Nhu trên người, đầu ngón tay tiếp xúc, cái loại này trắng mịn tuyệt vời xúc cảm, làm cho thần nam cũng là trong lòng rung động. Đem khăn tắm khoác lên Tân Uyển Nhu trên người, thần nam cũng không quay đầu lại, bước tiến kiên định hướng cửa phòng đi tới. Thần nam Tần Uyển Nhu đống nhiên xoay người, một tiếng duyên dáng gọi to. Thần nam dừng lại thân thể. Ta là tự nguyện, dùng cơ thể của ta tới cứu ta phụ thần, để báo đáp ngươi. Tần Uyển Nhu ánh mắt kiên định nói. Nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta, coi như xong đi. Nói xong, thần nam một bả kéo cửa phòng ra, cất bước bắn ra. Thần nam Tần Uyển Nhu lần nữa kiểu kêu thành tiếng, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Thần nam không có trả lời. Tân Uyển Nhu nói, cha ta hiện tại giam giữ đang bảo vệ sở, đợi thẩm vấn, ngươi biết, hắn phạm sai lầm, trại tạm giam các phạm nhân thường thường đánh hắn, cha ta thân thể đã rất suy yếu, sợ rằng đợi không được đưa ra công tố đã bị hành hạ chết, ngươi có thể cho ngục giam bên trong tội phạm chào hỏi sao? Ta biết ngươi nhất định có thể làm được, van cầu ngươi giúp ta một chút. Thần nam không nói được một lời, cất bước đi ra phòng gian, thân ảnh biến mất, cửa đóng. Thần nam nam nhân biến mất sắp vậy. Tần Uyển Nhu thân thể dường như bị hút hết một dạng, vô lực ngã xuống giường, một đôi mắt đẹp thủy quang một chút, tế nị trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, nói không rõ là thất lạc vẫn là may mắn. Nàng giúp ta sao? Hắn rốt cuộc là cái tuyếp đàn ông như thế nào? Có bao nhiêu thiếu nam nhân đối với thân thể của chính mình thèm nhỏ dãi? Hắn vì sao bất tiết nhất cố? Tần Uyển Nhu kéo qua chăn đắp lên trên người, nhìn trần nhà xuất thần, thật lâu không nói gì. Đi ra bên ngoài, thần nam lên phú khang. Dựa vào tại chỗ ngồi trên, dịu xuống một chút trong cơ thể cái kia cỗ lửa nóng dục niệm, phát động phú khang một đường đi tới thiên ngoại thiên hộp đêm trước cửa. Trước cửa thị ứng nhìn thấy chiếc này phú khang, lập tức chạy vào đi báo cáo trị thủ đại ca Đông Tử cùng thiết báo. Đông Tử cùng lao hổ từ quy thuận địa đường biết, đã bị băng mân cải biên qua đây, bây giờ hạt tử không ở, Đông Tử cũng là băng mân thủ hạ đắc lực một trong căn tương. Đông Tử cùng thiết báo ở uống rượu với nhau, nghe được bẩm báo. Hai người lập tức chạy ra. Nam ca hai người đi tới Phú Khang trước mặt cung kính nói. Thần Nam vẫn chưa xuống xe, nói ra, Đông Tử, ngươi tra một cái, trại tạm giam có một gọi Tần Diệu Xuyên tội phạm, ngươi cho bên trong chào hỏi, ưu đãi hắn một cái. Nói xong, thần Nam quay đầu xe sẽ rời khỏi. Nam ca thiết báo tiến lên cười nói, Mân tỷ ở bên trong, ngươi không đi lên sao? Được rồi, hôm nào đi, ngươi nói với nàng một tiếng. Ta liền không vào suy nghĩ đến ngày hôm qua một đêm không về, lão bà đã tại cho mình khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử, ngày hôm nay phải trở về ở, liền chưa tiến vào, phát động Phú Khang ly khai. Sắc trời đã tối, thần nam không có trở về công ty, một đường phản hồi thang thần nhất phẩm. Gina đang ở tại chủ phòng bận việc, cô em vợ không ở, Gina nói nàng có thể ngày hôm nay không tới, thần nam thở phào nhẹ nhõm, không biết nàng là hay không đem công viên chuyện nói cho lão bà. Lão bà cũng báo nổi a, thời gian không lâu, Nạp Lan Thi Ngữ tan tầm trở lại rồi. Từ vào phòng gian, đến ăn, rồi đến nhất hậu tiến nhập chính mình khuê phòng, một câu nói chưa nói, mặc dù khiến cho ăn cũng là mặt cười băng hẳn, thần nam cười khổ, biết lão bà đang cùng mình chiến tranh lạnh, cũng không tự đòi không thú vị, tiến nhập chính mình phòng gian bắt đầu luyện chế vòng tay. Trải qua hơn ngày nghiên cứu lục lọi, hắn hiện tại đã có thể luyện chế phòng ngự vòng tay. Hiện tại Đông Hải vấn đề ồn ào náo động trần thượng, phụ tang thủ tướng gần phòng vấn hoa, nghĩ đến hạt tử lấy được văn kiện mật, thần bí tổ chức có thể ám sát phụ tang thủ tướng, hắn chuẩn bị quá 2 ngày đi kinh thành một chuyến, nói không chừng sẽ có nhị giả mỹ lại tử tin tức, dù sao nàng là vì nguyên hư đai mà đến, vô cùng có khả năng cùng cái kia thần bí tổ chức là cùng nhau. Trước khi đi, hắn muốn luyện chế ra vài cái vòng tay tiễn cho nữ nhân của mình, để phòng bất chắc. Vì vậy một đêm không có nghỉ ngơi, suốt đêm luyện chế phòng ngự vòng tay. Mấy ngày sau, Tần Uyển Nhu lần nữa đến trông coi đoán phụ thân thời điểm, Tần Diệu Xuyên đảo qua chán trường thái độ, mặt mày hường hào, ngoài miệng ngậm si gà, trạng thái tinh thần so với làm tổng kinh lý lúc còn tốt hơn. Tần Diệu Xuyên nói cho nữ nhi, chính mình tại trại tạm giam ở phi thường thư tâm, sành ăn, còn có một nhóm lớn huynh đệ hầu hạ, làm cho nữ nhi yên tâm, hắn hảo hảo cải tạo, thẳng thắn thành khẩn lệch lạc, tranh thủ xử lý khoan hồng. Tần Uyển Nhu trong đôi mắt đẹp lệ quang oánh oánh, yên lặng gật đầu, lúc này nàng lại nghĩ tới cái kia như gió nam tử, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm hắn hắn không phải nam nhân như vậy ta thực sự làm sai sao? Tần Uyển Nhu hỏi mình, đầy đầu đều là người đàn ông kia thân ảnh, thậm chí ngay cả lời của phụ thân đều không nghe lọt tai. Thần Nam ngày thứ hai đi tới công ty thời điểm, mỹ phụ Lý Lăng Ngọc theo thường lệ cầm đi hắn sữa đậu nành, đẹp nhóm qua đây hỏi Thần Nam ngày hôm qua thì có phải có mỹ nữ định song phòng gian tương yêu. Thần Nam cười không nói, o lờ nhóm không chiếm được có thể bắt quái để tài câu chuyện, cũng chỉ được tán đi. Hô nờ một ngày thời gian, buổi chiều sau khi tan việc, Thần Nam đi tới cửa công ty, chỉ nghe thấy có người kêu đại thúc. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Aston Martin kiệu chạy bên cạnh đứng một gã ăn mặc quần jean, vóc người cao gầy, thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Tiểu Thi Thi ha hả, cô nàng này lại có thể tìm được tới công ty. Chương 216, Hoa Khôi làm tiền đặt cược. Tiểu Thi Thi vừa thấy Thần Nam, vẻ mặt vui sướng, bật bật nhảy nhảy chạy tới, đỏ mặt, túi đầu lại tiếng hô đại thúc, cái kia ngây thơ ngượng ngùng dáng dấp khả ái mà mê người. Thấy nữ hài bộ dáng khả ái, Thần Nam nhịn không được tự tay ôm nổi lên bên thai nàng mái tóc, cười nói, làm sao vậy Thi Thi, ngươi làm sao tìm được tới công ty ba ba ta nói cho ta biết ngươi đi làm ở chỗ này liêu tóc cái này hoạt động đối với nữ hài là nhất loại tâm lý ám chỉ, không phải tới gần chi người không thể trở nên, làm cho kiểu Thi Thi càng thêm ngượng ngùng, túi đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, càng phát kiểu diễm muôn phương, xinh đẹp khuynh thành. Làm cho Thần Nam nhìn có chút sững sờ. Thẹn thùng chỉ chốc lát, Kiều Thi Thi ngẩng đầu cười nói, đại thúc, ngươi theo ta đi chín bản sơn đua xe thôi ngươi chỉ ngươi còn muốn đua xe lần này đến phiên Thần Nam chấn kinh rồi. Cô nàng này thoạt nhìn thanh lệ văn tĩnh, thấy thế nào cũng không giống chạy như gió lốc người. Ừ, Kiều Thi Thi gật đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thượng Hải Đại học còn có một vị hoa khôi cấp mỹ nữ tên là Lưu Vân. Hoa khôi là các ở sân trường trên website đầu phiếu chọn lựa, nàng cùng Tiểu Thi Thi chỉ bất quá tương xoa mấy nhóm mà thôi, có thể nói hai người xinh đẹp tương xứng, đều có các đám người hái mộ, vì vậy, Lưu Vân đối với Tiểu Thi Thi được tuyển hoa khôi vẫn không phục. Lần trước hạ trường tân ngay trước toàn trường bạn học mặt làm cái thanh thế thật lớn tỏ tình dạ hội, mà tỏ tình đối tượng cũng không phải nàng, làm cho Lưu Vân càng phát không phục, dĩ nhiên tìm được rồi Tiểu Thi Thi phòng ngủ. Ngay trước chư nhiều bạn học mặt hướng nàng khởi xướng khiêu chiến đua xe. Lái xe có thể tự chọn, người nào thua sẽ bồi đối phương lái xe một đêm. Tiểu Thi Thi lúc đầu đối với có phải hay không hoa khôi cũng không hứng thú lắm, nhưng là đối phương người gây sự, nhẫn mại không thể nhẫn mại phía dưới. Tiểu Thi Thi giận dữ đáp ứng rồi khiêu chiến, đang ở tối nay, Thượng Hải Tây, chín bản sơn đường đua phân cao thấp. Tranh tài lái xe không chỉ có là hai người các nàng. Còn có mấy người trợ hứng lái xe cùng nhau dự thi, quyết ra xe vương, độc hưởng mỹ nhân. Tiểu Thi Thi nói xong, không nói lời gì lôi kéo Thần Nam đi hướng mình Aston Martin. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Thần Nam cười nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Tiểu Thi Thi đánh xuống tóc dài, biểu tình tương đương tự tin, thật giống như hắn nhất định có thể thắng. Đã như vậy, vậy thì đi đi dù sao thời gian còn sớm, hai người lại tìm quán ăn ăn cơm tối. Thần Nam chợt nhớ tới Hướng San sự tình, hỏi Thi Thi, cái rượu kia à, sẽ là của ngươi đồng học Hướng San, nàng làm sao đẩy ra tiêu bia rồi hả nàng nha, nàng đó là làm việc ngoài giờ làm sao nhà nàng rất chắc trở. Kiểu Thi Thi lắc đầu, ngược lại cũng không thể nói rõ có bao nhiêu chắc trở, chuyện của nàng cũng cho tới bây giờ không hướng chúng ta nhắc tới, thế nhưng nàng cái này nhân loại đặc biệt mạnh hơn. Liên thích tự lực cánh sinh, tự nuôi mình, cho nàng trợ giúp gì gì đó. Nàng liền sẽ tức giận ổ. Thần Nam ý vị thâm trường gật đầu, trách không được nàng đi quầy rượu, chắc là vì làm việc ngoài giờ đi, về sau rời khỏi quán bar, có thể là bởi vì quầy rượu hoàn cảnh nàng không thích ứng, cho nên đổi đẩy mạnh tiêu thụ địa. Nghĩ như vậy, Thần Nam cũng không có đưa nàng ở quán bar làm rượu nâng sự tình nói ra. Tiểu Thi Thi bỗng nhiên cười đùa nói, đại thúc, ngươi là không biết ta, Hướng San cũng không biết quất cái gì gió, có một ngày buổi tối trở về, xách cái bình rượu. Sau đó ở giường bên xuyên cái cây túi gấu, mỗi ngày buổi tối cầm cái chai từ nhỏ gấu đầu, làm ta đều không ngủ ngon giấc. Ha ha, Thần Nam cười to, hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó ở đại bài đáng hướng san vì sao xuất thủ như vậy trôi chảy, nguyên lai thị luyện qua. Chỉ là hắn không biết là, hướng san sở dĩ luyện bình rượu, chính là nhân ở quán ba chứng kiến hắn dùng bình rượu đi lang thang manh đầu, cho nên vừa mực có luyện tập dùng bình rượu đánh đầu phòng thân. Cơm nước xong, Tiểu Thi Thi lại ôm Thần Nam cánh tay đè ép đường cái, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Hai người mở ra Tiểu Thi Thi Aston Martin kiểu chạy tới Tây Giao 9 Bản Sơn đường đua. 9 Bản Sơn đường đua ở vào Xà Sơn công viên cây cối ung tùm. Xà Sơn công viên là Thượng Hải thành phố nổi danh du lãm thắng địa, Thiên Văn Đài, Trung Lâu trở danh nhân văn thánh địa, còn có một tòa ở trên thế giới đều rất có tiếng tăm Thiên Chu A giáo đường. Núi này cực kỳ nồng nặc tông giáo màu sắc, truyền thuyết Chúa Giê-xu từng 9 lần ở chỗ này núi té ngã, tạo thành Sơn Đạo 9 Mâm Khom, vì vậy ngọn núi này lại được xưng Thánh Sơn. 9 Bản Sơn đường cái gồ ghề hiểm trở, vô luận là lên núi xuống núi đều phải trải qua 9 đạo kinh người Bản Sơn đường ngoằn ngoèo. Ban ngày nơi này là chứ danh du ngoạn thắng địa, buổi tối sẽ gặp phong sơn, thành tay đua xe nhóm thiên đường, loại này tự nhiên hình thành địa hình phức tạp, không gần như chỉ ở Thượng Hải thành phố, ở toàn quốc đua xe lĩnh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nửa đêm đua xe 9 giờ vào sân, đã thành đua xe bộ tộc cố định thời gian, mỗi khi lúc này sẽ gặp rất nhiều yêu thích đua xe bộ tộc tụ tập ở chỗ này, hoặc là dự thi, hoặc là quan chiến. Lúc này, thị khu đường cái cùng Bản Sơn đường chỗ giao giới đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, đường đua hai bên đỉnh đầy nhiều loại xe thể thao sang trọng. Tối nay tiền đặt cược không giống như xưa, chính là lấy Thượng Hải Đại học hai gã hoa khôi cấp mỹ nữ làm tiền đặt cược, có thể nói có một phong cách riêng, dẫn tới không ít con nhà giàu đến đây quan chiến, ý đồ nhất đổ hoa khôi cùng xe thần phong thái. Vì thế, lộ khẩu chỗ giao giới còn lâm thời xây dựng sân khấu, không biết là người nào tổ chức. Xin vài tên thanh xuân tịnh lệ, gợi cảm liêu nhân ô tô người mâu đến đây trợ trận. Lúc này, trên võ đài vài mặc bại lộ, gợi cảm liêu nhân ô tô bà bối. Đang ra sức vũ động vòng eo, bãi lộng các loại liêu nhân tư thế, hy vọng có thể gây nên vị ấy rộng rãi thiếu soái ca chú ý của, một lần hành động đi vào hào môn. Cùng những thứ này gợi cảm liêu nhân người mâu so sánh với, hấp dẫn người ta nhất chú ý không phải các nàng, mà là một chiếc ngân sắc lan xúc ni động cơ đắp lên dựa vào một vị ăn mặc báo văn váy, vóc người cao gầy, mang có một tia sặc sỡ mùi vị gợi cảm mỹ nữ, nàng chính là Thượng Hải Đại học đệ nhị hoa khôi Lưu Vân. Đương nhiên, ở một số người trong lòng nàng là hoa khôi, dù sao nàng và Kiều Thi Thi chỉ kém mấy nhóm mà thôi. Cô gái này kiêu ngạo ngửa đầu, một đầu mái tóc đen nhánh phía trước là cố ý cục ra một luồng tóc hồng, càng lộ ra quyến rũ muôn phương, tính cảm giác yêu nhiều, dẫn tới không ít lái xe nhãn quang đăm đăm, nhất khẩu khẩu nuốt nước bọt. Nói thật ra, cô gái này vẻ ngoài, nếu nói là có lễ giấy lên nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất, muốn viễn siêu Kiều Thi Thi, hai người là bất đồng phong cách lượng chủng Mỹ. 10 giờ cả, trận đấu gần bắt đầu, núi vây quanh trên quốc lộ dự thi 6 chiếc xe thể thao sang trọng xếp thành một hàng, động cơ ầm vang, bắt đầu nóng xe, mà lúc này Kiều Thi Thi xe còn không thấy tăm hơi. Nhất tên thanh niên tử chạy trên xe xuống, đi tới Lưu Vân bên người, Tiểu Thi Thi tại sao còn không đến ta tối nay mục tiêu, nhưng là nàng nha. Lưu Vân lóe đẹp để sáng bóng gợi cảm môi đỏ mọng câu dẫn ra vẻ khinh thường độ cung, làm sao bản cô nương còn không dẫn nổi ngươi tiêu đại thiếu hứng thú sao, ha ha. Thanh niên cùng thiếu, đối với ngươi cái này đóa tiểu lạt tiêu ta nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, khó có được ngươi mời ta, làm sao sẽ không có hứng thú, chẳng qua là ta không muốn thua nha lưỡng. Liên Càng, phiếu đề cử bằng hữu mời bang đầu một tấm. Chương 217, nghiệp dư lái xe. Khanh khách Lưu Vân phát sinh tiếng cười giòn giả, sợ rằng cái kia tiểu đệ tử không có mời được xe tốt tay không dám tới, chứ ở Thượng Hải ai dám với ngươi xe thần. So với thanh niên trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, nói như vậy Kiều Thi Thi đã chư ta ra không con nở có thế là ai kha cờ rồi hả hử, nàng nhưng là ở trước mặt mọi người đáp ứng, nếu như không đến. Ngươi ngày mai có thể tận tình đi tìm nàng, trực tiếp muốn nàng ha ha. 6-7 xe nổi tiếng tay đều cười lên ha ha. Lưu Vân, kinh thành Lưu nhà Thiên Kim, danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, vừa đến Thượng Hải đến trường, liền dẫn tới nhất bang hoàn khố phú thiếu truy đuổi, càng là thường xuyên đến này đua xe, những xe này tay chính là nàng tùy tiện một tiếng bắt chuyện qua đây tham gia. Chỉ là bọn hắn tiếu dung chưa rơi, một chiếc màu đỏ Aston Martin kiệu chạy dường như nhất nói thiểm điện, mang theo một đạo hồ quang chạy như bay tới, nhẹ nhàng một cái trôi đi, vững vàng đứng ở đường đua trên, gần chiêu thức ấy để vài tên lái xe nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Vân Mại cao ngạo bước tiến, lung lay chân thành đi tới Kiệu chạy trước. Tiểu Thi Thi, không biết ngươi mời vị đại nhân vật kia tới trợ trận Lưu Vân, ta mời người chính là hắn. Tiểu Thi Thi cười tủm tỉm nhìn mắt thần nam. Là ngươi thần nam ở trường học Tiểu Thi Thi giải vây, Lưu Vân liền đứng ở trên lầu, cũng không xa lạ gì, hơi có chút kinh ngạc, thời khắc liền khanh khách tiếu cười rộ lên, nguyên lai thị ngươi, chỉ là thân thủ của ngươi tốt thì thế nào, thân thủ tốt không cần thiết xiết xe đạp tốt. Ngươi nghĩ thắng đi bản cô nương cũng là vọng tưởng. Thần nam trên dưới quan sát mắt cái này ăn mặc vô cùng khêu gợi nữ nhân, ngực to eo thon, báo văn váy, đích sắc rất đẹp, xinh đẹp sắc sỡ, khỏe mắt đuôi lông mày. Mang theo một tia ngả ngấn ý, không khỏi cười nhạt một tiếng, làm sao ngươi biết ta muốn thắng ngươi, ngươi nếu đã tới, không liền vì ta sao? Lưu Vân ngẩng tiểu tiếu cằm hừ một tiếng, khuôn mặt chẳng đáng. Há, ta ngược lại đã quên, tối nay ngươi là tiền đặt cược. Có thể suy tính một chút, đem ngươi thắng trở về làm cơm, quét sân, ta đang cần người vú em ngươi. Ngươi không thắng được. Lưu Vân tức giận dậm chân một cái, hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt, lạc hướng Tiểu Thi Thi, họ Kiều, qua tối hôm nay ngươi đã đem là Tiêu đại thiếu đồ chơi, ta chính là danh chính ngôn thuận Thượng Hải Đại học Hoa Khôi, ha ha, ta thực sự là thật cao hứng, hy vọng ngươi không muốn đổi ý a. Nói xong, Lưu Vân xoay người vặn khêu gợi cái mông nhỏ về tới Lan Súc Ni trong xe thể thao. Khoan đắc ý, đại thúc, một hồi ngươi nhất định phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn, ngươi không muốn đem ta thua đi ra ngoài đi không đúng à, là ngươi đem ta kéo tới. Thần nam cười xấu xa. Ngươi một cái hư đại thúc. Tiểu Thi Thi ở thần nam trên người đập một bả, cái kia thanh thuần ngây thơ bộ dạng nhìn vài tên lái xe con mắt đăm đăm. Thanh thuần nữ hải tát khởi kiểu lai có một phen đặc biệt ý nhị, loại nữ nhân này có thể sở hữu. So với việc Lưu Vân, Tiểu Thi Thi mỹ thích hợp hơn làm thê tử, mà diêm dúa loẹ loẹt Lưu Vân sợ rằng làm tiểu tam thích hợp hơn chút. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Tiêu đại thiếu chíu khởi mi, hắn thấy, Tiểu Thi Thi đã quyết định nội bộ nữ nhân của mình, vì vậy lập tức khó chịu, hướng thần nam giơ lên ngón tay giữa, bất kể có phải hay không là nàng đem ngươi kéo tới, ngươi đã tới hay bắt đầu đi, chúng ta đường đua trên xem hư thực. Lão tử đã khẩn cấp muốn hưởng dụng mỹ nhân. Hừ, ngươi vọng tưởng, nếu như đại thúc thua ta liền tự sát. Kiểu Thi Thi quật cường nết lên miệng. Ha ha, thần nam cười khổ, ngươi đừng nha, chỉ bằng ngươi những lời này, đại thúc nhất định sẽ cố gắng cái này còn tạm được. Tiểu Thi Thi đắc ý ngẩng lại ba, chỉ là nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe thần nam nói ra, tranh thủ cầm một đệ nhị ngươi. Kiểu Thi Thi lại muốn đánh hắn, đã thấy người trọng tài giơ lên cờ, hô lớn. Mỗi bên lái xe chuẩn bị ầm động cơ ầm vang, ba y chiếc xe xếp thành một hàng, chuẩn bị cướp đường, dù sao núi vây quanh đường cái không có rộng như vậy, người nào trước chiếm trước. Đường đua, không thể nghi ngờ chiếm cứ tiên cơ, có thể nói đã thắng phân nửa. Tiểu Thi Thi dù sao không có đã tham gia đua xe, lập tức thay đổi có chút khẩn trương, theo bản năng bắt được tay lái tay. Sáu gã lái xe đang cổ áo lên không khí thai nghe, đồng thời tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mộ Tờ Hoanh Minh tùy thời chuẩn bị xông ra. Bọn họ biểu hiện ra là tới trợ trận, trên thực tế cũng là Lưu Vân mời giúp đỡ. Cổ áo xuống không khí thai nghe đã nói lên vấn đề, thuận tiện ở cần phải lúc liên hợp hành động. Bắt đầu người trọng tài cờ chỉ hướng mã đường trung ương. Trải qua cải trang động cơ, mộ tờ hầm vang rung trời, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm. Mấy chiếc xe cơ hồ là đồng thời lao ra ngoài. Những xe này đều là xe sang trọng. Bao quát trước kia Lan Súc Nhi, đều là đã biến cải, mà Kiều Thi Thi Aston Martin mặc dù không tệ, cùng những thứ này đã biến cải xe sang trọng so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch không nhỏ, chỉ là khởi bước liền rơi vào phía sau. Thần nam ngược lại cũng không nóng nảy, liền cùng ở xa ưu chiếc phía sau xe, bởi vì bàn sơn đạo trước là một đoạn trực đạo, liều mạng đúng là xe tính năng, Aston Martin trong nháy mắt bị kéo ra khoảng cách. Trận đấu lộ tuyến là dọc theo trực đạo lái lên chúa dưới sất chín đạo khom, sau đó tốc hành thiên chu A giáo đường, rồi đến xà sơn trung lâu, cuối cùng ven đường phản hồi, toàn bộ lịch trình 110 km. Toàn bộ đường đua nguy hiểm nhất có đủ nhất tính khiêu chiến, có khả năng nhất khảo nghiệm lái xe kỹ năng, chính là chúa dưới sất chín đạo khom, này đường ngoằn ngoèo khúc độ cực đại, có thậm chí đạt được 70 độ, nơi đây chính là thủ thắng then chốt. Đối với đoạn này đường đua, thần nam kỳ thực cũng không xa lạ gì, thân binh vương, đồng thời cũng là một gã đua xe người yêu thích, lúc rồi dánh mình cũng tới chơi qua mấy lần, vì vậy thần nam cũng không nóng nảy. Đoạn này đường đua kỷ lục cao nhất là 30 phút trung ngũ 10 giây, Tiêu Như Sa chính là kỷ lục này bảo trì giả, hắn cũng vì vậy bị xưng xe thần, là Thượng Hải đua xe giới số 1 nhân vật, Lưu Vân xin hắn đến, nhất định phải được. Lúc này Lưu Vân Lan Xúc Ni liền chạy trước tiên, đối với Tiêu Đại Thiếu càng thêm lòng tin 10 phần, không khỏi quay đầu nhìn mắt Aston Martin, khinh thường phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn cười nhạo nói, Tiểu Thi Thi đầu thiếu dây à, ở nơi nào tìm thổ miết, tưởng chừng như là cái nghiệp dư. Quả thực gì nha, vốn chính là cái nghiệp dư, Tiêu Đại Thiếu cười đắc ý nói, nhưng là hắn lời còn chưa dứt con mắt liền trực, đi qua gương chiếu hậu hướng về sau nhìn lại. Chiếc kia màu đỏ Aston Martin bay ra đẹp đẽ độ cung, từng chiếc một vượt qua. Các hoàn khố tuy là thích đua xe, nhưng đa số thời điểm không phải so với chiếc xe đạp, mà là so với ai khác nhiều tiền, xe của ai tốt, ngoại trừ tán gái, có mấy người chân chính luyện qua chiếc xe đạp đây. Vì vậy vừa tiến vào hiểm trở đường ngoằn ngoèo, các hoàn khố xe sang trọng rốt cục chậm lại, mà thần nam khước không giảm tốc độ, lưu loát phiêu di quá khom, đứng im vị trí vượt qua. Xe thể không ngừng ở trên đường ngoằn ngoèo bay ra từng đạo màu đỏ độ cung, thành hình chữ S đi tới, trong nháy mắt ba chiếc xe bị bỏ lại đằng sau. Mắt thấy xe của mình ở nhanh như vậy tốc độ xuống còn có thể không ngừng phiêu di, Tiểu Thi Thi tay nhỏ bé nắm chặt tay lái tay, khẩn trương đồng thời càng có một loại kiểu khác kích thích, trong lúc lơ đảng nhìn phía đại thúc nhãn thần sáng trong suốt. Chương 218, Chúa Giê Sật Ba Đạo Khom. Tiêu Đại Thiểu đi qua gương chiếu hậu nhìn cái kia đẹp đẽ vượt qua đường vòng cùng con mắt cũng sáng lên, bị xưng Thượng Hải xe thần tồn tại, đã lâu không đối thủ, độc cô cầu bại, thần nam biểu hiện càng tốt, hắn càng là chờ mong, càng có thể kích khởi hăng hái của hắn cùng cầu tháng dục vọng. Tiêu Đại Thiểu không thể nghi ngờ cùng còn lại hoàn khố bất đồng, là một chân chính lái xe, càng là cường giả càng có thể kích khởi hứng thú của hắn. Ngăn lại hắn phía trước hai chiếc xe thấy thần nam liên tục vượt qua. Lập tức lôi ra không khí thai nghe lẫn nhau lên tiếng chào, hai chiếc xe giao nhau lay động, muốn đem thần nam ngăn cản ở phía sau. Thần nam nhẹ nhàng nhất chuyển bánh lái, làm bộ muốn hướng phía bên phải phóng đi, trước mặt xe lập tức cũng theo rời về phía bên phải. Có thể nào biết đâu rằng, Aston Martin chỉ xông đến phân nửa, liền đột nhiên ra tốc, bày ra một đạo đẹp đẽ độ cung nhằm phía bên trái, trong nháy mắt vượt lên trước mặt xe, sau đó một cái xinh đẹp vẫy đuôi tiến nhập đường trung ương. Đem chiếc xe kia vững vàng thẻ ở phía sau, Aston Martin tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước mặt phóng đi, sau. Đó cố kỹ trong thi, lại là một cái xinh đẹp giả hoạt động. Tuy là ý thức được là giả hoạt động, dù sao thời gian quá ngắn, hơn nữa thần nam trôi đi tiến vào khúc ngoặt vô cùng lưu loát, chiếc xe thứ hai lái xe chưa phản ứng kịp, cũng bị vượt lên trước. Phía trước chỉ còn lại có xe thần lái, Lưu Vân áp xe Lan Xúc Nhi, hai chiếc xe một trước một sau. Ở hiểm trở bán sơn đạo trên triển khai giác chủ. Phía sau mấy chiếc xe chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ kỹ thuật không quá quan. Ở bán sơn trên quốc lộ căn bản khó có thể đem tốc độ xe nhắc tới, nếu như mạnh mẽ tăng tốc, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hai chiếc xe ngươi truy ta đuổi, Tiêu Như Sa siết xe đạp hoàn toàn chính xác khá tốt, dựa xe động lực càng mạnh mẽ, Lan Xúc Ni vững vàng ngăn trở Aston Martin, căn bản không có vượt qua cơ hội. Liên tục lái qua mấy vòng nói, phía trước chính là trong truyền thuyết Chúa Giê Sật ba lần ngã xuống ba cái liên hoàn đại loan, cái ngoặt nói đường cái cùng sơn thể hầu như thành 70 góc độ, mặc dù khiến cho Tiêu Như Sa siết xe đạp không sai cũng chỉ có thể từ phía bên ngoài giảm tốc độ tiến vào khúc ngoặt. Mà Aston Martin chỉ là hơi giảm tốc độ liền dọc theo Lan Xúc Ni nội chắc cắt vào. Mẹ nhà nó, cái này nha không muốn sống cao như vậy tốc độ xe, quẹo vào góc độ nhỏ như vậy. Tiêu Đại Thiểu tự nhận không làm được. Nhưng là hắn không làm được, không cần thiết người khác cũng không làm được. Aston Martin hơi giảm tốc độ, một cái lưu loát tiến vào khúc ngoặt, ở lực ly tâm dưới tác dụng, thân xe hướng ra phía ngoài trôi đi, bánh xe cùng mặt đất ma sát toát ra khói đặc, quẹo qua sườn sắt vậy, thần nam đánh đang đầu xe. Aston Martin vội vàng về phía trước chạy tới, mượn hầu như không có khả năng hoàn thành tiến vào khúc ngoặt. Aston Martin vượt qua Lan Xúc Nhi, đem bỏ lại đằng sau. Xe thần khiếp sợ hơn, tự nhiên không cam lòng thất bại, ở phía sau liều mạng đuổi kịp, thế nhưng phía trước còn có hai cái hiểm trở đường ngoằn ngoèo, ở kỹ thuật trên hắn rõ ràng kém một bậc, mặc dù khiến cho xe cho dù tốt, tại loại này hiểm trở đường ngoằn ngoèo đạt được nhất định tốc độ xe, hắn cũng không dám nhắc lại tốc độ, kết quả bị Aston Martin càng bỏ rơi càng xa, tức giận Tiêu Đại Thiểu liên tục vô bánh lái. Lưu Vân kinh ngạc nhìn từ từ đi xa Aston Martin, mục trường khẩu nốc, cho dù là nàng cũng đã nhìn ra, ở kỹ thuật trên thần nam càng hơn Tiêu Đại Thiểu một bậc. Thật vô dụng, Lưu Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Đại Thiểu mặt tâm trầm, khước không lời nào để nói. Ta không thể thua cho Kiều Thi Thi cái kia tiểu đệ tử, liên hệ vài người khác, trở về trình trên đường ngăn lại hắn. Lưu Vân phát sinh nghỉ tư trong mà thét chói tai, vừa nghĩ tới thần nam muốn đem nàng thắng trở về làm người làm nữ sứ, liền tức muốn chết. A Kiều Thi Thi thấy thần nam thành công vượt qua, hưng phấn liên tục vung tay nhỏ bé, kích thích, thực sự là qua kích thi cờ hờ nữ hài liên tục vui vẻ, hưng phấn quên hết tất cả. Cái kia tuyệt đẹp tư dung cùng tiểu tiêu tiếng đều không thể nghi ngờ có thể kích thích nam nhân càng nhiều hơn phân bố tuyến thượng thận kích thích tố. Tại sao muốn tuyển mỹ nữ nhân áp xe chính là nguyên nhân này, bởi vì nữ nhân là nam nhân động lực. Chỉ dùng 15 phút, thần nam liền chạy xong đường đua, bắt đầu đường về, mới vừa rồi là lên dốc, tiến vào khúc ngoặt tương đối dễ dàng chút, mà bây giờ là đường xuống dốc, cái kia chín đạo đại loan liền có vẻ càng hung hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ lao ra đường xe chạy ngã vào vách núi, đường về mới là toàn bộ hành trình tranh tài trọng yếu nhất. Tiến nhập xuống dốc đường đua, thần nam tốc độ xe không chút nào giảm, một đường nhanh như điện chớp, Aston Martin mang theo một đạo sáng như tuyết quang trụ nhanh chóng di chuyển về phía trước, cũng trương hiển kiệu chạy lúc này tính năng cùng tốc độ. Quẹo qua một cái cua quẹo nói, sơn đạo thay đổi chật hẹp đứng lên, phía trước hai chiếc song song chạy xe thể thao xuất hiện ở trong tầm mắt. Bởi vì thành đạo đường chật hẹp, chỉ có thể dung hai chiếc xe song song đi qua, cái này hai chiếc xe đi song song, tự nhiên đem đường xe chạy trận gắt gao, mặc dù khiến cho xiếc xe đạp cho dù tốt cũng làm khó dễ, trừ phi là từ bên trên bay qua. Các nàng xấu lắm cho dù là Kiều Thi Thi cũng nhìn thấu mấy người là một phe, tức giận một đôi mắt đẹp trợn tròn, không khỏi hỏi đại thúc, làm sao bây giờ Thi Thi, không nên gấp gáp. Thần nam cười nói, vẫn đều đâu vào đấy lái xe. Đi theo hai chiếc xe phía sau không nhanh không chậm hành xử. Từ Xà Sơn Trung Lâu đến Thiên Chu A giáo đường đoạn này đường đua cơ hồ là thẳng tắp, nếu muốn vượt qua căn bản không có khả năng. Aston Martin vẫn theo hai chiếc xe qua Thiên Chu A giáo đường, phía trước chính là kinh người chín đạo khom, đây cũng là chín bản sơn tên khởi nguồn. Ở chỗ này mới có thể chân chính kiểm nghiệm một gã tay đua xe có phải là thật hay không đang siêu cấp tay đua xe, một dạng tiến vào khúc ngoặt ai cũng biết. Mà ở chỗ này mới có thể chân chính thể hiện có sai lệch. Sơn đạo càng ngày càng xoay mình, phía trước hai chiếc xe bất đắc dĩ tốc độ chậm lại, phía trước xuất hiện nói đại loan, bởi vì là xuống dốc, sơn đạo phía bên ngoài chính là bất ngờ vách núi, tốc độ xe quyết không thể vượt lên trước 150 mã, bằng không tất nhiên sẽ lật nghiêng lao ra đường đua. Như vậy xoay mình sơn đạo, hai chiếc xe tự cháy không giảm sầng song quá khom, một chiếc xe tốc độ chậm lại, cùng trước mặt xe kéo mở một chỗ đô khoảng cách, chuẩn bị trước sau đi qua đường ngoằn ngoèo, mà lúc này phía sau quang trụ trùng thiên, Lan Súc Ni cũng theo sau. Đuổi theo hắn, vượt lên trước hắn thần nam bị lấp, Lưu Vân lại tinh thần tỉnh táo, vung một đôi tay trắng liên hàm đại khiếu. Phía trước hai chiếc xe người bên trong có thể không tin thần nam có thể ở này quẹo vào vượt qua, một ngày vượt qua, tốc độ xe tất nhiên cao cho bọn hắn, tất nhiên là lật nghiêng lao ra vách đá hạ tràng. Hướng hai chiếc xe tuy là cách mở một cái thân xe vị trí, nhưng trên nguyên tắc vẫn là sờn song, mặc dù khiến cho vượt lên trước phía sau xe, phía trước cũng khó mà vượt lên trước. Hết lần này tới lần khác bọn họ nhận thức không thể sự tình, có người ở nắm chặt thần nam nhắc nhở Kiều Thi Thi, mạnh mẽ thải chân ga ra tốc, thời cơ bề ngoài kim đồng hồ nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt vượt qua thời cơ 200 km. Kiều Thi Thi nhìn cấp tốc leo lên thời cơ đồng hồ, ngực kinh hoàng. Theo bản năng che miệng, sợ mình trong chốc lát nhịn không được gọi ra. Màu đỏ Aston Martin xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cùng, lưu loát phiêu di tiến vào khúc ngoặt, ở một hồi tiếng cọ sát chói tai trung thông qua đường ngoằn ngoèo, nhanh chóng vượt qua ở vào phía sau xe thể thao. Hừ, vượt qua thì có thể làm gì chờ chết ta. Ngươi tuy là thần nam xiết xe đạp để cho bọn họ khiếp sợ, thế nhưng ở Aston Martin ngay phía trước chính là một chiếc khác xe thể thao. Gần bên trong sườn mới là chật hẹp chỉ có thể dung một chiếc xe thông qua đường đua, lấy loại tốc độ này căn bản quải không qua, ngươi làm sao sống chờ đấy tông vào đuôi xe lao ra đường đua đi. Chương 219, trôi đi vương. Nhìn thấy một màn này, Kiều Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nếu không phải hệ dây nỉ tan toàn khẳng định nhào tới thần nam trên người, bởi vì nàng ý thức được muốn đuổi theo đuôi. Thấy thần nam tự tìm tử lộ, Lưu Vân là vui vẻ, mà Tiêu Đại Thiểu lại có chút tiếc hận. Thượng Hải khó cho ra một cái như vậy siêu quần bạn tụy tay đua xe, lại chết như vậy sao? Nhưng mà sự thực khước nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Aston Martin khẩn cấp lẩn tránh trước mặt chiếc xe, hướng vào phía trong sườn chật hẹp khe hở nghiêng đụng tiến vào. Xong, cái này nha chết chắc rồi. Có người nhìn có chút hả hê, có người thở dài, lấy tốc độ nhanh như vậy cắt xéo đi vào, không đụng chết mới là lạ. Có thể nhưng vào lúc này, kỳ tích xuất hiện, bởi tốc độ quá nhanh, kiệu chạy lại là vào trong cấp thiết, Aston Martin xảy ra lật nghiêng, bên trái hai cái bánh xe nâng lên, phía bên phải hai cái bánh xe chấm đất. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy đầu xe bỗng nhiên hướng bên phải đồng đưa, trong nháy mắt đem xe con tả độ kéo thẳng, xe con lật tới cao điểm lại có thể đình chỉ lật nghiêng, từ lối đi hẹp trong, thân xe đứng lên, hai cái bánh xe chấm đất, hiểm thêm hiểm địa xuyên qua, vượt qua sau đó lại hành một đoạn, hai cái bánh xe vừa mực có rơi xuống, bốn cái bánh xe chấm đất, Aston Martin điên bá hai cái, tiếp tục một trận gió về phía trước chạy tới, trong nháy mắt đem chiếc xe phía sau bỏ rơi vô ảnh vô tung. Choáng váng, toàn bộ choáng váng. Vài tên lái xe nhìn một màn này khiếp sợ tột đỉnh, loại này kỹ năng đặc biệt chỉ có Hollywood tảng lớn mới có thể đánh ra đến, bọn họ vẫn lấy cái này đều là kỹ năng đặc biệt chế luyện, khước không nghĩ tới bây giờ lại có thể chân thật xuất hiện ở trước mắt. Sau khi hết khiếp sợ, Lưu Vân trong ánh mắt không còn là tràn đầy chẳng đáng, mà là mến mộ thêm sùng bái, không hề kêu la om sòm, đột nhiên an tĩnh lại, nửa há lấy khêu gợi môi đỏ mọng, trong con ngươi lóe khắc thường quang thải, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây mới là xe thần, kiến thức rộng. Tiêu Đại Thiểu ánh mắt đồng dạng mang theo sùng bái, ở tuyệt đối trên lệnh trước mặt, cho dù là bất mãn cũng biến thành tôn kính cộng thêm sùng bái, loại này trên lệnh để cho ngươi ngay cả lòng ganh tị đều sinh không đứng dậy, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là sùng bái xe bình ổn chạy một sát na vậy. Tiểu Thi Thi lệ rơi đầy mặt, sống sót sau tai nạn, càng xú đại thúc tinh xảo thành thạo, thần hồ kỳ thần siết xe đạp mà rơi lệ. Lúc này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là điên cuồng mà hôn cái này xú đại thúc, nhưng là trên người nàng hệ dây nị tan toàn, mà thần nam lại ở tụ tinh hội thần lái xe, thiếu nữ ngượng ngùng để cho nàng bỏ đi cái ý niệm này, chỉ có ở sâu trong nội tâm từng lần một mà mừng như điên. Lúc này trong óc nàng không ngừng hiện ra bốn chữ, oanh oanh liệt liệt không sai, chính là oanh oanh liệt liệt. Nàng vì mình chờ được một phần oanh oanh liệt liệt tái tình mà hưng phấn, chờ được từ nhỏ. Vẫn huyễn tưởng trong lòng người kia mà hưng phấn. Aston Martin một trận gió đi tới điểm kết thúc, xinh đẹp một cái vẫy đuôi, hoành phiêu di đi ra ngoài, vững vững vàng vàng đỉnh tại mọi người phía trước. Mọi người lúc này mới phát hiện chính mình lui lại là dư thừa. Aston Martin sợi tổng hợp vì quả thực quá tinh chuẩn, liền đỉnh tại mọi người phương vừa mực có nơi sống yên ổn không đủ nửa thước. Quán quân quyết ra. Mọi người một hồi hoan hô, 23 phút, thần nam chỉ dùng 23 phút liền chạy xong toàn bộ hành trình, so với Tiêu Như Sa dự 30 phút trùng ngũ 10 giây, đề cao 7 phút còn nhiều hơn. Phải biết rằng tại loại này đường đua trên, mặc dù khiến cho đem ghi lại đề cao 10 giây đồng hồ đều là vô cùng khó khăn, bởi vì đây là một cái cực hạn, mà bây giờ cực hạn này bị đánh vỡ, hơn nữa phá vỡ nhiều như vậy. Mọi người khiếp sợ, khó có thể tin, thời khắc. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, kéo dài không thôi, thần nam vỗ tay, Tiểu Thi Thi vỗ tay, bởi vì nam nhân thành công nữ nhân công lao. Mẹ nhà nó, tưởng chừng như là trôi đi vương thổ phòng khuê thành phố A có người thán phục, đang ngồi đều là đua xe người yêu thích, mỗi người đều tin tưởng, ở chín bàn sơn đường đua trên không có xuất sắc phiêu gì kỹ thuật là không có khả năng. Nha bán ở ZDT khuê thành phố coi là cá thi A, đây chẳng qua là tiểu Nhật Bản phiêu gì vương. Đây mới là chúng ta Trung Quốc phiêu di vương, Trung Quốc đúng là thế giới, nhà bán ở ZDT khuê thành phố, đàng nguyên thác hải gì cực kỳ yếu ớt lập tức có người củ tránh sai lầm của hắn. Quán quân đã quyết ra, mọi người quan tâm còn có tiền đặt cược nhưng là hoa khôi cấp mỹ nữ Lưu Vân A, hơn nữa nàng vẫn là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, nàng thực hiện hứa hẹn sao mọi người đều đang chờ mong. Người thứ hai đến điểm cuối chính là nguyên xe thần Tiêu Như Sa. Ở thần nam đái động hạ, hắn cũng chạy ra khỏi nhất tốt thành tích, 30 phút 10 giây, đem chính mình ghi lại để cao 40 giây. Tiêu Đại Thiểu từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, hắn thừa nhận thất bại sao Lưu Vân lấy thân báo đáp sao mọi người đều đưa mắt về phía Lan Súc Nhi, nhìn về phía Tiêu Như Sa, nhìn về phía Lưu Vân. Chỉ là ngoài ý liệu là, Lưu Vân đưa tình xấu hổ xuống xe, Tiêu Như Sa sau khi xuống xe cũng không có giống người nhóm tưởng tượng như vậy âm trầm, mà là vẻ mặt tươi cười đi hướng Aston Martin, làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hoạt động. Hắn giơ lên thật cao cánh tay, mặt hướng Aston Martin vung tay hô to, xe thần tại hắn đái động hạ, mọi người cùng kêu lên hô to, xe thần, xe thần ngay cả Lưu Vân cũng giơ lên tay trắng, dẫn dắt nhất bang ô tô bảo bối theo hô lớn, nương tử quân gia nhập vào, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, tiếng chấn động khắp nơi, đều nhịp tiếng la một mạch ngút trời. Mọi người kính nể Tiêu Như Sa ý chí, càng kính nể xe thần tinh xảo xiết xe đạp. Ở mọi người trong tiếng hoan hô, thần nam cùng Kiều Thi Thi vạn bất đắc dĩ được mời xuống xe, tiếng hoan hô nhưng đang tiếp tục, kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong Lưu Vân, Thủy Mâu nhìn nhau xe thần, xấu hổ đưa tình, thâm tình chân thành hướng hắn đi tới. Có thể nhưng vào lúc này, phong vân đột phá, Thượng Hải Đại học Hoa Khôi Kiều Thi Thi mới vừa đi xuống xe liền hướng thần nam nhào vào ngực, không để ý ánh mắt của mọi người cùng thần nam hôn cùng một chỗ. Dù sao cũng không phải không có hôn qua, thần nam cũng chỉ đánh đáp lại, nhất thời hai người một trận hôn nồng nhiệt, cái hôn này triển miên mà dài. Mọi người càng thêm hưng phấn, mỹ nhân xứng xe thần mới là để cho mọi người nói chuyện say sưa một đoạn giai thoại, có thể là những người tại chỗ chứng kiến Lưu Vân dừng bước lại, khiếp sợ, tức giận nhãn thần lúc, tiếng vỗ tay nhanh chóng tiêu thất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều ý thức được vấn đề tới, án ước định, người nào thắng lợi đã đem thắng đối phương ô tô bảo bối, Kiều Thi Thi hoặc là Lưu Vân, bởi vì các nàng chính là tiền đặt cược. Nhưng là bây giờ Hoa Khôi cùng xe thần hôn cùng một chỗ, cái kia Lưu Vân làm sao bây giờ Kiều Thi Thi, đêm nay hắn là của ta Lưu Vân đã kinh mạch mạch nhu tình đi tới, trước mặt nhiều người như vậy làm sao có thể rưỡi phải đến đài đi tới Kiều Thi Thi trước mặt gầm lên giận dữ. Có người quay rối. Hai người hôn rốt cục đình chỉ, Kiều Thi Thi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thở gấp từ thần nam trong lòng nặng đi ra, khiêu khích nhìn Lưu Vân, đại thúc, ngươi nói, hai chúng ta ai là của ngươi? Kiều Thi Thi đem quyền quyết định giao cho thần nam, vừa mới có nhiệt liệt hôn cho nàng đầy đủ lòng tin, vì vậy ngay trước mọi người hướng Lưu Vân phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Chương 220, toàn bộ đàng hoàng. Nghe được Kiều Thi Thi lời nói, mọi người nghị luận ầm ĩ nếu như ta liền đều đặc biệt sao tuyển. Đôi hoa xứng xe thần, vừa mới có không vọng một đoạn giai thoại tấm tác, thật để cho người ước ao, lao tử một cái cũng không dám nghĩ, bây giờ người ta nhưng có thể tùy ý thiêu, ai đây mới là sinh hoạt ta nói mọ gì, đây không phải là sinh hoạt, đây là xe thần nhân ra đều đưa ánh mắt tập trung ở thần nam trên người, hai cái cực phẩm mỹ nhân vướng vít vô số người tâm, không biết có bao nhiêu người. Theo đuổi, người hái mộ, tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn thần nam ánh mắt nhìn phía Lưu Vân. Ánh mắt sắc bén kia dường như muốn xuyên thủng y phục của nàng một dạng, làm cho từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Đối với bất kỳ nam nhân nào bất tiết nhất cố, ở bất kỳ nam nhân nào trước mặt đều kiêu ngạo ngửa đầu đầu lâu Lưu Vân, dĩ nhiên thẹn thùng túi đầu, phương tâm bang bang nhảy loạn. Hắn đây là muốn chọn ta nhịp điệu sao? Nếu không làm sao sẽ nhìn như vậy chính mình mặc kệ đối với mình. Cỡ nào tự tin, cỡ nào không phục, nàng đối mặt là hoa hậu của trường cạnh tranh. Trong lòng vẫn là rất khẩn trương, cùng lúc xe thần, về phương diện khác thì là vì mặt mũi, khiêu chiến đua xe là nàng nói ra, nếu là bị xe thần vứt tơ y, thân kinh thành tứ đại mỹ nữ, nàng thật sự là đâu bất khởi người nọ. Thấy hắn nhìn về phía mình cạnh tranh đối thủ, Kiều Thi Thi không khỏi có chút khẩn trương, ánh mắt không khỏi nhìn phía thần nam. Ở Kiều Thi Thi thấp thỏm trong ánh mắt, thần nam bỗng nhiên cười, tự tay dựng ở Kiều Thi Thi bả vai, hơi dùng lực một chút đưa nàng ôm vào lòng. Kiều Thi Thi trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung, ngọt ngào mà ôi y tại nam nhân trong lòng, giờ khác này cô bé rảo hoạt hiện lộ không thể nghi ngờ, cùng lúc ngọt ngào ôi y tại người trong lòng, cùng lúc còn nghiêng đầu đắc ý nhìn mắt Lưu Vân. Lúc đầu thất bại đã đủ Lưu Vân bốc lửa, mà Kiều Thi Thi cái kia ánh mắt khiêu khích càng làm cho nàng trên lửa thêm hỏa, thế nhưng nàng không nhúc nhích, cứ như vậy trừng mắt hai người, giọng điệu kiên định nói, ngươi tên là Thần Nam đi, ta là Lưu Vân. Theo quy định ta và Kiều Thi Thi là tối nay tiền đặt cược, ngươi thắng, ta là thuộc về ngươi, cho nên tối nay Lưu Vân đỏ mặt lên, nhỏ bé vừa cúi đầu, liền lại đem đầu ngẩng, nói năng có khí phách nói, tối nay ta thuộc về ngươi chậm rãi, mang theo. Tâm thần bất định, Lưu Vân hướng xe thần đi tới, ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên mặt của hắn. Tiểu Thi Thi lại bắt đầu thấp thỏm, không khỏi vung lên trắng như tuyết tú hạng nhìn phía khuôn mặt nam nhân gò má. Hắn cùng lúc chọn hai người sao, nhưng là rất nhanh thần nam liền cho ra đáp án, nhẹ nhàng bao quát Kiều Thi Thi vai, ánh mắt ôn nhu nhìn phía nàng nói, Thi Thi, chúng ta đi thôi. Kiều Thi Thi lộ ra vui vẻ tiêu dung, xinh đẹp kia dáng dấp dường như đào hoa vậy sáng lạ, thoáng như cựu thiên tiên tử hạ phàm, bởi vì động phàm tâm, không thắng thẹn thùng. Người ta Lưu Vân muốn nói cái gì, nhưng chung quy không nói ra, nàng tuy là kiêu ngạo, có thể dù sao cũng là một nữ hài tử. Vừa mịch có đã biểu hiện rất rõ ràng, lúc này lúng túng cứng ở địa phương bản xứ. Nhưng vào lúc này, chân núi mổ tờ ầm vang, một chiếc sạn tạ nạ 3.000 xe cảnh sát chạy nhanh đến, hát xì, ở đoàn người trước mặt dừng lại, ba tên cảnh sát nối đuôi nhau mà xuống, trước mặt nhất một gã nữ cảnh sát vóc người cao ngất, hai ngọn núi nguy nga, tư thế hiên ngang, mặt cười hàm sát, xưng là thiên kiều bách mị, khí vũ hiên ngang. Nhìn thấy tên này nữ cảnh sát, thần nam không khỏi cười khổ, cô gái này không là người khác, chính là nữ cảnh sát Dương Lệ. Dương Lệ hiện nay là hình cảnh, đối với chị An sự kiện vốn không nên nhúng tay, thế nhưng nàng nhận được tin tức, nói chín bản sơn đường đua ở cử hành quy mô thịnh đại đua xe dạ hội, chuyện này thanh thế rất lớn, đã tại toàn bộ Thượng Hải hoàn khố, học sinh trong lúc đó truyền ra. Dương Lệ trong mắt nhất là nhào nặn không được hạt cát, lo lắng bên này gặp chuyện không may. Vừa lúc chấp hành hết nhiệm vụ từ chân núi đi ngang qua, lập tức dẫn dắt hai gã đồng sự tới xem một chút, cũng chính là tuần tra một cái, lại không nghĩ rằng lại có thể thấy được thần nam. Cảnh quan, chúng ta đứng ở chỗ này không phạm pháp. Đi một gã hoàn khố tiến lên tả nghệ Dương Lệ, cái này nhìn một cái chính là nhà ai có quyền thế thiếu gia, chút nào không đem cảnh sát để vào mắt. Dương Lệ mắt phượng nhìn thẳng tên này hoàn khố, đồng nhiên đem thương rút ra. Họng súng đen ngòm lập tức ngón tay ở tại hắn trên nó, ta bây giờ hoài nghi ngươi tàng chứa chất độc, sang bên, ôm đầu, ngồi xổm xuống nòng súng lạnh như băng đem tên này hoàn khố sợ giật mình một cái, thế nhưng ngại vì thương uy, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, cảnh quan, ngươi chứng cứ gì chứng minh ta tàng chứa chất độc, như ngươi vậy là phạm pháp, biết có tin ta hay không một chiếc điện thoại cho các ngươi. Thời cảnh phục Dương Lệ căn bản không để ý đến hắn nữa, hướng về hai gã cảnh viên vung tay lên. Hai người các ngươi lục soát một chút hắn, lục soát cẩn thận một chút. Hai tên cảnh sát không nói hai lời, đi lên bấm lên tên này hoàn khố mà bắt đầu soát người, đầu đều ấn ở trên mặt đất, vẻ mặt đều là thổ. Nói đùa, đây chính là Dương Lệ thủ hạ chính là hình cảnh, cực kỳ có tâm huyết hán tử, nuông chiều người nào nha. Trải qua một chiêu này, những thứ kia xuẩn xuẩn rụt động hoàn khố toàn bộ đàng hoàng. Dương Lệ chỗ đi qua, đoàn người dồn dập hướng hai bên ngưỡng mở. Dương Lệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hiện trường, nhìn thần nam, lại nhìn sang chim nhỏ nép vào người một dạng Kiều Thi Thi, nhìn lại biểu tình cụ kết Lưu Vân, một lệnh thấu xương khí thế đang tỏa ra. Hai gã hình cảnh nhìn một cái muốn hư, bọn họ cũng đều biết Dương Lệ là thần nam nữ bằng hưu, khẳng định là tức giận, đây là muốn báo nổi điểm báo. Hai người ném tên kia hoàn khố vừa muốn đi lên khuyên can, nhưng là làm cho tất cả mọi người nhãn quang đăm đăm một màn xuất hiện. Dương Lệ không nhìn hai gã hoa khôi ánh mắt khác thường, đang đằng sát khi đi tới thần nam trước mặt, đồng nhiên tự tay vòng lấy cổ của hắn, đem khêu gợi môi đỏ mọng đưa lên, ôm lấy thần nam chính là một trận hôn nồng nhiệt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lúc đầu lấy nữ cảnh sát muốn tìm xe thần tính sổ, chẳng ai nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, người sáng suốt đã rõ ràng, đây là nữ cảnh sát ghen tị, đang cùng hai gã hoa khôi tranh phong đây. Quả thật, hai gã hoa khôi cấp mỹ nữ vẻ đẹp không thể nghi ngờ, thế nhưng Dương Lệ tư thái càng thêm thành thục, hiên ngang nữ cảnh sát, hơn nữa chế phục dụ hoặc, kỳ mỹ miệng và khí thế lại có vượt trên hai gã hoa hậu của trường xu thế, làm cho những thứ kia tự cho là đúng các hoàn khố nhìn đều ngực kinh hoàng. Nam nhân, cái này mới là nam nhân ở đâu? Hai gã hoa khôi nhìn cái này đột nhiên bên thứ ba toàn bộ choáng váng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, ngây ngốc nhìn hai người hôn, tất cả đều ngây người ở địa phương bản xứ. Thần nam đã đem Dương Lệ nhìn kỹ nữ nhân của mình, thấy nàng chủ động càng sẽ không khách khí, đem nữ cảnh sát thân thể mềm mại kéo, túi đầu đem nữ cảnh sát béo mập môi đỏ mọng đè ở phía dưới chính là một trận kích hôn. Cái hôn này, hôn trăng sao mất đi ánh sáng, quay cuồng trời đất, làm cho tất cả mọi người đều xem choáng váng. Hô đang ở kích hôn, Dương Lệ bỗng nhiên dùng sức đẩy ra thần nam, mặt màu hồng, thở gấp, đưa tình nhu tình mà nhìn hắn nói ra, lao công, sắc trời không còn sớm, trên núi lạnh, sớm đi về nhà đi. Nói xong, Dương Lệ đang cảnh phục, rất nhiều lái xe, hoàn khố, người yêu thích nhìn soi mói, tư thế hiên ngang mà đi ra đoàn người, vung tay lên, thu đội lúc đầu lấy Dương Lệ báo nổi hai gã hình cảnh chợt thanh tỉnh, thoáng như nằm mơ giống nhau, đây cũng quá không chân thật chứ Dương đội trưởng dĩ nhiên. Trước mặt nhiều người như vậy cùng người tranh phong, ai, quả nhiên là nữ nhân trung trượng phu, không đi đường thường A. Hai tên cảnh sát cười khổ lắc đầu, thần tốc lên xe cảnh sát. Chương 221, nửa tình nhân. Dương Lệ đùng một cái đánh bánh lái, sạn tạ nạ 3.000 một cái xinh đẹp vẫy đuôi, hướng về chân núi sông thẳng tới, thật là tới như mưa, đi như gió. Xe cảnh sát đi đã lâu, mọi người còn ngây ra như phỗng, đối với mới thấy được một màn khó có thể tin. Cuối cùng bạo nổ phát sinh tiếng vỗ tay như sấm, mới vừa tình cảm mãnh liệt ủng hộ, xe thần ủng hộ, cũng tương tự nữ cảnh sát ủng hộ. Con mẹ nó, có hơi phiền toái đây. Thần nam cười khổ lắc đầu, đang muốn lên xe, đã thấy Tiêu Đại Thiểu bước nhanh tới, nôn từ khẩn thiết, thái độ cung kính nói ra, thần huynh, ta Tiêu Như Sa cả đời này không có phục hơn người, thế nhưng ta phục người, tối nay đêm đẹp mỹ nhân, ta không quấy rầy người, cái này là danh thiếp của ta. Hy vọng ngày khác có thể cùng thần huynh không say không nghỉ tốt nhất nhân ra khách khí như vậy, thần nam tự sẽ không cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài, tiếp nhận danh. Thiếp thuận tay bỏ vào trong túi áo. Tự cổ anh hùng thà bằng ngày, tỉnh táo nhìn nhau tổng tương tích mọi người cảm khái lên tiếng, hai vị xe thần ủng hộ, Tiêu Như Xa rộng lớn ý chí ủng hộ. Thần huynh, tự cổ chỉ có Mỹ người mới có thể xứng anh hùng, hai nữ nhân này đều có khuynh thành chi Mỹ, rồi lại là lượng chủng cực hạn. Một cái sắc sỡ, một cái thanh lệ, chỉ có tọa ủng song Mỹ vừa mực có không vọng tối nay, ta xem ngươi liền đều thu đi ha hả. Thần nam cười khổ, luôn luôn điểm không tốt lắm cảm giác. Cùng nhau thu đi mọi người lại bắt đầu hoan hô ồn ào, xe thần xuất thần nhập hóa xiết xe đạp, làm cho các hoàn khố ngay cả lòng ganh tị đều sinh không đứng dậy. Tiêu Đại Thiểu nhìn phía đoàn người, chợt cười to nói, thần huynh, đêm đẹp Mỹ nhân chào ngươi sinh hưởng thụ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngày khác ta nhất định đăng môn bái phỏng. Nói xong, Tiêu Như Xa vung tay lên, vài tên lái xe nhanh chóng lên xe, nhanh như điện chớp ly khai chín bàn sơn. Thấy bọn họ rời khỏi, những người khác cũng dồn dập rời đi, không có ai quấy rầy nữa xe thần. Sau một lát, trống trải trên sơn đạo chỉ còn lại có hai xe, ba người. Một chiếc màu đỏ Aston Martin, một chiếc màu bạc Lan Sunny. Lưu Vân vẫn quật cường đứng ở hai người đối diện, không chịu rời đi, đối với nàng mà nói. Một ngày rời khỏi xuống núi, liền triệt để bại bởi Kiều Thi Thi, vì vậy mí môi, ánh mắt nhìn thần nam, chờ đấy nàng chọn chính mình, tối nay mang đi chính mình. Thẳng đến lúc này, Kiều Thi Thi mới từ mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn phía thần nam, âm thanh run rẩy nói, lớn đại thúc, vừa mực có tên kia nữ cảnh sát là gì của ngươi. Hử, Lưu Vân nhẹ rên một tiếng, cũng chờ xe thần đi trở về. Còn có thể là ai, nhất định là lao bà rồi. Lưu Vân khiêu khích trừng mắt Kiều Thi Thi, ý kia đừng nhìn ta thua, ngươi cũng là người thất bại, bất quá là một tiểu tam mà thôi, trang bị thanh cao gì đây. Ai, thần nam buồn bực sờ chán một cái, nàng xem như là coi là cái gì. Thần nam hiện nay cũng vô pháp cho Dương Lệ định vị, hơi do dự một chút cười khổ nói, xem như là nửa tình nhân đi. Nửa tình nhân, hai cô bé toàn bộ ngây ngẩn cả người. Một lát, Lưu Vân dẫn đầu hiểu được, có chút đau răng nhìn thần nam, ta nói cái này vì đại thúc, người ý kia ngươi còn lão bà không chỉ có là nàng, ngay cả Kiều Thi Thi cũng nhìn chằm chằm thần nam, muốn biết đáp án. Giấy không gói được lửa, huống thần nam cũng không muốn lấn lửa các nàng, ngẩng đầu nhìn bao la bầu trời đêm, lộ ra cái thẹn thùng nụ cười nói, lão bà, tất nhiên là có, tuy là Nạp Lan Thi Ngự không thừa nhận quan hệ của hai người, thế nhưng hai người dù sao lĩnh kiểm chứng, cho nên thần nam vẫn nói mình lão bà. Ngươi thật sự có lao bà, còn có nửa tình nhân. Kiều Thi Thi hầu như muốn khóc lên. Ha ha, thần nam cười khổ, không ngừng nữa, khả năng còn có toàn bộ nhi đấy, có thể còn không có toàn bộ nhi, Dương Lệ coi là nửa, Băng Mân làm sao cũng phải coi là một cái. Si loại sự tình này cũng để cho hắn nói buồn cười như vậy, làm cho Lưu Vân không khỏi bật cười. Thế nhưng, Kiều Thi Thi khước vô luận như thế nào cười không nổi, chính mình trong ngộng đều ở đây vẻ bề ngoài tươi đẹp hình ảnh. Dường như bọt xà bông một dạng đột nhiên vỡ tan, nàng trong chốc lát khó có thể chấp nhận. Sững sờ khoảng khắc, đột nhiên giống như điên vọt vào ô tô, phát động Aston Martin, hai nói quang trụ cắt bầu trời đêm, Aston Martin giống như một nói màu đỏ thiểm điện lao xuống núi đi. Ha ha, tha mụ, lại một trở về. A thần nam cười khổ, lần trước bị Liễu Mị mắt ném vào bờ biển ngồi, lần này thì bị Tiểu Thi Thi ném vào trên núi lớn. Gió tiêu tiêu, đêm mịt mờ, phí tự định giá, phí tự định giá. A thần nam lắc đầu, cũng không lý tới Lưu Vân, tự cố đi xuống chân núi. Xe không có, chỉ có thể đi đi trở về. Lưu Vân nhìn hắn bối ảnh mím môi một cái, xoay người lan sàn nhi. Đêm trường từ từ, đường dài từ từ, thần nam đi một mình ở trên sơn đạo cũng không có gia tốc, hắn cũng muốn để cho mình thành tỉnh một cái, mặc cho lạnh như băng gió núi diễn tấu nghiêm mặt gò má. Lạnh như băng gió, cô tịch đêm, là của hắn yêu nhất, hắn thích loại cảm giác này. Hắn thành thói quen cô độc, đêm cùng cô độc mới là hắn trung thành nhất bằng hữu. Lan sạn ni đi tới thần nam bên người, giáng xuống tốc độ xe. Đại thúc, sơn đạo xa như vậy, ngươi được khi nào có thể trở về nhà, muốn không dựng xe của ta đi lan sạn ni bên trong. Lưu Vân đánh xuống cửa sổ xe, xong thần nam cười duyên nói. Làm sao, ngươi nghĩ thông suốt, dự định nấu cơm cho ta, quét sân làm người làm nữ rồi hả? Thần nam lật lấy mắt nhìn Lưu Vân. Ta ngươi. Lưu Vân hừ hừ suy suy, má phấn đường đỏ, gì cũng nói không nên lời. Nổi lên khoảng khắc lại nói ra, đại thúc, vừa mới có ngươi thắng ta, tối nay ta sẽ là của ngươi nữ nhân, ngươi làm sao có thể để cho ta quét rác làm cơm đâu, lẽ nào ta không phiêu bày ra vừa nói chuyện. Lưu Vân một tay tiếp tục bánh lái, một tay khép dưới mái tóc, lộ ra kiểu mị tiểu dung, tận lực khiến cho chính mình thay đổi quyến rũ điểm, động lòng người điểm. Ha ha, thần nam nhìn hào xe bên trong nữ nhân, Lưu Vân mị có một phong cách riêng, gợi cảm mà sặc sỡ. Khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mỹ ý, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tê dại tận xương. Vẻ đẹp của nàng cùng Tiểu Thi Thi tuyệt nhiên tương phản, nếu như nói Tiểu Thi Thi là một đóa thanh lệ thoát tục bách hợp, như vậy nàng chính là dạ lai hương, hương phiêu đêm xa, quyến rũ thiên thành. Có thể nói là làm Tiểu Tam điều kiện tốt nhất nhân tuyển, nhưng là thân kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong. Ai có thể cưới nữ nhân như vậy làm Tiểu Tam, ai dám người nào lại cam lòng cho để cho nàng làm Tiểu Tam đâu, sợ rằng phùng ở tay tâm lý đều sợ té đi. Hồng nhan họa thủy lưu họa thủy, đây là thần nam cho Lưu Vân đánh giá, thế nhưng hắn vẫn không có lên tiếng, mặc kệ nàng, tự cố một người đi về phía trước. Đại thúc, Lưu Vân liếm liếm cái lưỡi thơm tho, ta biết ngươi lão bà, người hưu tình, ngươi nhìn ta một chút không thích hợp làm tình nhân sao, ta so với ai khác kém sao, con mẹ nó. Quả nhiên là họa thủy, can đảm đại yêu mị, học sinh bây giờ quả nhiên không thể so sánh nổi a. Lời như vậy liền đường hoàng nói ra, thần nam chắp tay mà đi, lại không nhìn nàng. Đại thúc, ngươi đã không muốn làm xe của ta, cái kia ta với ngươi cùng đi đi, nửa đêm tản bộ, núi hoang đồng hành, hì hì, nhiều lãng mạn nha. Chương 222, Vương bắt đạn xe thần. Lưu Vân nói xong, quả nhiên đem xe dừng lại, không hổ là kinh thành tứ đại mỹ nữ. Lan Sạn Ni nói không cần là không cần, lung lay chân thành hướng thần nam đi tới, danh môn quý nữ cá tính trương hiện không thể nghi ngờ, chiếc này xe sang trọng cải trang qua sau đó giá cả đã tiếp cận nghìn vạn lần, nhân gia nói không cần là không cần, thuận tay ném vào trên núi lớn. Đại thúc, chờ ta một chút thôi. Lưu Vân lung lay chân thành tăng nhanh tốc độ, muốn cùng trên thần nam, cùng hắn cùng nhau trong núi bước chậm. Thần nam bỗng nhiên bước nhanh hơn, càng chạy càng nhanh. Lưu Vân từ bắt đầu rụt rè, gió phất dương liễu, đến đi mau, đến chậm chạy, đến chạy chậm, ba kỷ đến rồi về sau cho dù là chạy mau cũng theo không kịp. Ô ô, thấy thực sự theo không kịp nàng, Lưu Vân tức giận bỗng nhiên ngồi dưới đất khóc lên, thân kinh thành mỹ nhân, từ trước đến nay nương sủng cha yêu, nam nhân đang cầm, nữ nhân nhìn, khi nào ăn xong loại này xẹp thượng cản nhân ra cũng không muốn, quá tổn thương cô nương tâm. Bằng kinh nghiệm, thường lui tới chỉ cần mình vừa khóc, những nam nhân xấu kia nhóm không không nịnh bợ nịnh hót, chính mình nhất hô ba ứng, dưới cái nhìn của nàng, không chỉ có là trái đất, chính là thái dương hệ đều là vây cùng với chính mình chuyện, một chiêu này không có gì bất lợi, là đối phó nam nhân đại sát khí. Nhưng là nàng khóc một lát, đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy người nam nhân kia không thấy. A Lưu Vân sợ, hướng bốn phía nhìn lại, bóng đêm mê man, núi ảnh dư sứ. Xa xa nhưng thật ra đèn huy hoàng đô thị, nhưng là quá xa, bằng tốc độ của nàng làm sao có thể đi được đến, nhất là những cây đó ảnh quái thạch. Lúc này ở Lưu Vân trong mắt xem ra, cái kia mỗi một người đều cùng quỷ giống nhau sống nhân. Nàng muốn lại khóc, nhưng là âm phong, để cho nàng cả người đều không tự chủ run rẩy, nơi nào còn dám lại khóc. Đại thúc, đại thúc ngươi ở đâu? Lưu Vân bắt đầu nhẹ giọng hô hoán, hy vọng thần nam có thể nghe được thanh âm của mình tới cứu mình, nhưng là hô nửa ngày không ai đáp lại. Một hồi gió lạnh thổi đến, để cho nàng kích linh linh dùng mình một cái, ỉ vào lá gan nhìn chung quanh một chút, cũng không dám nữa hô. Làm sao bây giờ cũng không thể ở trên núi qua đêm chứ, đừng xem bình thường kiêu ngạo vô địch, ở trên núi qua đêm, nàng có thể thật không dám. Cuối cùng Lưu Vân liền nghĩ tới chính mình Lan Sản Nhi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trên sườn núi đèn lớn tuyết bày ra, xe của mình cách cũng không xa. Hết cách rồi, Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là ỉ vào lá gan đi trở về, tuy là đoạn đường này chỉ có mấy trăm mét, nhưng là đối với lúc này kinh hồn táng đảm Lưu Vân mà nói, so với Hồng Quân Vạn Lý Trường Trinh còn xa hơn. Rốt cục nơm nớp lo sợ đi tới xe con trước mặt, Lưu Vân giống thấy thân nhân, một đầu tiến vào trong xe, phát động Lan Sản Nhi, lúc này vị này đại mỹ nữ xem Lan Sản Nhi thấy thế nào làm sao hôn. Ai, bảo bối xe yêu, ta bình thường làm sao không có phát hiện ngươi đáng yêu như vậy chứ, Lưu Vân trong miệng lẩm bẩm, mạnh mẽ chân ga, Lan Sản Nhi dường như nhất nói thiểm điện hướng chân núi chạy tới. Dọc theo đường đi nàng cũng không thấy được thần nam. Chết xe thần, vương bắt đản xe thần, hỗn đản, vương bắt đản ngươi một cái xu thần nam, vương bắt cao tử một cái. Lưu Vân bắt đầu mắng thần nam, dù nàng có khả năng nghĩ tới hết thể ác độc trận tử, vẫn mắng tới trường học. Tỷ phu trở lại rồi lại đi đâu? Tiêu sái thần nam trở lại biệt thự, mới vừa gia nhập phòng khách, một cái thanh âm quen thuộc liền phiêu đi qua, làm cho hắn thần kinh nhất thời căng thẳng. Ha ha! Muội muội tới đã trễ thế này còn chưa ngủ đây, vừa nói chuyện, thần nam đã nghĩ vòng qua cô em vợ trốn đi lên lầu. Đáng tiếc là, hắn vừa mới di chuyển, Nạp Lan nếu phi liền để ngang cửa thang lầu, xách eo thon nhỏ, ngước tiểu tiếu cằm nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì rồi hả? Ta có thể làm chuyện trái lương tâm gì? Thần nam gãi gãi đầu, còn muốn chạy, bị Nạp Lan nếu phi kéo lại, tỷ phu, chuyện của ngươi ta cũng không phải không biết. Có phải hay không cùng cái họ kêu tiểu tiểu nữ hẹn với ha hả, ta nói nếu phi, nàng giàu gì cũng là đệ tử của ta, ngươi liền không thể gọi thuộc nữ. Điểm quả nhiên bị ta đoán trúng, hừ, Nạp Lan nếu phi lường hắn nhất mắt, ta nói tỷ phu, chuyện của ngươi ta cũng không cùng tỷ tỷ nói, hiện tại cho ngươi một cái lập công cơ hội chuộc tội cái kia tạ ơn tạ nhược phi, gì cơ hội ngày mai tiễn ta đi trường học không đi tỷ phu, ta cũng sẽ không bao giờ bỡn cả ngươi. Ngươi sẽ đưa tống nhân ra thôi. Nạp Lan nếu phi ôm cánh tay của hắn rung nha rung, thần nam bị rung tê tê dại dại, hỏi ngươi thực sự sẽ không bỡn cận ta? Tất nhiên sẽ không, tỷ phu, ngươi liền đáp ứng ta thôi, thực sự ừ, chắc chắn sẽ không, quỷ mới tin ngươi. Thần nam đối với cái này quỷ quái tinh linh cô em vợ thật đúng là sợ. Ừ, ngươi vẫn là chưa tin ta, có tin ta hay không nói cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ngươi còn chưa ngủ không có, ngươi không trở lại hắn sẽ không ngủ nói đến đây. Nạp Lan nếu phi nhẹ nhàng mí môi, túi đầu, biểu tình có chút hai hoán cảm giác. Được rồi, ta đáp ứng ngươi a. Nạp Lan nếu phi đánh cái tư thế chiến thắng, ngày mai 8 giờ rưỡi chúng ta xuất phát. Nói xong, Nạp Lan nếu phi cơ hồ là nhảy cả tương chạy lên lầu. Ai, nha đầu kia, thần nam thở dài, đem đèn của phòng khách đóng cửa, chậm rãi lên lầu, thấy lao bà gian phòng đèn quả nhiên sáng, chậm rãi đi tới trước cửa. Thần nam minh bạch Nạp Lan như phi lời nói có ý tứ, lão bà tuy là cùng mình xào xáo, thế nhưng vẫn hy vọng có thể chứng kiến chính mình trở về, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, nhìn gian nhà bên trong ngọn đèn, giơ tay lên vừa định gõ cửa đi vào cùng lão bà trò chuyện. Có thể nhưng vào lúc này, Nạp Lan thi ngữ phòng gian bên trong đèn bỗng nhiên diệt. Ha ha, xem ra lão bà nghỉ ngơi, thần nam không thể làm gì khác hơn là thu tay về, trở lại chính mình phòng gian. Tiếp tục luyện chế vòng tay. Tỷ phu, rời giường thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, đem thần nam từ trong ngộng thức tỉnh. Nha đầu kia, ngày hôm nay làm sao biến tích cực, thần nam không thể làm gì khác hơn là rời giường kéo cửa phòng ra, thấy cô em vợ đã quần áo nón nảy chỉnh tề đứng ở trước cửa. Tỷ phu, đều 8 giờ rưỡi, ngươi chả không nổi, thật lại Nạp Lan nếu phi vừa nói chuyện, lại có thể tự tay vớt xuôi mùi hắn. Thần nam cười khổ. Tiểu di tử này đem chiêu số của mình đều học xong, ta nói nếu phi, hôm nay ngươi làm sao như thế chịu khó, ngươi thì ra có thể không như vậy a, người là sẽ biến đổi mà, nhân gia liền không thịnh hành chịu khó rồi hả? Lại nói đều mấy giờ rồi, người nào giống ngươi giống nhau cùng một lớn heo mập tựa như thế, lại mẹ nhà nó tiểu di tử này khó có được chịu khó một lần mà bắt đầu cho mình đi học. Nạp Lan nếu phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lung la lung lay phe phẩy dưới mông đít nhỏ lầu, ta nói tỷ phu, ngươi nhanh lên một chút ta chờ ngươi bị cô em vợ thúc giục, thần nam muốn không nóng nảy đều không được, nhanh chóng tắm tốc hoàn tất xuống lầu, đi tới phòng khách ăn điểm tâm. Tiểu nha mà, tiểu nhi lang con cái kia túi sách thượng học đường thần nam ăn, cô em vợ liền ngồi ở bên cạnh hắn, lại có thể không có quấy rối hắn, trong lòng ôm cái mao nhung nhung tịt bở cẩu món đồ chơi cẩu, ở cái kia hử tiểu hài nhi bài hát, vui vẻ giống một chim nhỏ. Chương 223, bản cô nương là tới phá quán. Nha đầu kia không phải uống lộn thuốc chứ làm sao giống biến thành người khác tựa như đối với cô em vợ đột nhiên chuyển biến, thần nam vô cùng không thích hứng, e sợ cho nàng hỏi lại ra cái gì xảo quyệt vấn đề, rất nhanh ăn điểm tâm xong đi tới bãi đỗ xe. Cái kia gì, chị ngươi đem xe lái đi, ta xe không có ở, thần nam nói. Ngồi xe của ta, cô em vợ nói xong, trực tiếp ngồi ở phe ra gì lái châu ngồi. Lao thần nam dở khóc dở cười, ta nói muội tử, rốt cuộc là ngươi tiễn ta. Hay là ta tiễn ngươi, ai đưa ai còn không giống với lên xe đi, cô em vợ rất thoải mái nói, nàng đây là xe thể thao mui trần, bất quá lúc này là phong bế, Nạp Lan Nhược Phi ấn di chuyển công tắc đem xưởng đồng mở ra, rất phong cách đeo lên dây ban kính mát, trang bị nàng tế nị khuôn mặt, hơi tiêm tiếu cằm, bộ dáng kia phải nhiều khóc có bao nhiêu khóc. Ha ha, thần nam cười khổ ngồi kế bên người lái, ngược lại cũng không sự tình, toàn làm cùng cô em vợ chạy hết. Nạp Lan Nhược Phi lái xe là thật mạnh mẽ, phe ra di ở trong sân liền bắt đầu gia tăng tốc độ, một trận gió chạy ra khỏi đại môn, dẫn tới phía sau tô nuôi thả cẩu hồng réo lên không ngừng. Thị phu, người biết Hàn Quốc Taekwondo quán chuyện chứ, cô em vợ lái xe bỗng nhiên mở miệng. Chưa nghe nói qua, cắt, cô em vợ cười nhạt, trường học Taekwondo hiệp hội Lý Phạm hướng ngươi đã phát ra khiêu chiến, ngươi đã quên ư, không có hứng thú, thần nam nói. Hắn đối với loại sự tình này quả thực không có hứng thú, một đêm thành danh các loại sự tình không có quan hệ gì với hắn, càng sẽ không rảnh rỗi buồn chán chấp nhận một đệ tử phát khởi khiêu chiến. Yếu như cùng ngươi một cái xe đẩy tay muốn khiêu chiến Sủ Mạ Chờ, nhân ra Sủ Mạ Chờ để ý đến ngươi mới là lạ. Hiện nay Hàn Quốc ở Thượng Hải Taekwondo Tổng quán đang tiếp thụ khắp nơi cao thủ khiêu chiến. Chuyện này đã tại Thượng Hải xảo phí phí dương dương. Cao Ly cây gậy công khai ghi giá. Đa phó quán chủ một cước tiền thưởng 5.000, tháng phó quán chủ thưởng cho 2 vạn, tháng phó quán chủ có thể hướng quán chủ khởi xướng khiêu chiến, nếu là có thể may mắn đả quán chủ một cước, trực tiếp thưởng cho 50.000, nếu như thắng quán chủ tưởng kim nhị 10 vạn. Điều kiện tiên quyết là phải dùng chân, nguyên nhân chính là điều quy định này, rất nhiều võ lâm cao thủ thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có tư cách khiêu chiến, nếu như thua trận, cũng muốn xuất ra tương ứng lệ phí di chuyển. Có thể nói cái này đã là thắng tiền, cũng là tuyên truyền biện pháp tốt, đồng thời cũng là đối với Thượng Hải giới võ thuật miệt thị. Không có hứng thú không quan hệ, chúng ta nhìn Chu Toàn đi, Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách, phe ra di lần nữa ra tốc, ở rộng rãi lối đi bộ báo ra một đạo hồng tuyến, mỹ nhân sừng đồng, mặt lạnh kính dâm, sợi tóc phát triển, cái kia tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối là 100%. Mỹ nhân đua xe đó là khốc, là phong cảnh tuyến, thế nhưng thần nam xui xẻo, không ngừng có người hướng về phía hắn chỉ trỏ, mỹ nữ kia bên cạnh ngốc bức là ai vậy, thật mấy a sát phong cảnh. Thảo, thần nam khóc không ra nước mắt, lòng nói lao tử trêu các ngươi chọc các ngươi, lại có thể bị người chỉ vào cổ sống mắng. Thị khu đua xe loại sự tình này chỉ có Nạp Lan Nhược Phi biết làm, nếu như Nạp Lan thi ngữ là tuyệt đối không làm được. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Tuy là Thượng Hải bởi vì tới gần bờ biển ngồi đối lập nhau tương đối ấm áp, thế nhưng tốc độ xe mang theo lãnh phong còn là phi thường lạnh, cũng chính vì vậy, càng lộ ra mỹ nhân kính dâm, lãnh khốc phong cách không gì sánh được. Ai, nếu phi, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào, thần nam chợt phát hiện lộ tuyến không thích hợp. Đi thì biết, Nạp Lan Nhược Phi nói xong không để ý đến hắn nữa, hết sức chuyên chú lái xe. Phe ra di quẹo trái quẹo phải ở một chỗ đường phố góc ngừng lại. Nạp Lan Nhược Phi đi xuống xe chỉ về phía trước, tỷ phu, xem, đây chính là Taekwondo quán, thần nam cho mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái nhà 4 tầng độc đống nhà lầu treo hai khối hoành phi, theo thứ tự là Hàn Quốc Taekwondo Hoa Hệ Tổng hội cùng Đại Vũ Thái Quyền Đạo Quán. Làm người khác chú ý nhất không phải cái này hai khối biển, mà là trước cửa ven đường một khối bắt mắt dựng thẳng biển, thượng thư vài cái rồng bay phượng múa đại tự, chân trái nâng lên che nhật nguyệt, chân phải quét ngang nghiền côn lôn. Hoành phi, chân đạp bắt phương. Ở nơi này tấm bảng hiệu bên cạnh chính là thông cáo, viết rõ khiêu chiến cụ thể hạng mục công việc cùng với tiền thưởng. Đương nhiên, Taekwondo quán hiện tại chỉ là chấp nhận khiêu chiến, mà không phải đi khiêu chiến người khác, tương đối mà nói coi như hàm súc. Chân trái nâng lên che nhật nguyệt, chân phải quét ngang nghiền côn lôn, khẩu khí thật là lớn chứng kiến cái này khí phách che đậy thiên địa đối với tử thần nam không khỏi nở nụ cười. Giọng điệu khá lớn đi, thế nhưng cũng không quái nhân ra, ai bảo chúng ta Thượng Hải người không có ý chí tiến thủ cơ chứ. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi chặt đi hai bước tiến lên, đồng nhiên một cước đá vào dựng thẳng biển trên, kỳ trong ầm, dựng thẳng biển bị gắt ngã, câu đối nằm trên đất. Sau đó Nạp Lan Nhược Phi vô vô tay nhỏ bé, khí phách mười phần mà hướng về phía bên trong kêu, bên trong có ai không xuất hiện, bản cô nương là tới phá quán ta Thảo Thần Nam suýt nữa không có tắt hơi, Nạp Lan lớn họa thủy lại nữa rồi, lớn chuyên gây rắc rối, người đá bảng hiệu của người ta, còn muốn đả quán, nhân gia có thể bỏ qua sao? Sự thực chứng minh, nhân gia tuyệt sẽ không nghỉ. Phần phật 6-7 mặc tê cun đô dùng thanh niên hùng hổ từ bên trong vọt ra, thế nhưng những người này nhìn một cái phá quán là cô gái đẹp toàn bộ đứng lại. Lão lao sư, là ngươi nhỉ? Một người trong đó dĩ nhiên là Thượng Hải Đại học Tê Cun Đô Hiệp hội Lý Phạm, nhìn thấy Nạp Lan Nhược Phi tuy là khó chịu, vẫn là lên tiếng chào. Hôm nay ngươi không cần gọi lao sư ta là tới phá quán. Nạp Lan Nhược Phi kính mát lớn chiếu lấp lánh, khí phách mười phần nói. Ngươi là tới phá quán? Lý Phạm thấy lao sư cái bá khí bộ dạng suýt nữa không có bật cười. Lòng nói chỉ ngươi còn đả quán, bất quá khi chứng kiến bên cạnh thần nam lúc, Lý Phạm lập tức liền hiểu, phá quán không phải Nạp Lan Nhược Phi, mà là thần nam. Chứng kiến mấy người nhãn thần, thần nam không nói hỏi thương thiên, tiểu di tử này tốt nhất chiêu họa dẫn giang đông kế sách, ngày hôm nay lại bị nàng tính kế. Sự thực quả như hắn sở liệu, Lý Phạm quét hắn nhất mắt, lập tức hướng bên cạnh nhất tên thanh niên nói ra, đại sư huynh, chính là cái này người. Hắn là tới phá quán. Đại sư huynh lật lấy con mắt liếc mắt thần nam, ngươi đã là tới phá quán, trước qua cửa ải của ta. Đại sư huynh vừa nói chuyện trực tiếp nắm thật chặt đai lưng, đứng ở thần nam trước mặt, vài người khác sợ hắn chạy mất, đều là nghiêng người lướt ngang, thành hình quạt đem thần nam bao vây lại, đem Nạp Lan Nhược Phi không thấy. Tỷ phu, ta không sao, ngươi lại phải xui xẻo. Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách, không có chuyện gì, người giống nhau ôm bả vai, tràn đầy phấn khởi mà nhìn mấy người. Sẽ chờ thần nam xuất thủ, tâm lý càng vì mình kế sách thành công cảm thấy đắc ý. Thảo thần nam tích tụ, thế nhưng sự tình đến rồi loại tình trạng này hắn đương nhiên sẽ không giải thích, huống hắn cũng quả thực đối với tấm bảng kia không quá thoải mái. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, cái này mấy tên thanh niên tất cả đều là hoa hẹ người, cao ly cây gậy miệt thị hoa hẹ người, bọn họ còn theo trợ huy, cái này tính là gì? Đại sư huynh thấy hắn không núp đích, cho là hắn khiếp đảm, nhất thời sức mạnh tăng vọt. Dầm dĩ trương đạo, làm sao có bản lĩnh đập biển không có bản lĩnh ra mặt thật đặc biệt sao gấu. Ngươi bây giờ từ ta khố lời của hắn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi sưng đau, bị thần nam một cái tát bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng. Ngay cả công nhiên bày tỏ bài cũng cho đập sập. Chương 224, bị đánh lao nông. Ngươi dở cho lừa bịp, ngươi vô dụng chân. Mấy cái khác sư huynh đệ thấy đại sư huynh ngay cả phản ứng cũng không có, một cái tát bị người quạt bay. Sợ một mạch lui về phía sau, dồn dập chỉ trích thần nam dở trò lừa bịp. Đại sư huynh bị đánh hoa mắt vắng đầu, đứng lên đều lao lực, càng chưa nói khiêu chiến. Chúng ta là tới phá quán, cũng không phải khiêu chiến, đùa giỡn cái gì gạt nhà, là các ngươi không có bản lĩnh mà thôi. Nạp Lan Nhược Phi trận tử, mấy người ngươi xem ta xem ngươi, nhất thời toàn bộ không có gì để nói. Nạp Lan Nhược Phi là e sợ cho thiên hạ bất loạn, một tay xách eo. Chỉ vào vài cái Taekwondo đệ tử, sư phó của các ngươi đây, mau để cho bọn họ xuất hiện, chúng ta muốn đả quán. Chúng ta sư phụ không ở, đang chuẩn bị Thượng Hải Đại học lôi đài cuộc so tài sự tình. Nhất tên đệ tử có chút hủy khuất nói. Thật mất hứng, không có đụng tới đối thủ. Nạp Lan Nhược Phi không gì sánh được mất hứng, nhìn biểu tình vô cùng tiếc hận, khá có một loại độc cô cầu bại, cao xử bất thắng hàn cảm giác. Hừ, ngươi nếu là có bản lĩnh, sau 3 ngày Thượng Hải Đại học thiết lôi, sư phụ lấy cước pháp khiêu chiến các giới võ lâm cao thủ, các ngươi lên đài cùng sư phụ đánh một trận, các ngươi dám không? Đại sư huynh bưng quai hàm tê, đối phương vô dụng chân đánh bại hắn, thoạt nhìn rất là không phục. Lý Phàm ở bên cạnh nhìn lão sư đồng dạng tức giận bất bình, hắn lúc đầu đã hướng thần nam dưới chiến thư, lại không nghĩ rằng nhân gia không án sáo lộ ra chiêu, lại có thể tới đả quán, hết lần này tới lần. Khác sư phụ còn không ở, thật là phiền muộn. Đánh thì đánh, ai sợ ai, người nào bất chiến người nào tôn tử, ai tỷ phu, ngươi chờ ta một chút. Nạp Lan Nhược Phi chỉ lo cùng mấy người đệ tử tính toán, ngẩng đầu một cái, thần nam đều đã ly khai, vội vàng đuổi theo. Tỷ phu, đợi bọn hắn dọn xong lôi, ngươi đi tới đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Nạp Lan Nhược Phi đoạt ở tỷ phu phía trước, đem hắn chen qua một bên, dẫn đầu ngồi ở lái châu ngồi, phát động phe ra gì. Cô em vợ chiếm vị trí, thần nam chỉ tốt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói ra, nếu phi, ngươi về sau thiếu gây chuyện cho ta, có phải hay không cái mông vừa nhột rồi hả, không cho ngươi lại đánh cái mông người ta. Nhân ra đều đại cô nương. Nạp Lan bĩu môi nói, theo bản năng sờ một cái mông. Đi nhanh lên, ngươi không có lớp rồi không? 10 giờ Nạp Lan Nhược Phi lái xe, hướng trường học phương hướng chạy tới, vừa A lái xe vừa nói, tỷ phu, sau 3 ngày đánh lôi đài ngươi nhất định phải tới A, tuyệt không thể để cho cao ly cây gậy ở trường học của chúng ta kiêu ngạo không có hứng thú. Ngươi nếu như nhắc lại ta đánh cái mông ngươi. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi, bất quá khước không hề nói đánh lôi đài sự tình. Đi tới trường học, thần nam trực tiếp xuống xe, xoay người rời đi, cùng cô em vợ kéo không rõ, miễn cho lại bị nàng hãm hại, hát khiêu vũ gì gì đó. Xú tả phu chạy thật nhanh. Nạp Lan Nhược Phi nhìn anh dễ bối ảnh theo không kịp, vừa muốn xoay người, chợt nghe người nói ra, nếu phi lão sư, vừa mới cái kia người ngươi biết. Nạp Lan Nhược Phi quay đầu, thấy nói chuyện chính là Hoa Khôi Lưu Vân, ở trường học có người gọi Kiều Thi Thi Hoa Khôi, không ít người cũng gọi là Lưu Vân Hoa Khôi. Có người ủng hộ. Nạp Lan Nhược Phi nhìn Lưu Vân ánh mắt khác thường, chân mày cau lại, lòng nói cái này Lưu Vân luôn luôn con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu bước đi, tổng nhận thức sắc đẹp của mình mạnh hơn Tây Thi, tái quá điêu thủy hệ nở, nàng mới là cái này trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, chính là đối với mình cũng bất tiết nhất cố, ngày hôm nay làm sao quan tâm tới tỷ phu tới. Nàng không khỏi nhớ lại Kiều Thi Thi chuyện, trong lòng khẽ động, thuận miệng nói ra, nàng là bạn trai ta. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi tiêu ngạo ngửa đầu, lung lay chân thành vào giáo học lâu, để lại phía sau vô cùng khiếp sợ Lưu Vân. Nói vậy Nạp Lan Nhược Phi liền là hắn lao bà đi. Trải qua phân tích, Lưu Vân nhận thức, Nạp Lan Nhược Phi lão sư đồng dạng là mắt cao hơn đầu nữ nhân, đối với nhiều thiếu nam nhân truy cứu bất tiết nhất cố, bây giờ bằng lòng nói ra xe thần là bạn trai nàng, hai người chắc là quan hệ vợ chồng. Ý tưởng này, Lưu Vân không khỏi ám sinh hận ý, mỹ nữ đều là kiêu ngạo. Bây giờ mị lực của mình bị khiêu khích, đêm qua chính mình thượng cản, lại bị cái kia xú nam nhân lượng ở tại đỉnh núi, đối với thần nam hận hàm răng ngứa. Các ngươi không là vợ chồng sao, ta để người đàn ông này thích ta, sau đó ngay trước Nạp Lan Nhược Phi sẽ đem hắn đoán rơi, chia rẽ vợ chồng các ngươi, cái kia mới có thể tìm về tôn nghiêm, tìm về mặt mũi, còn có thể đả kích Nạp Lan Nhược Phi, có thể nói nhất tiễn song điêu. Lưu Vân càng phát ra ý nghĩ của chính mình cảm thấy đắc ý. Khêu gợi khỏe môi câu dẫn ra nhất kia cười lạnh, xoay người cũng vào giáo học lâu. Thần nam ra Thượng Hải Đại học, suy tính không có chuyện gì, chính mình lại là một không lý tưởng, liền đi bộ hướng công ty đi tới. Đi đường, thần nam phát hiện người trước mặt hình trên đường đi tới một người, cái này là cái trung nhân nhân, vẻ mặt nếp hốn, đen trung xuyên thấu qua hồng, mặc trên người quần áo vải thô, nhìn một cái chính là một nông dân. Một người như vậy thần thái lo lắng. Đi sát thông thông đi trên đường, ở đại đô thị ở bên trong lộ vẻ mắt. Có thể nhưng vào lúc này, một chiếc năm củ hấu diện bao xa chạy nhanh đến, một hồi chói tai dừng ngay tiếng vang lên, diện bao xa ở ven đường dừng lại, từ phía trên lao xuống 3 gã đại hán, trực tiếp hướng về phía tên kia nông dân chạy tới. Không chờ hắn phản ứng kịp, mấy người đi tới một trận quyền đấm cước đá. Một cái xu nông dân cũng dám đi Hương Nguyệt lâu quấy rối. Ta đặc biệt sao đánh chết ngươi. Mấy người hùng hùng hổ hổ đem nông dân lật út trên mặt đất, su chân không đầu không đuôi đạp lên. Loại sự tình này thần nam đụng với không thể mặc kệ, đống nhiên trên bắt lại một gã đại hán cần cổ đưa hắn ném ra ngoài, sau đó nhấc chân chính là hai chân, đem hai người khác cũng đoán bay ra ngoài. Ba người đứng lên nhìn mắt thần nam, thấy hắn thân thủ cao siêu, mặt hiện ý sợ hãi. Đi một người hô một tiếng, ba người chạy về trên xe. Diện bao xa nhanh như chớp trốn thoát. Thần nam tiến lên đem tên kia nông dân đỡ lên, hỏi vị lao huynh này, những người đó vì sao đánh ngươi ta ta người này thở dốc nửa thiên tài hoán hòa quá lai, cũng may thần nam đúng lúc cứu hắn, cũng không có chịu cái gì đại thương. Lão nông Kỷ Hồ Thị khóc hướng thần nam giảng thuật chuyện đã xảy ra. Lão nông họ Trần, cô con gái tên là Trần Hồng Anh, nữ nhi một tháng trước từ trong thôn tới Thượng Hải làm công, kết quả nhất đi một cái tháng không có tin tức, về sau đồng hương phản hồi hương, nói có người thấy nàng ở Hương Nguyệt lâu làm tiểu thư. Lão Trần Lập mặc dù liền nóng nảy, con gái của nàng nhưng là cái đại cô nương, nếu là làm tiểu thư, hắn ở trong thôn cả đời đều không ngóc đầu lên được, vì vậy lập tức xe lửa đi tới Thượng Hải tìm Hương Tháng Các muốn người. Thế nhưng nhân gia Hương Tháng Các căn bản không thừa nhận, hắn một cái ngoại lai nông dân ngay cả Hương Tháng Các môn còn không thể nào vào được. Kết quả Lão Trần ở Hương Tháng Các trước cửa tranh luận ầm ĩ, bị người đánh xuất hiện. Mà hắn ở Thượng Hải cũng không có đắc tội người nào, cộng thêm vừa mới có mấy người giọng điệu, rõ ràng cho thấy Hương Tháng Các nhân để giáo huấn hắn, cảnh cáo hắn không muốn lại đi Hương Tháng Các náo sự. Vừa nói chuyện, Lão Trần còn đem nữ nhi ảnh chụp lấy ra cho thần nam xem, từ tấm hình xem, là cái rất xấu hổ nữ hải, nhìn một cái chính là một đơn thuần thôn cô. Ngươi chứng cứ chứng minh nữ nhi ở Hương Tháng Các sao? Thần nam hỏi. Lão Trần lắc đầu, tên kia đồng hương cũng chỉ là nói ở Hương Tháng Các gặp qua Hương Anh, thậm chí không thể xác định có phải là nàng hay không. Chương 225, thôn cô Phạm Nhi. Thần nam đang suy nghĩ có muốn hay không giúp hắn một chút, điện thoại lại vang lên, nhìn một cái dãy số lại là công quan bộ Đại Minh Tinh Trương Mạn Tháng. Suy nghĩ đến Trương Mạn Tháng khả năng tìm tự có sự tình, thần nam thuận tay vô vô Lao Trần bả vai, thiện tay lấp một sấp tiền cho hắn. Lao Trần, con gái ngươi thuộc về mất tích, đi báo nguy đi, đón xe tới. Thần nam dù sao không phải là cảnh sát, loại sự tình này thích hợp nhất ra mặt vẫn là cảnh sát, chính mình không có khả năng chuyện gì đều còn được. Lao Trần từ chối không được, thiên ân vạn tạ, đánh chiếc xe, thần tốc ly khai. Thần nam nhận nghe điện thoại, Đại Minh Tinh giọng oang oang của chuyển tới, ta nói thần huynh đệ, ngươi không phải nói cần đánh hạ thủ ra một lực gì tìm ngươi sao? Ta hiện tại nhóm hàng cần phải đưa đến Hồng Tốt Thương Hạ, muốn cho ngươi giúp ta một việc. Được rồi, ta hiện tại đi trở về, dù sao đã từng nói nếu như vậy, đồng sự phải giúp một tay, thần nam đương nhiên sẽ không chối từ. Vội vàng chạy về Đông Hoàn tập đoàn. Đi tới công quan bộ, vừa đi vào, đụng với Lý Lăng Ngọc từ bên trong đi tới, nhìn thấy thần nam hì hì cười, thần huynh đệ, ta hôm nay còn không có uống được sữa đậu nành đây. Cái này tiểu thiếu phụ, còn uống quen lão tử sữa đậu nành. Thần nam cười, Ngọc tỷ, cái kia gì, ngày mai cho ngươi bù vào. Hai phần đấy. Lý Lăng Ngọc ngượng ngùng cười, từ bên cạnh hắn chen vào, thần nam đi vào công quan bộ, Trương Mạn Tháng lập tức tiến lên đón. Thì ra nàng muốn ký hóa đơn tử, cần một nhóm trang phục hàng mẫu, muốn cho thần nam cùng quan mập đi giúp tháo một cái hàng. Một cái nhấc tay, thần nam tự sẽ không khách khí, cùng quan mập cùng nhau, cùng Trương Mạn Tháng đi xuống lầu. Hàng của bọn ta của nàng không nhiều lắm, đã làm cho bảo an chưa ở xe riêng trên, ba người trực tiếp lên Trương Mạn Tháng xe chạy tới Hồng Tốt Thương Hạ. Đi tới Hồng Tốt Thương Hạ, Trương Mạn Tháng mở cốp sau xe, hai người đem mấy cái dương trang phục giúp nàng dọn vào quầy hàng. Mang hết hàng, Trương Mạn Tháng cười nói, mập mạp, thần huynh đệ, cảm ơn các người, cái kia gì, ta và thương trưởng kinh lý còn có chút việc cần, muốn không các ngươi chờ ta một hồi buổi trưa ta mời các ngươi ăn. Quên đi. Thần nam khoát khoát tay, đợi nàng xuất hiện còn không biết bao lâu đây, còn không bằng chính mình đi trước trở về. Lạc hướng quan mập nói, mập mạp, ngươi cơ hội tới, muốn đuổi theo Đại Minh Tinh liền chờ ở chỗ này đi. Ta quan mập mạp nhếch nhếch miệng, Trương Mạn ngày giảm chỉ. Con mắt không nhìn chúng hắn, truy nàng không bị tổn hại chết cũng được bị đánh chết, vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng đi về trước đi. Trương Mạn Tháng cười khanh khách, ta nói hai vị, không phải ta không mời các ngươi, là các ngươi không muốn à, ta lên trước ngươi à. Trương Mạn Tháng vặn cặp mông lên lầu. Cái này nha, được tiện nghi còn khoe mã. Quan mập mạp khuôn mặt hèn mọn, Lạc hướng thần nam nói, nam ca, khó ra được một lần, khối này là trung tâm thành phố, ta mang ngươi đi dạo một chút như thế nào vậy? Được. Đi thôi, dù sao thì là không lý tưởng, đi dạo phố, nung đúc tình hình bên dưới làm cũng không tệ. Thần nam cũng liền đáp ứng, hai người ra thương trường, Vư A thưởng thức hai bên lâm lang mãn mục cửa hàng, Vư A dọc theo lối đi bộ đi trở về. Nam ca, đi qua Hương Nguyệt Các sao? Thì ở phía trước. Quan mập mạp đống nhiên lộ ra thô bị tiếu dung hỏi. Hương Nguyệt Các không có đi qua. Thần nam chợt nhớ tới, trước đụng phải Lão Trần. Hắn nữ nhân nhi bất tiểu thị khả năng ở Hương Nguyệt Các sao? Hắc hắc, Hương Nguyệt Các nhưng là Thượng Hải nổi danh cao đương hội sở, có người nói cái kia bên trong cô nương một cái ta y một cái tươi ngon mọng nước, rất nhiều cũng là lớn học sinh đây, vận khí tốt còn có thể gặp được chỗ vừa nói đến học sở, quan mập mạp mì phi sát vũ, cao y na ho hay là đàng công ty cái kia hiệu xịu bẹp, bị nữ nhân bắt nạt không nốc, đầu lên được bộ dạng. Thần Nam lòng nói cái này nha một cái tiểu phát ngai, bằng lòng hoa 3.000 khối chơi một bỏ rơi hàng, còn không phải bình thường một tao. Nghe hắn nói những thứ này hội sở bên trong nữ nhân, lại là sinh viên, lại là người mẫu, còn có tiểu minh tinh, thật giống như hắn chơi đùa tựa như. Nói vừa nói, quan mập mạp đống nhiên chuyện nhất chuyện, Nam ca, ngươi không có suy nghĩ a? Thần Nam sững sờ, mập mạp, ngươi ý gì? Quan mập mạp lắc đầu, Nam ca, ta nghe nói ngươi hai ngày trước cầm bút trích phần trăm, phát tài rồi cũng không biết mời huynh đệ một bà thảo. Thần Nam vẻ mặt hèn mọn, cái kia đều khi nào chuyện, hàng này đều không biết xấu hổ nói ra, bất quá chút chuyện này đương nhiên sẽ không cùng tiểu bản tử tính toán. Hỏi mập mạp, đừng vòng vo, ý gì ngươi cứ nói đi. Hắc hắc, quan mập mạp nhức đầu, Nam ca, huynh đệ nhưng là thời gian thật dài không có nữ nhân, ngươi nếu như đạt đến một trình độ nào đó, mời bạn thân chơi một lần thôi cái này nha. Quả nhiên tới, chắc không được hảo ý phải bồi chính mình đi dạo phố, nguyên lai thị mục đích. Ngược lại hỏi mập mạp, Hương Nguyệt Các cái gì tiêu phí nguyên bộ làm sao cũng phải 3-4 ngàn đi, đây chính là cao đương hội sở, bên trong nữ nhân cao đoàn đại khí cao đẳng lần, chơi một lần cũng đáng, ngươi còn muốn chơi nguyên bộ cái này có thể sánh bằng ngươi đùa người mẫu giá cả đều cao. Hắc hắc, ta nói Nam ca, không cách nào so sánh được. Ta đùa người mẫu tuy là cao đẳng lần, cũng là bọn người buôn nước bọn, nhân ra chỗ này nhưng là quân chính quy, bị huấn luyện chuyên nghiệp, không chỉ có sống tốt, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Không có tiền thảo quản mập mạp lập tức tiết khí, lùi lại mà cầu việc khác. Nam ca, ngươi quá không có suy nghĩ, bao canh giờ được chưa vậy được, đi thôi. Thần Nam vung tay lên, ý bảo quan mập mạp dẫn đường, nghĩ đến lao trần nữ nhi có thể ở bên trong, vừa lúc quan mập mạp yêu cầu này. Cái này nha viết cái thư không dễ dàng, đến bây giờ còn không có nữ bằng hữu, cũng liền thỏa mãn một cái hắn bị thương tâm linh, mình cũng vừa lúc tiện đường điều tra. Một cái Hồng Anh đến cùng tại hay không tại bên trong. Cảm tạ Nam ca quan mập mạp vui, lại tựa như tử đã thấy trần chuồng nữ nhân ở trước mặt mình lắc lư đây, lập tức mang theo Thần Nam đi tới Hương Nguyệt Các. Một gã đại đường nữ kinh để ý thấy khách nhân đến, lập tức tiến lên đón, xin hỏi hai vị tiên sinh. Các ngươi quen biết cô nương sao? Không có đại đường kinh lý nói, vậy xin hỏi các ngươi là ưa thích sinh viên, vẫn ưa thích người mẫu, hoặc là thành phần tri thức, hoặc là thanh thuần nghệ nhân? Chúng ta nơi này cô nương đến từ bất đồng hành nghiệp, có thể thỏa mãn ngài bất đồng khẩu vị, bất quá nghệ nhân cần hẹn trước, giá cả cũng đối lập nhau cao một chút. Thôn cô Phạm Nhi sao? Thần Nam hỏi, hắn biết cái này bên trong tiểu thư dùng đều là nghệ danh, trực tiếp tìm Hồng Anh khẳng định tìm không được. Nói không chừng gây nên người ta hoài nghi, dù sao chính là lao trần dã không xác định Hồng Anh có phải thật vậy hay không ở chỗ này, mình cũng khó thực hiện quá mức. Thôn cô Phạm Nhi đại đường kinh lý gặp khó khăn, cái này thật đúng là không có gọi vài cái thành phần tri thức ra đi, chúng ta chọn chọn quan mập mạp đã không kịp đợi, ở đơn vị muốn bị thành phần tri thức nhóm khi dễ, ngày hôm nay vừa lúc tìm thành phần tri thức tạ hỏa. Hắn chính là biết đến, nơi đây đều là trước phục vụ sau tiêu phí. Cuối cùng căn cứ phục vụ hạng mục tính tiền, mình có thể tinh thần chơi, ngược lại đều là Thần Nam tính tiền, hay là bao canh giờ chính là lừa dối hắn mà thôi, ngược lại hắn gì cũng không hiểu. Thần Nam nói, liền án hắn gọi đi Nam ca, ngươi lấy là hơn đồ ăn đâu? Không chỉ có quan mập mạp cười, đại đường kinh lý đều nở nụ cười. Đó không phải là không sai biệt lắm sao? Đều là hoa tiễn sự nhi.